Chương 166, cao trào. Yên tĩnh phòng ngủ chỉ còn lại ta ồ ồ mà hô hấp dồn dập, ta bàn tay chống lấy dưới người xốp giường lớn, nhanh không nhịn nổi liền xoay người sang, bàn tay to hưng phấn tại nàng mềm mại trượt tất chân lên xuống sờ loạn, thiên hậu tất chân cũng không có cách nào che giấu nàng trên chân ti trượt nhu nhuận, ngược lại hai đầu thon dài đẫy đà dưới chân đẹp mơ hồ lộ ra màu da nhìn tại trong mắt càng làm cho người khác sao động khó nhịn, ta duỗi tay xốc lên nàng ra vẻ che lấp ga trải giường. Hướng lên vén lên nàng vừa lý hảo đắp chính mình hai chân váy ngủ. Đấy là đùi rất nhanh liền bại lộ trước mắt, ẩn ẩn đã có thể phít gặp đáy quần phong tình. Ta hưng phấn trực tiếp bàn tay to kéo, đem nàng bọc lấy tơ lụa xám hạ thân hoàn toàn lộ ra, nàng hai đầu chân đẹp gắt gao cũng, khiến cho háng vùng mỡ càng lộ vẻ phồng lên, phác họa kia đoàn no đủ đồ tam giác, mặc dù tê hình đương có thêm hậu thiết kế, những ta như trước có thể nhìn thấy bị tất chân bọc lấy vùng mỡ phía trên, kia tới tốt bộ lông. Ta nhanh nhìn chằm chằm nàng gợi cảm bộ phận sinh dục, nội tâm dục hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, thấy nàng còn làm bộ duỗi tay nghĩ che, ta trực tiếp bắt lấy nàng hai chân mắt cá chân. Không để ý nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh tay, cho nàng hoành kéo đến trước mặt, nhẹ giơ lên nàng khép lại hai chân tách ra, làm cho cả bị tất chân bao trùm bộ phận sinh dục không hề che lấp lộ tại của ta trước mắt. Tuy rằng thêm hầu hạ bộ khiến cho thấy không rõ phía dưới môi mật, nhưng có thể theo dần dần ướt át khu vực, kia ẩn ẩn buộc vòng quanh dấu vết. Cảm nhận được môi mật màu mỡ nhu nhuận. Chưa bao giờ trải qua loại này xấu hổ tư thế cô lập tức kiều nhan đỏ ửng một mảnh, nàng bận rộn che lấy chính mình bộ phận sinh dục, muốn kẹp chặt hai chân cũng là bởi vì bị ta nắm chặt, đành phải cũng hai đầu gối, có thể loại tư thế này tại dưới mắt của ta lại càng lộ vẻ dâm mỹ. Ta tầm mắt lửa nóng tại nàng dâm uế hạ thân càn quét, mật huyệt nội dâm dịch đã đem tất chân thấm ướt một đoàn, hiện ra no đủ viên cồn môi mật, mông lung có thể thấy được vết ướt ấn vào mắt bên trong. Kích thích ta phòng lên dục vọng, thậm chí kia hai đầu đẫy đà cặp đùi mượt mà, tế thẳng thon dài bắp chân, bao gồm cao nhất bưng dài nhọn khéo léo ti chân, mỗi một chỗ đều tại khiêu khích thần kinh của ta, chọc cho cứng rắn hạ thân một lần lại một lần chướng đại, đầu óc dục hỏa dần dần bị điểm đốt. Ta cũng không nhịn được nữa, đem chướng đỉnh đến khó thụ côn thịt đỉnh đi lên, chống đỡ mở nàng giả vờ che lấy tay nhỏ, trực tiếp dán chiếm hữu nàng càng trở lên ướt át môi mật bên trên, lúc này không có quần lót cách trở. Chỉ chưa có một đầu khinh bạc tất chân, ta có thể rõ ràng cảm nhận được cô tiểu huyệt nóng ẩm mềm mại, dưới huyệt nội nhiệt ý càng là không giữ lại chút nào truyền đưa cho dương vật, từng trận ẩm ướt ấm áp không ngừng tập kích đến, để ta chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhịn không được dọc theo tất chân thượng ướt át dấu vết nhẹ nhàng cọ lên. Trơn trượt tất chân vuốt phẳng màu gà, mang lên từng trận tê dại kích thích đầu óc, cả người đều thích không được. Ta không được dùng quy đầu qua lại cả, chỉ cảm thấy dưới mềm mại mật huyệt nhiệt ý dần dần tăng mạnh. Nhàn nhạt ẩm ướt dịch lộ ra tất chân dính vào ta côn thịt phía trên, làm bộ phận sinh dục tiếp xúc khu vực trở nên càng trở lên ẩm ướt trượt nhu nị, miệng huyệt truyền ra nhiệt ý càng làm cho ta nhịn không được, rất đưa tốc độ bắt đầu từng bước tăng nhanh, tất chân dần dần bị dương vật cọ ra một tia nhăn nheo, dọc theo miệng mật huyệt dấu vết hướng bên trong lõm xuống, kia ướt át tất chân phía trên in ra nhục cảm dâm uế lại gợi cảm. Để ta nhịn không được giơ cao quy đầu hướng đến chỗ chúng nịt, rất nhỏ tác cảm truyền lại trở về. Có giãn 10 chân tất chân không ngừng muốn quy đầu đẩy ra, nhưng này càng dẫn tới ta hướng bên trong nhét vào dục vọng, buông nàng ra một chân đặt ở bả vai phía trước, hướng xuống đỡ lấy chính mình quy đầu, nhắm ngay đã bị đẩy ra vết sâu tất chân, nhẹ nhàng thúc một cái, giống như là đem tất chân đẩy vào nàng âm đạo mềm mại ngoại bức tường phía trên, ta chỉ cảm thấy quy đầu phía trước bị một tia ôn nhuận gắt gao cắn. Không ngừng co lại bài xích, mà thân thể nàng cũng đồng thời một trận run rẩy, trong miệng hừ nhẹ. Ta phát hiện dưới người mỹ phụ phản ứng, càng nhịn không được đỡ lấy côn thịt qua lại cả địt, cứng rắn quy đầu một cái đụng nàng thấm ra ẩm ướt dịch huyệt đạo miệng, mặc dù cách tất chân, đều có thể cảm giác quy đầu phía trước đẩy vào nàng miệng huyệt ẩm ướt nhuyễn, tùy theo bị tất chân bắn ngược trở về, mang đến từng trận vuốt phẳng cảm sen lẫn huyệt đạo nội truyền ra nóng ẩm cảm giác, khiến cho nội tâm khoái ý tại không được tăng lên, liền liên hô hấp đều trở nên dồn dập. Cô, người nơi này có ta thật thoải mái. Ân, câm miệng. Tiểu hỗn đản, cô tại dưới người rất nhỏ dãy rụa, nhưng không có ngăn cản ta nóng bỏng dương vật dọc theo nàng toàn bộ no đủ bộ phận sinh dục qua lại cỏ, chính là thoáng nghiêng đầu, hiện lên tinh xảo xinh đẹp gò má, trắng nõn làn da từ lâu đã là chiều sắc di động mãn, một đôi ôn nhu con ngươi lúc này đều ngượng ngùng đang tiếp tục trừng mắt ta, tự ta nắm hai chân, bị động thừa nhận chính mình nơi riêng tư bị liên tục không ngừng cọ sát, chỉ có trong miệng thỉnh thoảng còn truyền ra thở gấp rên rỉ, tính là nàng hết sức mím môi. Đều không thể kiềm chế ở. Ta chỉ cảm thấy chính mình côn thịt trướng khó chịu, nội tâm dục vọng đang không ngừng chồng chất, như vậy ma sát cũng đã không thể khiến cho ta thỏa mãn, tầm mắt nhìn dưới người hồng thục mỹ gò má mỹ phụ, thấy nàng nghiêng nghiêng mặt tại thở dốc rên rỉ, không có như thế nào chú ý ta, đỡ lấy côn thịt tay buông ra, phóng chiếm hữu nàng phồng lên bộ phận sinh dục, đầu ngón tay ép lấy phía dưới ẩm ướt nhuyễn môi mật, trêu chọc che ở thượng một bên tất chân, ngón tay chợt phát lực, tùy theo xoẹt một tiếng vang. Hạ bộ tất chân được thuận lợi xé mở một lỗ lớn, ngón tay lập tức chạm đến dưới phương ẩm ướt ngấy làn da, kích thích ta côn thịt nhẹ nhảy, quy đầu không hề cách trở điểm phía trên hai miếng trứng ngấy mềm mại môi mật, cọ dính ngấy tại thượng một bên ẩm ướt lông mềm phát, mang đến ngứa ngứa từng trận, để ta một chớp mắt chỉ cảm thấy đáy lòng dục hỏa tuôn ra. Cô bị ta đột nhiên hành động dọa nhảy dựng, nàng rất nhanh phản ứng, cấp bách hoang mang rối loạn che hạ thân, ngăn chờ huyệt đạo cửa và ta quy đầu lẫn tiếp xúc, thất thanh đặt câu hỏi, tiểu hỗn đản. Ngươi làm cái gì? Ta không nghĩ tới cô phản ứng nhanh như vậy, cũng không kịp đánh lén, này cũng không tốt bá vương ngạnh thượng cung, liền muốn cúi người xuống thân nàng, ngăn chặn miệng của nàng, chính là nàng cũng không như ta nguyện ý, duỗi tay chống đỡ ngực của ta, không cho ta xuống, tiểu hỗn đản. Ai cho ngươi tê? Cách tất chân cũng không thoải mái, như vậy xé mở cỏ tốt một chút. Ta nghiêm trang trả lời, như vậy sứt sẹo lấy cớ cô làm sao có khả năng tin tưởng. Tay nhỏ gắt gao che lấy mình đã bại lộ mật huyệt, mắt đẹp xấu hổ chừng hướng ta, ngươi lại muốn được một tấc lại muốn tiến một thước có phải hay không? Ta buông tay ra thượng bóp mắt cá chân, đem nàng hai chân phân tại ta eo hông hai bên, thuận tiện đem nàng chống đỡ ngực ta miệng tay lấy ra, cúi người xuống, tiến đến trước mặt nàng cười nói, ta nào có được một tấc lại muốn tiến một thước a, thật cũng chỉ là từ từ không đi vào, cô ngoan ngoãn, lấy tay ra. Cô bị ta lời này chọc cho sắc mặt ngượng ngùng. Không khỏi buồn bực nói, ngươi cho ta phóng tôn trọng điểm. Ừ, kia cô ngươi lấy tay ra nha. Ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Ta nhẹ nhàng cọ sát nàng nóng bỏng gò má, mềm giọng làm nũng nói, cô. Nàng trung quy có chút chịu không nổi ta như vậy nhõng nhẽo cứng rắn phao, ngữ khi phóng mềm nhũn một chút, nói chỉ cho giống vừa mới như vậy, ai cho ngươi muốn làm loạn. Ta nghe giọng nói của nàng biến hóa, tâm lý minh bạch sự tình đã thành hơn phân nửa. Lén lút nắm thượng nàng che lấy chính mình nơi riêng tư cổ tay, một bên tiếp tục cùng nàng nói chuyện làm nàng phân tâm, về sau sẽ không. Cô sắc mặt kiều nhuận, bị miệng ta môi không ngừng tại mặt phía trên hôn môi, nam nhân dày đặc mùi vị đập thẳng vào mặt, lăn lộn kia quen thuộc lửa nóng thở gấp, làm nàng nhất thời rối loạn nỗi lòng, đều cũng không chú ý đến dưới tiểu động tác, chính là mắt đẹp hơi cáu, tràn đầy phụ nhân yêu kiều mị, có quỷ mới tin ngươi. Chỉ càng ngày càng quá mức. Thật bất hội. Ta một chút rớt ra tay nàng, thẳng đến cảm nhận được chính mình sưng tấy quy đầu lại lần nữa cảm nhận được một cỗ móng nước mềm mại xúc cảm, mới tâm hồn run run, rốt cuộc không đè ép được đáy lòng sao động, nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh phía dưới, cạo mở hai miếng hơi hơi khép mở ẩm ướt trượt môi mật, lập tức cọ vào bị ta xé mở tất chân bên trong, mấy cây liên lụy tất chân bên cạnh sợi tơ nắm chặt xâm nhập xương vật, quy đầu cũng theo đó cùng vùng mỡ u thượng ướt át hắc lâm dán sát tại cùng một chỗ. Mang đến một trận mềm mại ngứa ngứa. Chỉ cảm thấy lưng run lên, đặc biệt lúc này thịt cùng thịt thẳng thiết kề nhau, ta có thể rõ ràng cảm nhận được miệng huyệt chỗ sâu mang ra khỏi nóng ẩm cùng trơn trượt, liền hai miếng trứng ngấy môi mật đều bởi vì bị đột nhiên tập kích mà không đoạn co lại run nhẹ, giống như miệng nhỏ bình thường hút cắn đặt ở thượng một bên dương vật, để ta đầu óc đều thích nhất thời chỗ trống. Ân, không cho phép, ta à ân. Cô lúc này mới kinh ngạc hạ thân mang đến khác thường, nhưng là đợi nàng phản ứng đã trễ. Côn thịt đã hoàn toàn đút vào nàng tất chân dưới, cùng nàng mật huyệt chặt chẽ dán sát, nàng kinh hãi hô lên một tiếng, còn muốn mở miệng ngăn cản ta, nhưng mà một lúc sau đã bị ta cúi đầu ngăn chặn đôi môi, há to mồm đem thơm tho mềm mại miệng nhỏ toàn bộ bao bọc ở tại môi bên trong, tham lam hút ngậm, đưa tay trái ra cố định trụ nàng muốn đong đưa đầu, không cho nàng nhuyễn môi có cơ hội trốn thoát, tay phải đồng thời hướng xuống ngăn chặn nàng còn muốn ngăn trở tay nhỏ. Một bên nhanh ép chặt, một bên dùng ngón tay nhân lấy nàng phồng lên vùng mỡ ô thượng thịt mềm, cảm nhận tất chân phía dưới mềm mại, còn làm nàng hạ thân như nhũn ra, liền phản kháng khí lực đều dần dần không sinh được. À ân, ân. Cô bắt đầu còn xấu hổ chừng mắt đẹp, nhưng là tùy theo ta ép lấy nàng nhuyễn môi mồm to hút ngút, muốn chống cự lại cũng đã mềm cả người, đành phải run nhẹ con ngươi chậm rãi đóng lại, nhẹ nhàng mân giống như tại kháng cự đôi môi đều bị đầu lưỡi đỉnh đầu liền sấm đi vào. Mà chỗ đó mặt cắn nhẹ hàm răng đã ở ngoại nghiêng cuồng hôn hạ không có thể có chút sức chống cự đã bị phá mở, để ta tùy ý đi vào nóng ẩm trong khoang miệng, điên cuồng cướp đoạt môi nội chung quanh ẩm ướt nhuyễn, mút hút ngọt ngào ngọt lành nước bọt. Đầu kia trơn mềm lưỡi thơm cũng bị vội vã theo ta đầu lưỡi quấn quýt chống đỡ làm tại cùng một chỗ, chính là không bao lâu, giống như cũng đã dần dần động tình, bắt đầu hữu ý vô ý phối hợp. Ta tình dục càng trở lên tăng vọt, phát giác cô không đang chống cự, côn thịt bắt đầu thăm dò tính tại nàng, hai miếng môi mật dán sát ướt át khóe miệng thượng tiểu lực mài, tất chân đồ cạo dương vật, ẩm ướt nhuyễn bộ lông cũng từng trận ma sát mẫn cảm quy đầu. Có thể loại kích thích này cảm nhận lại càng làm cho ta nhịn không được qua lại cọ sát, tại nàng hai miếng mềm mại môi mật phía trên không ngừng ma sát, chính là cứ như vậy hồi nhẹ cọ không vài cái, cô liền phản ứng kịch liệt trong miệng nức nở. Hai đầu tất chân theo bản năng kẹp chặt của ta eo, rất nhỏ tại ta eo hông cọ sát, tùy theo chính là dưới miệng âm đạo càng trở lên ướt át nhiệt ý truyền lại ra. Ta dần dần có chút chịu không nổi, cũng biết nàng bất hội kháng cự, cố định nàng đầu tay trái chậm rãi buông ra. Dọc theo nàng trơn mềm nóng lên gò má hướng xuống, một đường sờ nàng mềm mại làn da, chạm đến nàng thon dài cổ, gợi cảm xương quai xanh, cảm nhận dưới một mực cọ ngực ta miệng mềm mại, bàn tay tiếp tục hạ trượt, nhẹ nhàng vén lên áo, trực tiếp chạm tới một tia tuyệt diệu trơn mềm, trong lòng nóng lên, không nhiều do dự liền thuận theo mỹ nhũ hướng lên cao cao nổi lên độ cong một đường trèo lên. Một tay nắm lên này đoàn nhu nhuận tuyệt vời, vào tay chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại trượt no đủ tràn ngập. Để ta nhìn không được đại lực nhu hai phía dưới, tùy ý cảm nhận lòng bàn tay chung nói không ra thoải mái, cô trong miệng nức nở phát ra hừ nhẹ âm thanh, mắt đẹp run rẩy mắt híp mở khe hở hẹp, cùng ta tham lam tầm mắt đối diện một lát, nàng rốt cục thì lại bắt đầu giả vờ nắm phía trên tay của ta cổ tay, nhẹ nhàng kéo lấy, chỉ là của ta cũng không bất kể nàng, ngược lại còn gia tăng khí lực. Mỹ nhũ chìm điện cùng với mềm mại chỉ làm cho ta yêu thích không buông tay, chỉ muốn không ngừng dùng tay chen ép trà sát. Dần dần ta thậm chí phát giác nàng thân thể càng trở lên mềm yếu, nơi riêng tư nhiệt ý ẩm ướt ý càng là không nên quá hiển nhiên, môi mật nội thịt mềm điên cuồng dán sát qua lại cọ sát dương vật không ngừng nhúc nhích hút khỏa, liền kẹp lấy ta eo hai chân đều tại không được co lại, thậm chí cặp kia run rẩy con ngươi đều nhuộm đầy xuân sắc, khoang mũi hô hấp lửa nóng mà dồn dập. Nức nở rên rỉ càng là không ngừng, tùy theo ta võ mồm mút hút lực độ nàng phối hợp lực độ cũng không giảm mà lại tăng. Ta cuối cùng không đè ép được luống cuống dục vọng, côn thịt hung hăng cọ qua nàng chướng ngấy ẩm ướt trượt môi mật, cảm nhận phía dưới kia phối hợp đột nhiên một trận nhúc nhích co lại, ta mới rời đi nàng đã bị ta mút hút được gần như sưng đỏ diễm môi, ánh mắt cực nóng tràn đầy tham lam nhìn dưới người kiều nhan đỏ ửng, mắt đẹp mê ly, tràn đầy chất tình cô, trong lòng dục hỏa chỉ cảm thấy càng tăng lên, có lẽ là bị ta thân quá ác, có thể hô hấp nàng, miệng mũi gọi ra nhiệt khí không ngừng đánh vào ta khuôn mặt. Ngứa ngứa và mê tình, đại khái là khôi phục một chút ý thức. Nàng mới nhẹ nhàng run rẩy con ngươi vọng ta, lông mi nhi nhẹ nhiễm nhàn nhạt ẩm ướt tích, hai má mái tóc càng là tán loạn, dính ẩm ướt tại dĩ nhiên trắng mịn hồng nhuận làn da bên trên, nàng xoa đầy trong suốt môi lúc này hơi hơi mân ở, chính là như vậy nhu nhược có thể lấn nhìn ta, không có mở miệng trước nói chuyện. Ta nuốt nước miếng, tràn ngập dục hỏa con ngươi nhìn chằm chằm nàng, gian nan mở miệng, cô. Cô tự nhiên biết ta muốn làm gì, mềm cả người. Cảm nhận chống đỡ chính mình tối tư mật khu vực nóng bỏng cự vật, dán sát vào thân thể mình lửa nóng thân thể, nghĩ lại trước kia vẫn chỉ là cái ghé vào chính mình trong lòng ngủ say tiểu nam hài, nhưng bây giờ đã có thể lấn tại trên thân thể của mình, tỏa ra nam tính dày đặc khí thức, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải tô rồi, nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng tác động nàng nhẹ nhẹ tình ý, làm nàng chỉ muốn tuân theo dục vọng hưởng thụ này say mê vui thích. Chính là tiềm tồn lý trí làm nàng biết trên người kia quen thuộc khí thức thân phận. Nói cho nàng không thể tiếp tục như vậy sa đọa đi xuống, đành phải ánh mắt trốn tránh, ra vẻ sân não. Người bây giờ ta liền không giận ngươi. Có lẽ nàng cũng biết chính mình nói như vậy không được một chút tác dụng, nhưng đáy lòng giống như lại đang sợ chính mình vừa nói như vậy, thật sẽ làm trên người thiếu niên rút lui, lo được lo mất lúc, chỉ thấy được trước mắt tuấn tú khuôn mặt gợi lên tà tà cười, người bỏ được sao? Biết là đang cố ý đùa giỡn chính mình. Có thể bị nói trung tâm tiếng nàng nhưng cũng không để được một chút khí đến, chính là xem như trưởng bối thân phận vẫn để cho nàng không nhịn được mặt mũi, đành phải bày ra xấu hổ thần sắc đến, tiểu hỗn đản ngươi. Ta không đợi nàng nói xong, ngắt lời nói, một lần cuối cùng. Chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, tiểu hỗn đản. Dù sao ngươi không phải là cũng muốn sao? Không có. Kia ta muốn. Ta là ngươi cô. Bên tai nghe nàng câu này mềm giọng, nghĩ chính mình có thể chính là chuẩn bị khi dễ chính mình thân cô, thân phận thượng cấm kỵ sai biệt, làm lúc này vi phạm đạo đức cảm trở nên càng trở lên mãnh liệt, ta chỉ cảm thấy ép lấy nàng ướt át miệng huyệt côn thịt bị kích thích đến chướng đại, đáy lòng dục vọng để ta thở gấp đều hơi hơi dồn dập, liền là bởi vì ngươi là cô ta mới càng muốn ngươi. Cô xấu hổ đến không được, mắt đẹp trừng mắt ta như muốn thấm suốt thủy đến, ngươi. Ngươi cái tiểu biến thái. Không đã nói với ngươi ta là cầm thú sao? Ta cười xấu xa, hôn thịt trên ép nàng môi mật, dần dần nhịn không được đem quy đầu sau trượt, phía trước thoáng nhắm ngay nàng ẩm ướt miệng huyệt, nhẹ nhàng hướng bên trong nhất cỏ, quy đầu xâm nhập miệng hang một chút, chẳng qua cũng không có tay đỡ, vẫn bị chặt chẽ âm đạo miệng cấp xa lánh đi, cọ mở hai miếng môi mật, một lần nữa dán sát đi lên. Cô đầu quả tim run run, mật huyệt miệng hang theo bản năng co rút nhanh, ẩm ướt ngấy môi mật không ngừng hút lấy dương vật, nàng chỉ cảm thấy vừa mới căn này cự vật đều phải đi vào chính mình bên trong thân thể, có thể cả người mềm yếu nàng căn bản không cách nào chống cự, chỉ hai tay thành quyền chống đỡ bụng của ta, trong miệng mơ hồ không rõ kêu la không muốn, ngữ khí phóng nhuyễn cầu xin, tiểu vũ. Trừ bỏ làm loại sự tình này, cô khác đều tùy ngươi được không? Mỹ phụ câu này mềm giọng chỉ làm cho lòng ta để càng là sao động không được, dương vật dán vào nàng ẩm ướt ngấy bộ phận sinh dục, không ngừng cả, làm miệng huyệt chảy ra ẩm ướt dịch toàn bộ xâm nhập tại của ta côn thịt bên trên, khiến cho côn thịt cọ sát trở nên thuận theo trượt mà rất nhanh, để ta khoái cảm một lát liên tục không ngừng tích góp từng tí một, ta bàn tay to nắm chặt xoa lấy non mềm tuyệt diệu màu mỡ vú, nhìn trước mắt cặp kia bởi vì thở dốc mà hơi hơi khép mở ướt át môi hồng, dùng gần như mệnh lệnh giọng điệu nói với nàng nói. Vậy ngươi hôn ta. Cô trong miệng rất nhỏ hừ ngâm, nghe được ta những lời này, không do dự, hơi hơi ngửa đầu, hướng về môi của ta liền hôn đi lên, như là che chở cái gì chân ái đổ sứ giống nhau, dùng nàng cặp kia ôn nhuận non mềm môi thơm, cẩn thận đem miệng ta môi ngậm, tại môi phía trên nhẹ nhàng hút hôn, hết sức mỹ phụ nhu tình như nước. Ta chỉ cảm thấy môi thượng truyền đến vô tận ôn hương, mùi thơm phức khí thức rót vào, chỉ làm cho ta đầu óc hôn mê. Cô chủ động càng làm cho ta càng nhanh không nhịn nổi ép phía trên đôi môi của nàng, lại bắt đầu cắn cắn mút hút, phúc tại môi phía trên tùy ý hút ngọt ngấy môi mật, đầu lưỡi thăm dò vào, tiếp tục cướp đoạt khởi nóng ẩm nội liên tục không ngừng ngọt lành, bàn tay tùy theo tại nàng no đủ mỹ nhũ phía trên đại lực trà sát, hai ngón tay vuốt phẳng đỉnh thẳng tắp mềm mại, không khỏi hưng phấn chiêu đùa lên. Chọc cho nàng nũng nịu rên rỉ không ngừng, thân thể yêu kiều đong đưa nhẹ đỉnh, kháng cự giống như phối hợp dưới người nóng ẩm bộ phận sinh dục đồng thời bởi vì côn thịt có tiết tấu ma sát, chọc cho vô tận ẩm ướt dịch chảy ra, hoàn toàn thấm ướt toàn bộ thân gậy, nóng ẩm miệng huyệt càng là bị cọ được thật to mở ra, dường như đã đang chờ đợi cự vật tiến vào, cất chứa. Ta chỉ cảm thấy hạ thân cơ hồ sắp nổ mạnh, căn bản không cách nào chịu đựng nàng ẩm ướt ngấy hạ thân, côn thịt đột nhiên chống đỡ nhập nàng ngứa ngứa rừng rậm, buông nàng ra môi, thở hổn hển hai câu chửi thề, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp ửng hồng khuôn mặt. Cô ngươi thật tốt. Cô mắt đẹp phiết hướng ta, trong miệng rất nhỏ rên rỉ thở gấp, cho nên liền đáng đời bị ngươi ức hiếp có phải hay không? Ta nâng lấy thô trướng dương vật, đội lên nàng ẩm ướt ngấy môi mật, trong miệng liên tục không ngừng làm nũng nói, cô, lần này chính xác là một lần cuối cùng, thỏa mãn ta lúc này đây được không? Cô ánh mắt phức tạp, nàng nhẹ nhàng mân ở môi, nghiêng đi tầm mắt cũng không trả lời. Ta thấy bộ dáng này đã biết hấp dẫn. Cho nên cũng không cấp bách, tiếp tục nhõng nhẽo cứng rắn phao, cô. Cầu xin người cũng không muốn xem ta nghẹn khó như vậy thụ a. Cô, thấy nàng còn không đáp lời, ta lại lấy lùi để tiến nói, người nếu nhẫn tâm xem ta một mực nghẹn liền đem ta đẩy ra a, cùng lắm thì ta đêm nay liền một mực khó chịu tốt lắm. Cô mím môi thật lâu sau, rốt cục thì hơi hơi mở ra đôi môi, nhẹ giọng phun ra hai chữ. Mang bao, chấm ngoặc kép. Nói xong cũng đừng tục chải tóc tiếp tục bảo trì trầm mặc, giống như vừa mới cái gì cũng chưa nói giống nhau. Tuy rằng nàng nói chuyện tiếng rất nhẹ, nhưng mà ép tại trên người của nàng ta làm sao có khả năng nghe không rõ, trái tim một chớp mắt rầm rầm rầm cuồng nhảy lên, cô này lời đã coi như là cam chịu đêm nay theo ta hồ đến đây, này còn là lâu như vậy đến nay lần thứ nhất trực diện đáp lại, không thể không cho ta kích động hưng phấn, nhưng là hưng phấn qua đi ta chợt nghĩ đến một điểm, không lời phiết nàng nói, ta hiện tại thế nào đến áo mưa. Cô người bất hội cố ý nói như vậy có lệ ta đi. Cô vừa thẹn thẹn nghiêm mặt chuyển, trừng mắt ta lại là nửa ngày không nói lời nào, giống như là do dự tốt một hồi, mới đỏ mặt có chút ngượng nghịu mở miệng nói. Ta bao có. À, ta biểu cảm lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Cô sao có thể không biết chính mình nói ra lời này sau ta suy nghĩ gì, ôn huyền xinh đẹp khuôn mặt chất đầy xấu hổ chi sắc, nàng dùng sức đẩy ngực ta miệng một phen, ngữ chứa sân não, đi cầm lấy a. Tiểu hỗn đản. Nga, lập tức. Ta rất nhanh xuống giường đi cả nhắc đi đến phóng khoa bao trước bàn, rớt ra khoa kéo, cũng không dùng ta tìm kiếm, liền gặp được tối phía trên một bên một hộp bắt mắt đỗ lôi tư. Ân, rất rõ ràng vẫn là vừa mua, đóng gói cũng chưa mở ra. Ta đem hòm lấy ra, lại lập tức chạy về, phía trên giường an phận nằm xong, nhẹ nhàng khép lại ở hai chân mỹ phụ, kia mạn rượu đẫy đà thân thể, nhìn nhân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hạ thân côn thịt lại là một trận khó chịu căng đau. Ta một lần nữa đi đến trước gót chân nàng, bắt lấy nàng hai đầu tất chân, đem nàng vừa khép lại không bao lâu hai chân lại lần nữa tách ra, tầm mắt tự nhiên cũng chuyển tới nàng hai chân gốc rễ, ban đầu che lấp cuối cùng nơi riêng tư tất chân bị ta tê mở, lúc này hai chân tách ra, ướt sũng bộ phận sinh dục đã là nhìn một cái không sót gì, toàn bộ phận sinh dục đều có vẻ màu mỡ no đủ, hai miếng đã có một chút sưng đỏ nhồi máu môi mật dính trong suốt ẩm ướt dịch hơi hơi khép kín. Phía trên tươi tốt rừng rậm đều bị âm đạo thấm ra chất lỏng ướt át. Dính vào phồng lên vùng mỡ u phía trên, thành thục mà cám dỗ, ta nhìn hô hấp ồ ồ, dục hỏa đại thịnh, nhìn không được duỗi tay dùng đầu ngón tay cọ chiếm hữu nàng ẩm ướt ngấy môi mật. Ai ngờ vừa để lên đã bị cô không lưu tình chút nào một trường vỗ mở, người sờ loạn cái gì. Ta biết nàng này hiểu ý để khẳng định ngượng ngùng được không được, nếu không chính mình vừa mới tay cắm vào đều chơi qua rồi. Hơn nữa này liền muốn đem lớn hơn nữa côn thịt bỏ vào, nàng hiện tại như thế nào còn để ý bị sờ, tâm lý buồn cười, một bên xé mở áo mưa đóng gói một bên nhịn không được trêu đùa nàng một câu, cô, người như thế nào còn tùy thân mang theo áo mưa à? Lời này làm cô chớp mắt đỏ bừng, còn ngươi chừng mắt ta nói, ngươi còn muốn nói liền đừng nghĩ. Ta lập tức liền thành thật câm miệng, theo đóng gói hộp lấy ra một cái lồng tử xé mở đeo lên, cô tuy rằng một mực cố ý nghiêng đi tầm mắt. Chính là tại ta mang bao thời kỳ vẫn là thường thường ngắm phía trên liếc nhìn một cái, đại khái là sợ ta không mang giống nhau, cho nên ta thành thật làm nàng mặt đem áo mưa đeo đi lên, cảm nhận côn thịt bị plastic cảm xúc mũ trói buộc, thoáng có chút không thoải mái, nhưng ta lúc này dục hỏa khó nhịn, cũng không tâm tư bận tâm cái này, khẩn cấp không chờ được ngồi xổm tại nàng giữa hai chân. Bàn tay sờ nàng ti trượt ôn nhuận đùi, một lần nữa đem nàng hai chân phân biệt đặt tại eo hông, liền đỡ lấy quy đầu một lần nữa đối với ở nàng ướt át môi mật. Cô nhận thấy nơi riêng tư dị vật, thân thể yêu kiều run run, khẽ hừ nhẹ một tiếng, biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì nàng, nhìn cũng không dám hướng đến ta này nhìn liếc nhìn một cái, chính là đầy mặt ửng hồng, nhẹ nhàng phụng phịu sụ mặt, không nói một lời, có lẽ nàng mân nhanh môi hồng đó có thể thấy được nàng khẩn trương, ta nhìn hình dạng của nàng. Nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng, chính là này cọ thượng môi mật, ta cũng là phát giác mang bộ căn bản không có thịt cùng thịt kề nhau mang đến kích thích cảm giác, thấy nàng cũng không lại chú ý ta. Ta nhân cơ hội trộm đạo kéo côn thịt thượng áo mưa, vì tay nhất ném, này mới một lần nữa đứng vững nàng môi mật, cảm nhận ẩm ướt ngấy môi mật truyền lại cấp đoạn trước quen thuộc tê dại. Ta thích không được, nhưng sợ nàng phát giác, cũng không dán vào nàng, chính là cúi người xuống áp lên nàng mềm mại thân thể yêu kiều. Này đại cục đã định, ta vô không đắc ý nhìn nàng tiếp tục vừa mới chiêu đồ nói, cô, người bất hội sớm nghĩ đêm nay phải cho ta, cho nên cố ý chuẩn bị tốt áo mưa à. Người còn nói. Cô ngươi thật khẩu thị tâm phi, bất quá thân thể thành thực là được. Ta hướng nàng cười xấu xa, cũng không nhịn được nữa mỹ phụ như vậy thẹn thùng động lòng người, tay đỡ lấy côn thịt, quy đầu nhắm ngay nàng ẩm ướt ngấy không chịu nổi mật huyệt miệng, trực tiếp cắm vào. Tiểu lăn lộn, cô mặt nhiễm xấu hổ sắc, chính là vừa muốn mở miệng sân não lại bị côn thịt đột nhiên đổi nhập biến thành lời nói ngừng, không khỏi rên gì thành tiếng, nàng hai chân đột nhiên nhanh kẹp, ẩm ướt trượt âm đạo một trận co lại run rẩy. Ấm áp tường thịt cắn chặt tiến vào bên trong thân thể thân gậy, dày ẩm ướt nhuyễn nhục cảm chốc lát bao bọc mà đến, điên cuồng hấp thụ, ta lúc này chỉ cảm thấy mật đạo nội là không thể nói nóng, chính mình liền giống như bị nóng bỏng dung nham bao dung giống như, cả người đều trầm mê đi vào. Khống chế không nổi đáy lòng dục vọng mãnh liệt, lại lần nữa thúc một cái côn thịt, phá mở gắt gao bóp chặt xương vật ôn nhuận huyệt bức tường, một cái hướng đến bên trong xâm nhập, mặc dù âm đạo vô cùng chặt chẽ, có thể tứ phía đều là ẩm ướt trượt dâm dịch. Khiến cho tường thịt từ lâu đã là nhẵn mịn không được, quỳ đầu hơi vừa dùng lực, cũng đã dễ dàng tiến vào chỗ sâu, cùng với bốn phía thịt mềm càng trở lên mãnh liệt hút cắn, côn thịt truyền ra sảng khoái cảm cũng theo đó càng nóng nảy hơn kích thích. Mãi cho đến ngay ngắn nhập vào, dương vật gốc dễ dán lên hai miếng ướt át mềm mại môi mật, hai miếng rừng rậm giao hòa, ta mới nhẹ thở hổn hển dừng lại, bảo trì côn thịt chôn sâu, cảm nhận bốn phương tám hướng liên tục không ngừng lửa nóng nhuyễn nị bao bọc nhúc nhích. Trải nghiệm lại lần nữa tiến vào nàng nóng ẩm âm đạo tuyệt vời. Cô hơi hơi ngẩng lên ửng hồng gò má thừa nhận hạ thân bị nóng bỏng cự vật nhồi vào, một đôi lông mày khẩn túc, thẳng đến côn thịt hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể, nàng mới có thể phát ra thật dài thở gấp, chính là rất nhanh nàng giống như phát hiện xảy ra điều gì, mắt đẹp xấu hổ giận dữ chuyển hướng ta, đôi môi khẽ nhếch, tiểu hỗn đản, ngươi không mang. Ân a, a a. Nàng đang muốn mở miệng giận dữ, ta không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp áp lên đi cấp chặn ở, miệng rộng lại bắt đầu tại nàng hai miếng ẩm ướt nhuyễn môi mềm phía trên mồm to mút hút. Cô đôi mắt trung lóe lên ngượng ngùng lừa gạt vụ, nàng bày ra đầu tính toán phản kháng, hai tay cùng khi chống đỡ ngực của ta dán thôi nhương, ta cũng không ngăn trở, chính là nàng hướng đến thế nào ta hãy cùng hôn lên đi, làm nàng trốn không có thể trốn, cắm vào nàng bên trong thân thể côn thịt cũng bắt đầu rút ra nút vào. Tại nàng nóng ẩm hành lang bên trong, dùng thô to quy đầu không ngừng chen ép cả nàng mềm mại tường thịt, sớm chảy đầy mật dịch âm đạo nói không ra trắng mịn, càng có lẽ là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nàng lúc này nói không ra mẫn cảm, ta chỉ là đang tại nàng ẩm ướt trượt âm đạo nội biên độ nhỏ động tác, nàng thân thể yêu kiều đều nhẹ nhàng run rẩy, kia phản kháng khí lực càng là chốc lát tan ra, huyệt đạo nội thịt mềm đồng thời từng đợt co lại, gắt gao quấn lấy côn thịt, giống như là căn bản không muốn buông ra. Cảm nhận huyệt đạo lửa nóng ẩm ướt trượt, nhìn dưới người mỹ phụ không chịu nổi phản ứng, ta chỉ cảm thấy không nên quá kích thích, hút lấy nàng non mềm môi, biết nàng này phòng chừng cũng bất hội nói cái gì nữa kháng cự nói đến. Lúc này mới buông nàng ra môi, bảo trì cắm vào tư thế, môi nhẹ nhàng cọ nàng ôn nhuận làn da, phiết thấy nàng đóng con ngươi không thấy mở, buồn cười mở miệng kêu, cô cô. Cô cô nghe được ta kêu nàng, lông mi nhi nhẹ nhàng run run, lại vẫn là không có mở mắt ra, ngược lại còn hơi hơi nghiêng đi một chút mặt, tinh xảo tuyệt đẹp hiện lên ửng đỏ vành tai hướng về ta, hai má mềm mại, cổ thon dài, kia phấn nhuận làn da nhìn chỉ làm cho nhân hô hấp ồ ồ. Ta chóp mũi nhìn không được vùi sâu vào cổ trắng của nàng thượng nhẹ ngửi, vô tận mùi thơm rót vào, tâm nóng khó nhịn ta nhịn không được hung hăng nổi lên âm đạo ẩm ướt nhuyễn thịt mềm, lẩm nhẩm nghiêng nhu nhuận, đại lực đẩy vào cọ sát. Quy đầu qua lại nghiền nát chỗ sâu thịt mềm. Cô bị quy đầu tại chỗ sâu từng tấc cọ sát biến thành thân thể yêu kiều tê dại run nhẹ, nàng trong miệng kiềm chế khoái ý rên rỉ, chỉ có thể nghiêng đầu thở khẽ hô hấp, không bao lâu, tùy theo hạ thân nghiền nát tốc độ lực độ tăng nhanh. Nàng đặt tại ta eo hông hai chân đều không tự giác căng thẳng, mật huyệt một trận co lại, gắt gao bao bọc bên trong còn tại liên tục không ngừng qua lại mài làm cho thô to dương vật ta hưởng thụ âm đạo truyền lại ra từng trận khoái cảm, hạ thân rút ra đút vào lực độ không ở thỏa mãn với ban đầu nhẹ nhàng nghiền nát. Mà là bắt đầu tăng thêm tốc độ, cả người ghé vào nàng mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, rất nhanh tại nàng hạ thể chấn động, tay phải ép lấy nàng đùi bên trong thịt mềm, nhẹ nhàng nén mềm mại ti trực chân thịt. Tay trái một lần nữa leo lên nàng đứng thẳng mỹ nhũ, đẩy ra váy ngủ cổ áo đem lộ ra hơn phân nửa trắng nõn vú nắm vào tay bên trong, đại lực xoa nắn, mà tùy theo nàng nhạy cảm nhất vú đang bị nắm chắc xoa lấy, nàng nếu không có thể kiên trì mím môi không phát ra dâm loạn rên gì, ngược lại còn giống như thống khổ vậy một chút phía dưới giơ cao eo nhỏ. Tại côn thịt quất cắm phía dưới tả hữu uốn éo, trong miệng hừ nhẹ thở gấp càng là không ngừng. Cảm nhận dưới người tuyệt diệu mỹ phụ động tác, phiết nàng thục mỹ gò má thượng nhẹ nhẹ hồng nhuận, ta nhìn không được nhẹ cọ nàng ôn nhuận làn da, mập mờ mở miệng nói, cô, ngươi thật đẹp. Cô như trước bởi vì ta không mang bao nguyên nhân đang tức giận, không để ý ta, chính là tay nắm thành quyền, chống đỡ ngực của ta giống như còn tại phản kháng, nhưng mà lầy lội ẩm ướt ngấy hạ thân lại đã báo cho biết chủ nhân lúc này không chịu nổi, nàng mặc dù cường chống lấy phẫn não sắc mặt, có thể đầy mặt ửng hồng, trong miệng không được rên gì nàng. Căn bản chỉ có thể kích thích ta mỗi một cái địt nàng hành lang lực độ càng thêm lớn một chút, mà tràn đầy co giãn mềm mại nóng ẩm âm đạo, càng làm cho ta không cần có một chút thương tiếc. Chỉ cần liều mạng phá mở nàng chặt chẽ huyệt bức tường, cạo lau thượng một bên hấp thụ dương vật rất nhỏ nhăn nheo, dùng thô bạo cường ngạnh lực độ làm nàng trải nghiệm đến nữ nhân nhanh nhất nhạc vui thích. Âm đạo co rút nhanh cảm dần dần trở nên mãnh liệt. Tứ phía ẩm ướt nhuyễn nộn bức tường tùy theo từng trận thô bạo ma sát mà không tự giác hấp thụ thượng thô trướng dương vật. Gắt gao bao bọc, liên tục không ngừng chen ép co lại, liền giống như vô số miệng nhỏ tại dương vật phía trên gắt gao tỏa hút giống như, lại nhanh lại thích, mang đến cho ta từng trận sảng khoái khoái cảm, khiến cho côn thịt đều bị kích thích lại trướng đại một chút. Cô, người kẹp ta thật là thoải mái. Dầm uế tự từ theo ta trong miệng xuyễn ra, chọc cho cô âm đạo co rụt lại, nàng hiển nhiên bị ta lời này ảnh hưởng đến rồi, có thể một cái chớp mắt tâm loạn về sau, nàng vẫn là não nghiêm mặt không muốn lý ta. Ta phiết nàng còn muốn bản mặt, bàn tay hung hăng bóp nàng mỹ nhũ, đem to mọng mềm mại ngấy nhập khe hở, côn thịt càng thô bạo kéo mở nàng lửa nóng hành lang, ép lấy hai chân của nàng, rất nhanh ra vào, qua lại mài lấy nàng nhu nị môi mật, đem bên trong mềm mại thịt mềm không ngừng nhảy ra xâm nhập, mà tùy theo rút ra nút vào tốc độ tăng nhanh, trơn mềm huyệt đạo trở nên càng thêm chặt chẽ, mãnh liệt hấp lực bọc lấy dương vật, gắt gao cắn phụ. Đúng, cứ như vậy. Ha, lại kẹp chặt một chút, lại nhanh vừa ướt, thật là thoải mái a. Ngươi nói sao? Cô rốt cục thì chịu không nổi ta tiếp tục như vậy tùy ý nói dâm ngữ khiêu khích, trừng mắt sương mù con ngươi xấu hổ trách mắng. Ta hưởng thụ nàng âm đạo từng trận hút cắn, thích trường hô khẩu khí, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn dưới người ra vẻ sinh khí nhĩ phụ, cô ngươi khẳng lý ta. Cô một lần nữa nghiêng đi mặt, trong miệng thỉnh thoảng thở gấp, ngươi. Đừng nữa theo ta, hừ ân, nói chuyện. Làm sao vậy nha, ta thế nào lại chọc ngươi tức giận. Ta nhẹ nhàng xoa lấy nàng trơn mềm vú, biết rõ còn cố hỏi nói. Cô não nghiêm mặt, ai cho ngươi, ân, đem áo mưa cởi bỏ, ân. Ta bảo chỉ côn thịt tại nàng bên trong thân thể vừa kéo nhất đưa, không ngừng mài lấy hành lang bốn phía mềm mại tường thịt, mang bộ không thoải mái, cô ngươi yên tâm đi, ta không nội bắn. Ân, ngươi một chút cũng, đều không nghe nói, ha ân. Nàng mắt đẹp run nhẹ, tại dưới người đã bị côn thịt địt được mật dịch văng khắp nơi, thở gấp liên tục nàng lại còn muốn bày ra trưởng bối nghiêm túc tư thái để giáo huấn ta. Ta phiết nàng, cố ý dùng côn thịt gia tăng khí lực hướng đến nàng nộn huyệt nội trọi vào, cảm nhận ẩm ướt trượt hành lang bọc lấy dương vật không được hấp thụ, ta mỗi một lần đều muốn côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào, cọ sát môi mật, cọ sát bên trong âm đạo càng nóng nảy hơn mềm mại thịt mềm, đây chính là chúng ta một lần cuối cùng ân ái. Cô ngươi nguyện ý nhìn đến ta một lần cuối cùng còn chưa lành tốt thỏa mãn sao? Ha, ân, ân, cô bị ta địch được không có khí lực trả lời, chính là mềm mềm nằm tại dưới người, kiềm chế một tiếng nhận lấy một tiếng rên thống khổ, kẹp ở ta eo hông hai chân chẳng biết lúc nào tại sao lưng ta ôm lấy mũi chân, đem ta thân thì gắt gao vòng tại nàng giữa hai chân, ti trượt non mềm gót chân chen lấn của ta lưng, tùy theo côn thịt ra vào mà đến hồi lắc lư cọ sát, ta chỉ cảm thấy sau lưng làn da bị cọ thoải mái không được. Như thủy triều khoái cảm liên tục không ngừng. Cô, ngươi tại sao lại không trở về ta nói. Ta đặt ở nàng thân thể yêu kiều bên trên liên tục không ngừng rút ra đút vào, trên tay động tác cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng, duỗi tay đẩy ra nàng vốn rộng thùng thình cổ áo, đem nàng hai luồng nặng trịch mỹ nhũ đều lộ ra, không có váy ngủ trói buộc cuối cùng, hai luồng mềm mại vú lập tức giống như caramel bình thường hướng hai bên mở ra, tùy theo côn thịt va chạm mà lên hạ loạn hoàng, trắng bóng hai đại đoàn mỹ nhũ. Thẳng hoàng người nhãn cầu. Chậm, ta, ha, chậm một chút, ân. Cô thân thể run, trong miệng rên gì không dứt, kia mang theo thở nhẹ âm thanh càng là mềm mại đáng yêu dễ nghe. Nhìn trong thường ngày ôn nhuyễn nhã nhặn lịch sự cô bị ta địch được chỉ có thể ở dưới người thở gấp ngâm nga, kia thân phận phía trên vi phạm đạo đức cấm kỵ cảm cùng nam nhân nội tâm cảm giác thỏa mãn quả thực không nên quá mức mãnh liệt, ta bóp nàng trắng nõn mỹ nhũ. Hướng về nàng nóng ẩm âm đạo liên tục không ngừng ra vào, côn thịt hung hăng cạo nổi bức tường nếp nhăn, đụng chỗ sâu mềm mại hoa tâm, mãnh liệt nhanh kẹp co lại cảm từ mật đạo tặng lại ám toán hành, từng trận trình độ cực cao tê dại sảng khoái để ta toàn thân đều giống như thu được kịch liệt khoái. Cảm, càng nhịn không được nhanh hơn tốc quất cắm dương vật, phát ra ba ba vang nhỏ, lăn lộn nàng không ngừng hừ nhẹ, kích thích côn thịt không khỏi cứng hơn lên một chút, này đã cũng không biết tại nàng huyệt đạo nội ra vào bao nhiêu lần. Khoái cảm càng là liên tục không ngừng cọ rửa đầu óc. Ta chỉ cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, tiếp tục bảo trì côn thịt không gián đoạn rút ra đút vào, tầm mắt ngược lại nhìn về phía kia hai luồng luôn luôn tại trước mắt lung tung lắc lư mỹ nhũ, nò đủ ngực hình khiến cho không có trói buộc đều có thể thật cao dơ cao, không thấy chút nào rủ xuống, mà trắng nõn màu mỡ vú thịt lại làm nàng hoảng là như vậy làm vui vẻ thoải mái. Ta tầm mắt lửa nóng nhìn nàng vừa trắng vừa to mỹ nhũ. Ánh mắt quét qua kia nhếch lên cao tại vú to phía trên đỏ thầm đầu vú. Chỉ cảm thấy phấn choáng váng tô điểm trắng nõn làn da, chọc cho ta dần dần miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được cúi đầu xuống, đem mặt vùi sâu vào nàng hai nhũ bài trừ khe ngực ở giữa, cảm nhận bao vây hai má bốn phía chân mềm mại. Ta không khỏi tham lam hút lên mỹ nhũ ở giữa nồng đậm hương sữa, từng dòng lớn hương sữa cùng với nàng thân thể yêu kiều mùi thơm phức mùi thơm cơ thể rót vào khoang mũi, kích thích ta đều có một chút hô hấp bất quá. Thoáng di rời mặt, gần gũi nhìn nàng trắng nõn đến đều có thể gặp tế vi huyết quản mỹ nhũ, ta chỉ cảm thấy đầu óc tại khoảnh khắc này phấn khích tới cực điểm, không chút khách khí há mồm, liền trực tiếp đem một cái mỹ nhũ ngậm vào trong miệng, ta hưng phấn ngậm nàng mềm mại vú thịt, nồng đậm mùi sữa cơ hồ đem ta khoang miệng tràn đầy, chỉ cảm thấy trong miệng mỹ nhũ so đậu hũ non đều còn muốn nhuyễn hơn mấy phân, chớ nói chi đến kia cuồn cuộn không dứt mùi thơm, cơ hồ kích thích ta thần kinh từng đợt tê dại. Ta mồm to bọc lấy nàng đỉnh mềm mại quầng vú, bắt đầu liên tục không ngừng mút hút, đầu lưỡi phun ra, khiêu khích Kiều Đình đầu vú, tay kia thì đồng thời không có nhàn rỗi, leo lên bên cạnh trên ta mặt no đủ, đại lực xoa nắn, đem ở trong tay biến hóa tùy ý hình dạng, non mềm nguyễn thủ. Mềm mại mật huyệt bị thô to cự vật liên tục không ngừng ra vào tàn sát bừa bãi, hiện tại mẫn cảm cặp vú lại bị ta lại chứa lại nhu, sớm đã bị địch đến thân thể mềm yếu cô cũng không chịu được nữa nhẹ nhàng vặn vẹo dãy giụa, duỗi tay đặt ở ta hai má bên trên, mềm mại tay tâm vô lực đẩy của ta mặt, trong miệng thở gấp ngâm nga âm thanh, mơ hồ không rõ cầu xin, không, ta, không muốn, ân ha, chậm, ha, không, hừ ân, chậm, chậm một chút, a ân. Cô tiếng thở gấp càng trở lên dồn dập, tại côn thịt không ngừng địch phía dưới, nàng âm đạo bộ dần dần trở nên càng thêm ẩm ướt trượt, ta đều có thể nhận thấy bốn phía tường thịt liên tục không ngừng có mật dịch chảy ra, thấm ướt của ta dương vật, không được co lại chen ép, đem dương vật gắt gao cắn lấy nàng nóng ẩm hành lang bên trong, một đôi cuốn lấy ta eo lưng tất chân đều tại từng bước chặt lại, căn bản không muốn phóng thân thể yêu kiều cũng tùy theo cặp vú bị tùy ý trêu đùa mà từng trận đẩy lên. Trong miệng rên rỉ càng là không ngừng. Nhu nị xinh đẹp mềm mại, ta thanh sở cô bây giờ là cái gì trạng thái, chậm rãi buông ra trong miệng chứa cắn vú, ban đầu trắng nõn no đủ phía trên lúc này đã tràn đầy ta trong suốt nước miếng, dâm mỹ vô cùng. Ta hai tay chống tại nàng ửng hồng gò má hai bên, nhìn nàng bị địch được dần dần mê ly thần sắc, tâm nóng nhịn không được bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm nàng càng trở lên nóng ẩm chặt chẽ âm đạo, mỗi một cái cắm vào lực độ đều càng thêm tăng thêm. Thắng đến chỗ sâu, đem ngay ngắn thô nóng dương vật đều toàn bộ nhét vào nàng mềm mại huyệt đạo. Ân, chậm, chậm một chút, a ân, tiểu vũ, không, a, không thể, a. Cô cũng không chịu được nữa bị côn thịt như vậy cực nhanh quất cắm, trong miệng tiếng rên rỉ không dứt, sớm đã mẫn cảm được không được âm đạo càng là một trận co rút nhanh run rẩy. Nàng hai chân đem ta eo lưng triển gắt gao, sau lưng mềm mại trực cảm không ngừng vuốt phẳng run nhẹ. Nhẹ nhẹ tê dại chỉ làm cho ta sảng khoái vô cùng, chính là không bao lâu, nàng kẹp lấy ta eo hông hai chân một cái chớp mắt buộc chặt, nghe nàng một đạo dồn dập thở gấp lên tiếng, ta chỉ cảm thấy cắm vào nàng bên trong thân thể dương vật chớp mắt bị cuốn kẹp gắt gao. Mãnh liệt co lại cảm như muốn đem côn thịt cắn nứt giống như, cùng với nàng thân thể yêu kiều bắt đầu không được run rẩy lên, mãnh liệt giật giật co rút nhanh mật đạo nội bộ cũng bắt đầu chảy ra từng dòng lớn nóng ẩm âm tinh, không ngừng cọ rửa ta thô nóng quy đầu. Âm đạo co rụt lại vừa để xuống, đem côn thịt gắt gao hút liên tục không ngừng mang đến mãnh liệt kích thích, cũng là ta đêm nay đã tại mợ trên người phát tiết hai hồi, nếu không này đáy chậu đạo co giật truyền lại cấp chính mình cực cảm giác sảng khoái. Có lẽ cũng đang cao trào xuất tinh. Chương 167, điều kiện. Ta nhẹ thở hồn hền, hơn nâng lên tầm mắt, nhìn về phía dưới người còn tại bởi vì cao trào cả người nhẹ nhàng co giật cô, nàng ướt át môi hồng khép mở, không gián đoạn phát ra thở khẽ tiếng đến. Toàn bộ trương quen thuộc vận gò má đều nhuộm đầy đỏ ửng, bên tai mái tóc phi loạn, ngọn tóc dính ẩm ướt tại nàng thấm mồ hôi li ti làn da bên trên, tinh xảo xinh đẹp, làm nàng hiện tại nhìn phía trên đi tràn đầy thục phụ phong vận. Ta nhìn trong lòng hơi nóng, vốn bị liên tục co rút nhanh tường thịt kích thích chứng đại dương vật lại cứng lên một chút, ta ép lấy dồn dập thở gấp, hơi hơi duỗi tay vén lên nàng trán thượng tán rơi nhiễm mắt ở giữa sợi tóc, cẩn thận thưởng thức nàng sau cao trào mềm mại đáng yêu tư thái. Cô một lát hình như có phát hiện, vì run rẩy ướt át lông mi, mở một đôi mê ly mắt đẹp nhìn phía trên người ta, đại khái ý thức đã khôi phục, nàng đôi mắt lóe lên, môi hồng nhẹ nhàng mân phía trên, ta thoáng nuốt nước miếng. Bàn tay cẩn thận phủng phía trên nàng nóng ẩm gò má, đầu ngón tay rất nhỏ vuốt phẳng nàng mềm mại nóng bỏng làn da, thở gấp ồ ồ hô hấp, hôn lên nàng mềm mại đôi môi, nàng một tiếng nhẹ ân qua đi, theo bản năng liền nhắm mắt, ta lần này cũng không có như lúc trước như vậy thô bạo tham lam đòi lấy. Chính là nhẹ nhàng tại nàng thơm ngọt bờ môi phía trên hút hôn lấy, đôi môi ngậm nàng no đủ bờ môi, nhẹ nhàng mút hút, làm nàng xoa dịu sau cao trào dư vị. Không bao lâu, cảm nhận nàng bắt đầu phối hợp ngậm môi của ta, ta mới hưng phấn dùng đầu lưỡi chậm rãi chống đỡ mở nàng trong miệng hàm răng, tiến vào ẩm ướt trời nóng, miệng lưỡi quấn quýt lúc, song phương hô hấp cũng bắt đầu trở nên lửa nóng dồn dập, cô thậm chí không biết là vô ý thức vẫn là như thế nào, non mềm hai tay chủ động chiền lên của ta gáy. Theo ta không ngừng trao đổi đối phương trong miệng môi dịch, cô dị thường hành động càng dẫn tới ta nội tâm mừng như điên, không được thay đổi tư thế cùng nàng hôn môi. Mãi cho đến nàng dần dần cùng không lên hô hấp tiết tấu, ta mới tùng môi, ánh mắt lửa nóng nhìn dưới người còn tại mím môi ít hầu, đầy mặt choáng váng sắc thục phụ, chôn sâu nàng ẩm ướt ngấy huyệt đạo nội dương vật chỉ cảm thấy một trận khó chịu. Cô nhận thấy miệng ta môi rời đi, ban đầu đóng lại mông lung đôi mắt lại lần nữa run nhẹ mở. Nhiễm trong suốt môi mềm đồng thời nhẹ nhàng mân ở, cứ như vậy nằm tại dưới người yên lặng nhìn ta, lúc này gò má ửng hồng nàng cũng không biết là cái gì trạng thái, kia ban đầu bị thân mơ hồ sau ôm ta cổ hai tay đều nhất thời đã quên buông ra. Cô, ta mở miệng hô nàng một tiếng. Cô nhìn ta ánh mắt không hiểu, hiện tại thật không có tiếp tục phớt lời ta, mà là mím môi, nhẹ giọng đáp lại, ân. Thoải mái à. Ta nhìn nàng bộ dạng này còn không có thanh tỉnh mê ly bộ dáng, theo bản năng liền muốn mở miệng đùa giỡn. Cô sắc mặt hơi đỏ lên, vốn hồng nhuận màu da càng lộ vẻ kiều diễm, nàng buông ra vòng ở ta cổ tay, đỡ lấy cổ ta hai vai nhẹ khẽ đẩy đem, bày tỏ hạ tức giận cảm xúc. Lòng ta ngứa, hơi hơi chống người lên, nhìn nàng bởi vì quá lớn mà mềm mềm gánh vác ở trước ngực hai bên trắng nõn vú, rất kiểu phía trước thậm chí còn có thể nhìn thấy ta tại thượng một bên cắn cắn dấu vết lưu lại. Tùy theo nàng rất nhỏ hô hấp phía trên hạ phập phồng, ta càng nhịn không được khô nóng dọc theo nhỏ hẹp eo hông váy ngủ hướng xuống nhìn quét, có thể thấy được bị ta vén lên váy phía dưới, bị thô bạo xé mở tất chân phía dưới, phồng lên no đủ nơi riêng tư lúc này nhìn một cái không sót gì. Ta thô trướng dương vật còn dừng lại tại nàng nóng ẩm âm đạo bên trong, bên ngoài hai miếng xương đỏ môi mật cắn thô to gốc rễ, vẫn ở chỗ cũ rất nhỏ co lại, giống như còn có dâm dịch thấm ra, khiến cho toàn bộ hạ thân đều ướt át không chịu nổi. Môi mật, tất chân, bao gồm vùng mỡ u thượng tươi tốt rừng cây, đều nhuộm đầy trong suốt chất lỏng, dâm mỹ lại mê người. Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, hai tay tóm lấy nàng phân tại ta eo hông hai bên không được cọ sát ti trượt hai chân, bàn tay nắm lấy nàng ôn nhuận mềm mại đùi làn da, đem hai chân mang lên trước mặt, khép lại cùng một chỗ, một chớp mắt âm đạo liền đột nhiên một trận co rút nhanh, đem ta dương vật cấp gắt gao bóp chặt, bên trong tràn đầy ẩm ướt hoạt dịch thể tường thịt đồng thời không gián đoạn co lại hút cắn. Bao bọc căn này ngoại đến cự vật, ta chỉ cảm thấy bị kẹp chặt thích không được, nhịn không được đem nàng tất chân ôm ở trước ngực. Hưởng thụ tất chân đẹp ở trước ngực rất nhỏ vuốt phẳng, âm đạo chặt chẽ hút lui, giơ cao mông, bắt đầu mài lấy nàng chướng ngấy môi mật, cọ khởi bên trong dính ngấy ẩm ướt trượt âm đạo, ta tiếp tục à. Cô cũng không phản kháng bị ta ôm lên hai chân sắp xếp thành loại này xấu hổ tư thế, tựa như đã nhận mệnh vậy từ ta trêu đùa, nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt. Lại lần nữa bị nhô lên mẫn cảm âm đạo, nàng không khỏi miệng thơm khẽ nhếch, trong miệng nhẹ giọng đáp lại câu, nhanh chút. Nhanh chút ta sợ ngươi chịu không nổi a. Ta bàn tay qua lại sờ nàng ti trượt chân dài, chỉ cảm thấy đáy lòng khô nóng càng trở lên khó nhịn, bắt đầu giơ cao eo, một lần nữa tại nàng nóng ẩm hành lang nội động, bị dâm thủy thấm ướt mật đạo nội lúc này nói không ra mình mại trượt, mặc dù tường thịt chặt chẽ cảm như trước mãnh liệt, những ta hiện tại quất cắm cũng đã không tốn sức chút nào. Tùy tiện vừa kéo đỉnh đầu, đều có thể triệt để toàn bộ cắm vào, trải nghiệm toàn bộ côn thịt đều bị nóng ẩm nhanh đến bao vây sảng khoái. Ân, mà tùy theo côn thịt lại lần nữa quất cắm, cô lại không tự giác bắt đầu nhỏ tiếng rên rỉ, bị ta ôm tại trong lòng hai chân nhất thời thẳng băng, âm đạo co lại tần suất cũng lại lần nữa tăng thêm, nhiệt ý ẩm ướt ý càng là so với lúc trước chỉ nhiều không ít, bốn phía tường thịt gắt gao hấp thụ thân gậy rất nhỏ khỏa cắn. Tại một vòng tiếp lấy một vòng rút ra đút vào hạ không ngừng chen ép nhúc nhích, để ta chỉ cảm thấy bên trong thân thể khoái ý không thể nói tuyệt vời, phần eo không được đi phía trước đỉnh đưa. Côn thịt không ngừng xâm nhập nàng nóng ẩm chặt chẽ huyệt đạo, bàn tay tại nàng mềm mại tất chân phía trên qua lại sờ, nhận thấy nàng thẳng băng hai chân một lần nữa vô lực mềm xuống, nhẹ nhàng dựa vào thượng của ta bả vai, mắt của ta mắt không khỏi càng là lửa nóng nhìn trên vai hai đầu bọc lấy tơ lụa xám đẫy đà chân đẹp. Vốn chân thon dài bộ đường nét tại tất chân tân trang hạ càng lộ vẻ mượt mà mạn diệu, tế thẳng bắp chân phía trên bưng treo ti chân nhoáng lên một cái lay động, chọc cho quyển kia liền tuyệt diệu chân hình càng lộ vẻ cám dỗ. Lòng ta để hơi nóng, bảo trì hạ thân liên tục ra vào nàng nóng ẩm huyệt đạo tần suất, không ngừng cạo lau bên trong trùng điệp nếp nhăn, một đôi tay đã không nhịn được phân biệt cầm chặt nàng đẫy đà đùi, dọc theo chân mạn diệu đường nét một đường hướng lên, phân biệt chế trụ nàng tế thẳng bắp chân. Đem dựa vào ở ta bả vai chân đẹp cầm lấy ở tại trước mặt, bàn tay đồng thời hơi hơi dùng sức làm hai chân trước ép, nàng một đôi cong gối chậm rãi cong lên, đem phía dưới phồng lên no đủ bộ phận sinh dục lộ ra. Chỉ thấy một cây thô đen côn thịt tại hai miếng xương đỏ môi mật rất nhanh ra vào ma sát, nhiều điểm trong suốt nhuộm ướt xương vật, mang ra khỏi mật dịch văng khắp nơi một mảnh dâm mỹ. Ta hô hấp thoáng dồn dập, tầm mắt ngược lại hướng lên nhìn về phía nàng hoàng tại trước mắt ti chân. Lúc này hai chân bị ta cong lên, nàng hai cái trắng nõn non mịn đủ để trực tiếp bại lộ ở tại trước mắt của ta, mượt mà gót buộc chặt tơ lụa xám, ẩn ẩn lộ ra cám dỗ màu da, phía trước hai hàng khéo léo lại no đủ ngón chân sắp hàng chỉnh tề, tùy theo côn thịt tại bên trong thân thể va chạm mà vô ý thức cuộn lên, Ta ánh mắt lửa nóng nhìn nàng đường cong tao nhã mu bàn chân, dài nhọn tinh xảo chân hình. Nhìn không được tiếp lên mặt, đem một đôi ti chân phân biệt dẫm ta khuôn mặt hai bên, chỉ cảm thấy hai cổ non mềm trơn mềm áp lên da rẻ, tùy theo ta khoang mũi theo bản năng hô hấp, nồng nặc kia chân hương lăn lộn thân thể nàng đặc hữu hương vị, hai loại làm người ta tâm khoáng hương vị một tia ý thức rót vào, chớp mắt kích thích ta đầu óc một trận sảng khoái, khôn thịt giống như đều có trứng đại, nhanh không nhịn nổi phá mở nàng bên trong thân thể chặt chẽ ẩm ướt nhuyễn tường thịt, rất nhanh chấn động quất cắm. Phát tiết đáy lòng nhất thời dâng lên khô nóng. Cô ẩn ẩn có nhận thấy ta nắm lấy chân của nàng, dùng đủ để dẫm nát nơi nào, lúc này mới mở mắt nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy làm nàng ngượng ngùng vạn phần một màn, nàng vô lực tránh hai chân, trong miệng rên rỉ thở nhẹ, ân. Ân a, làm cái gì, a. Ta hưng phấn làm nàng mềm mại trượt đủ để tại trên mặt ta cọ sát nhẹ thải, cảm nhận nàng ti chân mang đến tinh tế xúc cảm, chóp mũi càng nhìn không được tiếp lên hơi cong mu bàn chân, tham lam người thượng một bên nồng đậm mùi thơm. Hận không thể toàn bộ hút vào khoang mũi, ta dần dần chịu không nổi này làm lòng người say hương vị, trực tiếp lẻ lưỡi, bắt đầu liếm láp nàng mềm mại đủ để. Tất chân vuốt phẳng xúc cảm cùng với phía dưới đủ để mềm mại tức thì truyền vào đầu lưỡi, ta hưng phấn đem nàng hai chân đủ để đều đặt ở miệng mũi lúc, đầu lưỡi tùy theo khoang mũi hít sâu mà ở hai chân đủ để qua lại liếm láp, lưu lại ướt át dấu vết đồng thời, càng đem nàng chân thượng mê say mùi vị toàn bộ hút vào miệng bên trong, thỏa mãn nhũ đầu, kích thích thần kinh. Để ta tình dục tại khoảnh khắc này dường như tăng lên đến đỉnh, côn thịt điên cuồng tại nàng huyệt đạo nội ra vào, xung kích, chọc cho nàng thân thể yêu kiều lại bắt đầu trước sau loạn chiến. Trong miệng rên rỉ không ngừng, càng là bởi vì ta cư nhiên đem mặt chôn ở nàng đủ để cuồng liếm mà một trận xấu hổ khó nhịn, tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy tay của ta cánh tay, mặt đỏ cản trở nói, không muốn. A, không muốn liếm, bẩn, a ân, ha, đừng, a. Chính là lúc này ta nào có tâm tư lý nàng, chỉ dùng một lần mau hơn một lần quất cắm đáp lại, làm nàng dần dần trong miệng chỉ còn lại có đứt quãng mềm mại đáng yêu rên rỉ, căn bản không phát ra được ngăn trở nói đến, chóp mũi tràn đầy nồng đậm chân hương, mà đã đem nàng hai cái chân để đều đã liếm xong, lưu mãn trong suốt dấu vết ta, đầu lưỡi một đường dọc theo mu bàn chân hướng lên, không chút khách khí đã đem nàng một bên ngón chân toàn bộ ngậm vào trong miệng, dùng sức nuốt ngậm, hút lấy mỗi một căn mượt mà no đủ ngón chân. Nghiêm túc thưởng thức này tuyệt diệu hương vị, lòng bàn tay qua lại cảm nhận chân thượng thi trượt, trong miệng càng là không ngừng tại nàng chân thượng mỗi chỗ đều cẩn thận lưu lại võ mồm đã tới dấu vết, ta thậm chí nhận thấy tùy theo ta liên tục không ngừng tại nàng chân thượng liếm, nàng lửa nóng âm đạo trở nên càng thêm chặt chẽ ướt át, làm côn thịt mỗi một lần quất cắm mang tới khoái cảm đều phải mãnh liệt hơn. Lòng ta để vô cùng khô nóng, chóp mũi môi không ngừng tại nàng đủ để bồi hồi, hai tay vuốt lấy nàng mềm mại bắp chân, thuận thế nhấc lên. Môi một đường dọc theo chân gót hướng đến đường cong mạn diệu bắp chân bụng liếm đi, nàng hai chân nhanh áp sát bị thật cao nâng lên, tại trước mắt có vẻ là phá lệ tế thẳng đầy đặn, ta thở gấp nhiệt khí, đầu lưỡi lại bắt đầu liếm láp khởi nàng bắp chân, cách tất chân liên tục không ngừng vuốt phẳng, hút lấy dưới da thịt độc đáo hương vị. Dưới người cô thở gấp rên rỉ càng trở lên dồn dập, nàng nhẹ nhàng thiên nghiêm mặt, nâu đậm tóc ngắn hơi hơi che lấp tràn đầy ửng hồng khuôn mặt, mềm mại làn da phía dưới lộ vẻ tinh tế mồ hôi, dính toái phát. Giống như là còn nghĩ giữ lại trong thường ngày ôn huyền đoan trang, nàng hết sức muốn mân ở môi không cho trong miệng thở gấp lên tiếng, có thể hạ thân bị côn thịt rất nhanh ra vào, hai chân lại bị cầm chặt, ấm ướt võ mồm tại phía trên qua lại liếm, làm nàng cả người sớm tê dại không ngừng. Chỉ còn lại có làm người ta ngạt thở khoái cảm truyền khắp thần kinh, bên trong thân thể bị không được kích thích, điên cuồng phân bố dâm dịch, thấm ướt bị côn thịt tùy ý khai thác âm đạo, hồng nhuận bờ môi càng không có thể ức chế hé mở, rên rỉ không dứt. Ha ha, tiểu vũ, không muốn, ân, không muốn liếm, ta. Ta trong miệng không ngừng suýt nàng trên chân thịt mềm, nắm chặt nàng ti trượt chân đẹp, cơ hồ khiến này hoàn toàn ép lấy ngực của ta, gò má, tùy theo hạ thân quất cắm liên tục không ngừng vuốt phẳng ta làn da, khoái cảm tê dại không ngừng kích thích ta tăng vọt dục hỏa, không khỏi hưng phấn ôm lên hai chân, hướng về lửa nóng âm đạo điên cuồng xung kích lên. Cũng không biết bảo trì loại tư thế này địch bao lâu. Cô sớm đã ướt át đến không được âm đạo bỗng nhiên lại bắt đầu mãnh liệt co lại, trong miệng rên gì so trước một lần còn muốn dồn dập cao vút, bị ta nắm chặt hai chân nhanh ép chặt cơ thể của ta, không ngừng cọ sát quấy, phát giác cô lại có muốn cao trào dấu hiệu, ta thở hổn hển buông ra hút lấy nàng gót chân miệng, bàn tay sờ rất nhỏ run rẩy tất chân, nhìn dưới người kiều nhan đỏ ửng, mỹ nhũ loạn chiến cô, cấm kỳ kích thích để ta nhịn không được mỗi một cái cắm vào lực độ đều tăng thêm hơn mấy phân. Cô hơi hơi bày ra đầu. sợi tóc cơ hồ tán loạn, nàng hai tay gắt gao nắm chặt lấy dưới người ga giường, trong những nứt quãng thở gấp rên rỉ, âm đạo từng đợt co lại càng là không ngừng. Ta chỉ cảm thấy vô số nóng ẩm miệng nhỏ cắn che ở dương vật bên trên, để ta thích không được, ta chịu đựng từng dòng lớn khoái cảm xâm nhập, côn thịt không muốn sống đi phía trước phương nóng ẩm chặt chẽ huyệt đạo nội đỉnh đưa, cùng với âm đạo lại là một trận quen thuộc co rút nhanh co giật, dương vật chớp mắt bị cắn chặt. Nóng bỏng âm tinh tùy theo huyệt đạo điên cuồng giật giật toàn bộ đúc, ta chỉ cảm thấy chính mình xuất tinh dục vọng vượt mức tăng vọt, khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, để ta thích hô hấp dồn dập mà ồ ồ. Chịu đựng dương vật như muốn bị hòa tan vậy kích thích, hưởng thụ nóng ẩm âm đạo một trận tiếp lấy một trận co lại chen ép. A. Cô nhu nị rên gì tại bên cạnh tai vang, nàng buộc chặt khởi hai chân tùy theo lại một lần nữa cao trào qua đi mà vô lực dựa vào cơ thể của ta, chiều đỏ mặt gò má mồm to thở dốc. Ta đồng dạng thở hổn hển khí thô, tầm mắt nhìn nàng ẩm ướt ngấy không chịu nổi nơi riêng tư, đáy lòng khô nóng cấp bách muốn phát tiết, bàn tay nắm lấy nàng hoàn toàn mềm mại hai chân. Theo nàng nóng ẩm âm đạo nội chậm rãi rút ra côn thịt, tràn đầy trong suốt côn thịt từng tấc theo chứng ngấy môi mật miệng rút ra, chọc cho cô mẫn cảm hạ thân lại bắt đầu không được nhẹ run, tùy theo màu gà thổi qua miệng âm đạo cuối cùng thịt mềm, mang ra khỏi một cỗ chất lỏng chảy ra, cô thân thể yêu kiều run run. Trong miệng cũng lại lần nữa hừ nhẹ, giống như là cảm nhận được bên trong thân thể phong phú rút lui, nàng hơi mở mắt đẹp, xa xa nhìn phía ta. Ta nâng lấy ướt sũng, cơ hồ chứng đến sưng đỏ côn thịt. Đem nàng hai chân buông xuống, mình cũng thuận thế nằm xuống thân, ngủ ở nàng thân nghiêng, duỗi tay nắm ở nàng doanh doanh nguyện eo, đem nàng cơ hồ sụi lơ thân thể yêu kiều ôm lên, cô trong miệng nhẹ ân, mắt đẹp mê ly, kiều diễm hồng nhuận gò má đáp còn tại liên tục không ngừng thở nhẹ môi hồng, lúc này mềm mại trắng nõn vu vén chen ép, làm nàng nhìn quả thực không nên quá chát tình. Ta mặt đi phía trước thấu, cảm nhận hô tại mặt phía trên ấm áp khí thức, nhịn không được tâm nóng nói, cô, ngươi lại cao trào. Cô cắn môi không đáp. Theo ta ân ái thư thái như vậy sao? Cô cuối cùng không nhịn được mặt, sân buồn bực nói sau ta tức giận. Ta cười, cũng không đậu nàng, chính là tiếp lên mặt đi, nói, hôn ta. Cô nhẹ nhàng nghiêng đi mặt, lúc này nàng có chút không tình nguyện rồi, người mới loạn liếm. Tiểu biến thái. Lại không bẩn, ăn thật ngon. Ta làm bộ liền muốn hôn lên đi, cô trong miệng kêu la không muốn. Lại cũng không có trốn tránh, bị ta cắn môi mềm về sau, chỉ có thể nức nở hai tiếng, chậm rãi run rẩy lông mi nhi nhắm mắt lại, để ta lại bắt đầu tại nàng môi thượng lung tung liếm. Lòng ta càng nóng, nhẫn nại phía dưới cơ hồ sắp nổ mảnh côn thịt, hút lấy nàng thơm ngọt môi, duỗi tay nâng lên nàng một đầu vén đùi, bóp chân sau ti trượt đẫy đà, côn thịt thuận thế trước ép, hiện tại đã vô cùng trơn trượt âm đạo miệng căn bản không cần tay đỡ. Ta chỉ nhẹ nhàng thúc một cái. Quy đầu liền đã trượt vào còn tại khép mở run nhẹ miệng nguyệt, đưa vào, cô khoang mũi hừ nhẹ, cảm nhận trống trải hạ thân lại lần nữa bị cự vật nhét đầy, nàng ẩm ướt ngây âm đạo đều không tự giác bắt đầu rất nhỏ con rút nhanh, lửa nóng tường thịt gắt gao bọc lấy thô to dương vật, ta cảm nhận bốn phía càng thêm sảng khoái bao bọc, đẩy bắp đùi của nàng, kéo theo nàng hạ thân chặt hơn mật bao bọc ở ta ngay ngắn dương vật, ta thích không được, hướng về lửa nóng âm đạo chỗ sâu. Lại bắt đầu tân một vòng rút ra cắm vào. Tinh tế cảm nhận chặt chẽ huyệt đạo đối với chính mình mút hút nhúc nhích, cái loại này tuyệt diệu nóng ẩm trơn trượt cảm giác, để ta mặc dù tại đây không được co lại hẹp hòi âm đạo, đều có thể tùy ý ra vào, cọ sát ẩm ướt ngấy nếp nhăn thịt mềm, mang lên tê dại không ngừng. Ta bảo chỉ một cái rất nhanh quất cắm, nhanh đến khoái cảm một đợt liền với một đợt thổi quét, không gián đoạn xung kích của ta đại thần kinh, để ta càng nhịn không được đỡ lấy bắp đùi của nàng, hướng về nhanh đến nóng ẩm âm đạo liên tục không ngừng rút ra đút vào to dài dương vật. Va chạm nàng mềm mại bộ phận sinh dục, mỗi một lần đều thẳng vào chỗ sâu, cọ vô số nhăn nheo, cạo lau vốn mẫn cảm thịt mềm, làm nàng nhịn không được thoát khỏi ta loạn thân môi, thở hổn hển, run rẩy mắt đẹp nhi thở gấp liên tục. Không, ân, chậm một chút, hừ ân. Ta hô hấp càng thêm ồ ồ, côn thịt vốn đã nhịn tới cực điểm, lúc này mềm mại nhanh đến âm đạo còn đang không ngừng co lại chen ép, lửa nóng ẩm ướt ngấy cảm tràn ngập âm đạo. Để ta mỗi một cái quất cắm đều có thể thích đến lưng run lên, đầu óc chỗ trống, chỉ còn cầm giữ không được khoái cảm tại thúc giục ta điên cuồng xung kích phía trước nóng ẩm chặt chẽ. Ân, hừ ân, chấm ngoặc kép, cô động tình ngâm nga, nàng xinh đẹp mềm mại thẳng tắp mỹ nhũ run run vừa run cọ ngực của ta, bị ta nâng lên chân đẹp càng là vô lực tại không trung loạn hoảng, chỉ có ẩm ướt ngấy môi mật còn tại cắn chặt thô to dương vật tại nàng hai chân ở giữa liên tục không ngừng ra vào. Ta chỉ cảm thấy ban đầu cưỡng ép áp chế xuất tinh dục vọng không một hồi liền lại tăng tới đỉnh, Trước mắt mỹ phụ quen thuộc nhuận kiều diễm khuôn mặt, đoạn đoạn sắc khí thở gấp càng kích thích ta không nén được, ta hung hăng bóp trong tay non mềm thịt mềm. Hạ thân điên cuồng hơn chấn động, trắng mịn âm đạo thừa nhận một chút nhanh hơn một chút thô bạo xung kích, không ngừng bao bọc co rút nhanh, chèn ép hấp thụ, kích thích ta xuất tinh dục vọng lại cũng không cách nào nhẫn nại, xung kích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ta trong miệng thở hổn hển, nhìn trước mặt kiều diễm mỹ phụ, hạ thân không ngừng hướng về nhanh đến âm đạo đưa đi, cô. Hô, ta muốn bắn. Cô mắt đẹp mê ly nhìn ta, nàng mặc dù cả người đều đã bị địch đến mềm yếu, vừa ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh, nghe được lời nói của ta, cảm nhận ta tại nàng bên trong thân thể quất cắm càng trở lên dồn dập, chứng được càng lớn dương vật, nàng không khỏi giọng nhẹ nhàng trả lời, ân. Ân a, bạt, rút ra, ân, không muốn, ta. Ta côn thịt một cái thẳng vào chỗ sâu, hung hăng chống đối, ta chỉ cảm thấy khoái cảm không ngừng, mấy hổ đã đến xuất tinh bên cạnh. Xung kích tốc độ nhanh hơn, nhìn trước mặt còn tại ngâm nga để ta rút ra cô, chỉ cảm thấy rốt cuộc không kiên trì nổi, côn thịt một lần cuối cùng mãnh nhập chỗ sâu, vừa nhanh tốc rút ra, trực tiếp cọ mở vô số chặt chẽ thịt mềm, theo âm đạo chỗ sâu rút ra căng đau dương vật, ta đem nàng đùi rất nhanh phóng phía dưới, gắt gao kẹp chặt trong suốt ướt át thân gầy, quỳ đầu chính là tại đẫy đà giữa hai chân rất nhanh cọ sát mấy cái. Triệt để toàn bộ cuối cùng cắm vào nàng mềm mại đùi lúc, theo chân sau lộ ra thô hồng quy đầu. Thô trướng côn thịt đồng thời không ngừng run rẩy lên, chèn ép phía trên hai miếng lửa nóng môi mật, bên trong thân thể tinh dịch rốt cuộc không kiên trì nổi, phốc phốc bắn nhanh mà ra, bắn ở sau lưng nàng váy, ga giường bên trên. Ta đầu óc cơ hồ trống rỗng, ôm chặt trong lòng mềm mại thân thể yêu kiều, từng ngụm thở hổn hển, chỉ cảm thấy thân thể bị vét sạch, mà kia nhanh kẹp lấy điểm hai chân giống như cảm nhận dương vật còn tại run nhẹ xuất tinh, chủ động hơi hơi cọ sát, để ta cả người dễ chịu không ngừng. Liền đi qua như vậy hơn một phút đồng hồ, ta mới thử xuất tinh khoái cảm trung chậm rãi tỉnh táo lại, đêm nay thượng đã bị ép hai hồi, vừa bắn xong tinh dịch côn thịt cũng đã chậm rãi mềm nhũn dưới đi, thỏa mãn không được. Một lát sau, ta hơi hơi mở mắt, nhìn trước mắt xinh đẹp động lòng người cô, nàng mắt đẹp sương mù, lóe lên thẹn thùng xuân quang, kiều diễm gò má trải rộng ửng hồng, toái phát phi dính ướt át làn da, môi mềm thở nhẹ, hô hấp không ngừng, ta thấy chẳng chỉ cảm thấy sao động. Lại nhìn không được hôn lên, mỹ phụ trong miệng e hèm, giống như là bị bắt từ ta phá mở khớp hàm, xâm nhập môi khang tùy ý càn quét, khả thân không một hồi, nàng liền lại chủ động vòng lên của ta gáy, cùng ta miệng lưỡi quấn quýt. Ta tham lam mút hút nàng trong miệng ngọt lành nước miếng ngọt ngào, xoa dịu sau cao trào cảm giác trống rỗng. Qua thật lâu sau, rời môi, ta hơi hơi thở hổn hển, cảm nhận chóp mũi quanh quẩn mùi thơm phức thơm mát, trong lòng chen ép ngực mềm mại no đủ, có chút nhìn không được ly khai. Thật cũng không nghĩ đến cô cơ nhiên cũng không buông tay nơi đi lý trên người cùng với trên giường vừa bắn ra trắng đục tinh dịch, nhịn không được nắm thật chặt nàng eo nhỏ, nói ta thực nghe ngươi nói a, ngươi không cho ta bắn vào, ta khẳng định bất hội bắn vào. Ta đây không cho ngươi làm loại sự tình này, ngươi vì sao còn muốn làm loạn? Ta là nhìn ngươi rõ ràng nghĩ nhanh, còn muốn khẩu thị tâm phi. Ta cố ý đùa giỡn nàng nói, không thành nghĩ cô lúc này cơ nhiên không có xấu hổ. Ngược lại cặp kia ôm ta cổ mềm mại cánh tay còn hơi hơi buộc chặt một chút, trong mắt đẹp hiện lên không hiểu vẻ buồn rầu, ngữ khí sâu kín hô ta một tiếng, tiểu vũ. Ân, ta chát mắt thấy nàng, chỉ cảm thấy kỳ quái. Cô không biết nên làm gì bây giờ. Làm sao vậy? Nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại nói không ra, đành phải cuối cùng nhẹ giọng líu díu nói, cô xuống địa ngục a. Ta nhất thời buồn cười. Không biết nàng như thế nào đột nhiên có ý nghĩ như vậy, người nói cái gì đó. Chúng ta lại làm loại chuyện này. Kìa muốn phía dưới địa ngục không cũng phải là ta sao, một mực đều là ta bắt buộc ngươi. Cô mắt đẹp sương mù nhìn ta, chợt hai tay hơi hơi dùng sức, đem ta thân thể nhẹ nhàng kéo vào nàng mềm mại thân thể yêu kiều. Ta mặt chôn vào nàng thơm ngọt sợi tóc lúc, chọc cho gò má bị nàng mái tóc cỏ tê dại gãi ngứa, thấm vào ruột gan, nàng hai tay ôm ta sau lưng. Lời nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm nói, không muốn. Nếu như thật phía dưới địa ngục lời nói, khiến cho cô một người tốt lắm. Chỉ một chớp mắt, ta cảm thấy chính mình tâm lý liền thật giống như bị một cỗ khó có thể nói ấm áp nhét đầy, trái tim không chịu khống chế phát ngọt, đúng như bọc tầng mật giống như, ta gắt gao vòng ở nàng nhuyễn eo, tại nàng vi nóng làn da vừa nói, cô. Ngươi lại đối với ta tốt như vậy, ta thật nhịn không được một mực chiếm giữ ngươi. Chớ có nói hưu nói vượn. Cô đỏ mặt giận câu, một lát sau lại nhỏ giọng nói, cô không phải đã nói bất hội lấy chồng sao? Ta ngẩng mặt lên, cùng nàng gần trong gang tấc mắt đẹp đối diện, vậy là ngươi không phải là thừa nhận về sau đều là loại ở ta. Hiện tại như vậy mập mờ khoảng cách, liền song phương thở gấp có thể rõ ràng cảm thụ được đến, cô lông nghi nhi run nhẹ, miễn cưỡng còn có thể làm được theo ta trừng mắt, ta vẫn luôn là ngươi cô. Ta hướng nàng cười xấu xa, ngươi có biết ta là có ý gì? Cô dần dần chịu không nổi, đành phải chậm lại giọng nói, ta là ngươi cô, đừng nói lời như vậy được không? Ta ôm nàng, vậy ngươi nói một tiếng, ngươi là ta đấy. Nàng mặt đỏ lên, trách mắng, đừng càn rỡ. Nói mau, ta muốn nghe. Dần dần không lay chuyển được cô của ta đành phải đỏ mặt lên tiếng, ta là của ngươi. Cô, ta vốn đều đã hưng phấn, kết quả nàng mặt sau cư nhiên còn làm điều thừa, lập tức bất mãn nói, đem cô hai chữ xóa. Nàng mím môi có chút bất đắc dĩ, còn là thỏa mãn lòng ta bên trong tính toán, nhỏ nhẹ nói, cô là của ngươi. Gặp ta đã không đè ép được khóe miệng, nàng khó nén ngượng ngùng, mắt đẹp khẽ cáu, hài lòng chưa? Vậy sau này trả lại cho ta được không? Cô mím môi không đáp, nghiêng đi kiểu diễm khuôn mặt, hơi hơi tránh thoát ta theo phía trên giường đứng dậy, kéo lên cổ áo, một lần nữa che khuất chính mình bại lộ tai bên ngoài hai luồng trắng nõn vú, còn người vì thấp, phủi mắt hai ta giữa hai chân, đã nhuyễn nằm sấp đạp kéo côn thịt, phía trên còn lưu lại trong suốt làm trong lòng nàng vi dạng, nàng bận rộn nghiêng đi tầm mắt, nhìn dưới người mình nhuộm đầy mảng lớn ướt át dâm dịch ga giường cùng với văng khắp nơi trắng đục tinh dịch. Không khỏi hồng khởi mặt đến, xinh đẹp mê người, nàng quay lại tầm mắt, nhìn còn nằm nghiêng tại giường, duỗi tay sờ nàng ti trượt đùi ta, nàng hơi hơi kéo xuống váy, vỗ vỗ tay của ta lưng, cô đem chăn đổi một chút. Ta thấy cô nhìn trái phải mà nói hắn, trong lòng nhưng mà, cũng không tiếp tục truy vấn, chính là hướng nàng chu miệng, thân ái. Cô thoáng mặt nóng, thuận theo phụ thân phía dưới đến, đưa lên chính mình nhu nhuận thơm ngọt đôi môi, tại ta môi thượng ôn nhu hôn hai lần, mới một lần nữa ngồi thẳng thân thể, mắt đẹp ngượng ngùng nhìn về phía ta nói, xong chưa? Ta vừa lòng ngồi dậy, liếc nhìn chính mình ghé vào giữa hai chân côn thịt, lại nhịn không được hướng nàng nói, cô, đang giúp cha mẹ nó một chút nơi này. Tiểu hỗn đản, cô tự nhiên biết ta đang nói nơi nào, còn ngươi nhìn lại ngượng ngùng nhìn, nhưng do dự, nàng hay là từ đầu giường rút ra khăn tay đến, nghiêng quỳ gối tại ta trước mặt, non mềm tiểu tay vịn chặt bắp đùi của ta, bóp khăn tay phải tắc đã đậy lên trong suốt thân gậy phía trên, nhẹ nhàng chà lau lên lưu lại tại thượng một bên dính ngấy dâm thủy, ta chỉ cảm thấy côn thịt bị cọ được ngứa ma, rất là thoải mái, vốn là xem như hưởng thụ, kết quả cô lau lau, bỗng nhiên thốt ra hỏi một câu, hôm nay làm sao lại mềm nhũn? Ta trong lòng hồi hộp một chút, nàng có này nghi vấn là rất bình thường, dù sao lần trước chính mình nhưng là liên tiếp cùng nàng làm 3-4 lần mới bỏ qua, đêm nay mới bắn một lần liền nguyễn nằm sấp cũng không khỏi được nàng không sinh ra nghi hoặc, sợ nàng phát giác khác thường, ta bận rộn ra vẻ mập mờ miệng hy nói, cô ngươi còn muốn lời nói, lập tức liền có thể cứng rắn thỏa mãn ngươi. Cô ngượng ngùng vỗ phía dưới bắp đùi của ta, trong miệng sân não, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Ta cười xấu xa, có muốn thử một chút hay không sao? Đổi chăn, cô đỏ mặt đầy ta, tự nhiên cũng không có khả năng lại đi nghĩ nhiều khác. Người muốn khẳng để ta nội bắn sẽ không cần phiền toái như vậy. Lời này vừa ra khó tránh khỏi lại bị nàng liền vỗ tốt hơn một chút phía dưới. Ga giường ga trải giường một lần nữa đổi lại một bộ tân, cô mới ôm lấy nhuộm đầy tình yêu mùi vị đi ra cửa tắm sạch, đại khái còn lại lần nữa vọt vào tắm, đợi lại lần nữa lúc trở lại, đều đã qua 10 phút rồi, nàng vào phòng đồng dạng là kéo cửa lên khóa trái, có thể đợi trên giường ngủ ở ta thân nhưng về sau, lại còn cố ý hỏi, như thế nào còn không quay về chính mình gian phòng. Ta một tay lấy lại tắm rửa quá một lần, cả người thơm ngào ngạt, nóng hầm hập thân thể yêu kiều ôm vào ngực bên trong, tham lam hút mùi thơm, đêm nay cùng một chỗ ngủ. Cô trong miệng e hèm âm thanh, bị ta ôm tại trong lòng cũng không dãy dụa, ngược lại rất nhỏ điều chỉnh phía dưới chính mình tư thế ngủ, mắt đẹp phiết còn tại chính mình thân thể phía trên hít vào ta, đoán chừng là lo lắng ta còn nghĩ làm loạn, đành phải nhắc nhớ trước âm thanh, kia. Không cho phép tại làm loạn, không đổi tắm ga giường. Ta ôm nàng eo, tại nàng thành thục thân thể yêu kiều phía trên qua lại du động, được a, lần sau. Cô giống như là không thoải mái tùy theo ta bàn tay to sờ loạn mà vặn vẹo thân thể, người đã đáp ứng cô đây là một lần cuối cùng. Cô, người cảm thấy khả năng sao? Trên mặt ta tràn đầy cười xấu xa, nên bất hội ngươi còn nghĩ lừa mình dối người a. Cô sắc mặt phi não, mím môi không trở về. Đều đã như vậy, cô. Dù sao ngươi không nói lời nào ta tính là ngươi đồng ý. Cô đối với ta vô lại như vậy hành vi không thể làm gì, não nghiêm mặt đôi mắt hơi hơi thiên hướng nơi khác, nhỏ giọng nói, vậy ngươi. Đáp ứng trước cô tứ điều kiện. Ta nghe trong lòng chấn động, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, cô ngươi nguyện ý cho ta. Cô sắc mặt biến hồng, mắt đẹp sân ta, ngươi đáp ứng trước tứ điều kiện nói sau. Một vạn điều kiện đều có thể, cô vì não phiết ta, hít một hơi thật sâu, mới đỏ mặt, tại ta mong chờ ánh mắt trung chậm rãi mở miệng. Thứ nhất, cô có thể đáp ứng ngươi tiếp tục làm loại chuyện đó, nhưng hàng tháng chỉ có thể có một lần. Ta vừa nghe xong sẽ không mãn phản bác, một lần làm sao có khả năng. Cô giống như là sớm đoán được ta không chịu đáp ứng, ngữ khi kiên quyết nói, ngươi nếu không đáp ứng, cô cũng sẽ không đồng ý lại với ngươi làm loại chuyện đó. Ta đây bình thường muốn làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể nghĩ nhiều việc này. Cô một bộ lời nói đầy ý vị giọng điệu giáo dục nói. Cô, ngươi cũng không phải không biết ngươi đối với ta sức dụ dỗ bao lớn, để ta không nghĩ làm sao có khả năng. Cô mặt vi nóng, nàng phít ta nhỏ giọng nói, ngươi nếu nghe lời, bình thường cô có thể dùng những phương thức khác bang. Ngươi, vậy được à, ta nghĩ cũng không tại dối rắm cái này, dù sao thật đến lúc đó, một tháng một lần cũng chính là miệng đã nói. Những điều kiện khác đâu này, ta hỏi tiếp. Thứ hai, mỗi lần ngươi phải mang bao, không thể giống nhau hôm nay như vậy. Ta bất hội bắn vào. Không được, ta buồn bực nói, nhưng là mang bao một chút cũng không thoải mái. Cô mấp máy môi, lại nhỏ giọng nói, đợi cô kỳ an toàn thời điểm có thể không mang. Cô ngươi thật tốt. Ta hướng về nàng môi hồng thật hưng phấn hôn hai cái. Cô tức giận trừng mắt ta, chờ ta an phận xuống mới lại tiếp tục nói. Thứ ba, bình thường ngươi phải đối với cô bảo trì tôn trọng, không cho phép thời điểm không thể làm loạn, động thủ động cước, cũng tuyệt đối không thể bị người khác nhìn thấy. Ta nháy mắt, kia lúc không có người có thể chứ? Cũng không được. Ta không lời nói, cô, ta khẳng định tôn trọng ngươi đó a. Có người nói ta cũng không làm loạn, nhưng một chỗ ngươi dù sao cũng phải để ta có chút đặc biệt khen thưởng a. Cô nghĩ, lúc này mới buông lỏng ngữ khí, ngươi nghe lời mới có thể. Ta đây khẳng định nghe lời a. Ta lập tức lại đầy mặt nụ cười. Một điểm cuối cùng, làm loại chuyện đó thời điểm ngươi không thể kêu cô ta. Ta liên tục gật đầu, tốt, ta đây về sau đều kêu ngươi Uyển Di. Cô mặt đỏ lên, Uyển Di cũng không được, giống như là sợ ta lại chui lỗ hồng, nàng tiếp theo liền nói bổ sung, cái gì cũng không thể kêu, cũng không cho phép nói một chút lung tung lộn xộn nói. Ta cười nói, vậy ngươi đến lúc đó nếu nhịn được không ta sẽ không nói lung tung. Cô xấu hổ nghiêm mặt trách mắng, ngươi bây giờ mà bắt đầu không tôn trọng cô có phải hay không? Hiện tại còn ở trên giường đâu, ta vừa nói, hai tay lại lần nữa tại nàng thành thục thân thể yêu kiều phía trên hạ này tay, cách quần áo nhu lên hạ một bên mềm mại no đủ, cô môi hồng khẽ nhếch, tay nhỏ cầm chặt tay của ta cổ tay, không tự giác liền lại bắt đầu thở gấp rên nhẹ. Đừng, ân, đừng sờ loạn, ân, ta nhìn nàng đỏ ửng xinh đẹp khuôn mặt, nhất thời cuột khởi, đang chuẩn bị lại đẩy ra nàng váy ngủ thật tốt trêu đùa phía dưới trắng nõn vú, lúc này lại nghe cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Còn có rất nhỏ kêu gọi, chính là đối phương âm thanh rất nhỏ, tăng thêm phòng ốc cách ứng hiệu quả vô cùng tốt, ta cùng cô cũng chưa có thể nghe thấy ngoài cửa chính là ai, bất quá bây giờ trong phòng tổng cộng liền ba người, ngoài cửa chính là ai vừa xem hiểu ngay. Cô theo ta nhìn nhau một cái, ta trong lòng hồi hộp một chút, theo bản năng đã cảm thấy mợ là cố ý đến trêu đùa ta cùng cô. Hẳn là mợ, nếu không ta trước trốn một chút, ta biết cô khẳng định lo lắng bị mợ phát hiện nửa đêm ta tại nàng phòng. Cho nên đề nghị, ai thành nghĩ cô không những không lo lắng, ngược lại còn chủ động theo ta trong lòng đứng dậy muốn đi mở cửa, trốn cái gì, mộng hàm tìm cô hẳn là có chuyện gì, cô đi nhìn. Ách, được rồi, ta tự nhiên là không sao cả, chính là không nghĩ tới cô lá gan cư nhiên lập tức trở nên lớn, nên bất hội ban ngày thụ kích thích thụ nhiều a. Ta nghĩ đã cảm thấy cực có khả năng, nhìn đến nàng đối với mợ ghen tuông còn thật không tiểu. Trơ mắt nhìn cô mặc lấy quần áo màu đen tơ tằm váy ngủ, mạn diệu đẫy đà thân thể yêu kiều xoay hoảng đi tới phía trước môn, duỗi tay nắm thượng chốt cửa mở cửa, ta cho rằng lập tức liền muốn gặp được mợ đi vào ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía ta hỏi hơn mấy câu, Kết quả lúc này đã thấy cô còn tại mở cửa tay bỗng nhiên dừng lại, cả người đứng ở cửa, ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh tùy theo truyền đến. Mẹ, ngươi như thế nào trở về? Chương 168, đệ đệ. Ta nghe cô xưng hô, chỉ cảm thấy kinh hãi thịt nhảy, căn bản cũng không biết gõ cửa cư nhiên sẽ là nãi nãi, hoảng loạn liền muốn giấu đến, kết quả lúc này bên tai lại truyền đến nãi nãi dò hỏi tiếng. Tiểu Vũ đâu này? Ta xoay người xuống giường động tác một chút, như thế nào đều không thể tưởng được nãi nãi mở miệng câu nói đầu tiên lại là hỏi ta, theo bản năng liền quay đầu nhìn về cửa. Tiểu Vũ hắn. Bởi vì phòng ngủ cũng không lớn, tăng thêm có ngọn đèn chiếu sáng, còn không đợi cô nói cho hết lời, ta hãy cùng cửa nãi nãi đối mặt tầm mắt, Tiểu Vũ tại ngươi này. Đều đã bị phát hiện, lúc này cũng không có cách nào trốn, đành phải kiên trì hướng cửa hô âm thanh, a. Nãi nãi. Nàng xem ta trần trụi thân trên nằm ở cô trên giường, biểu cảm sừng sốt một cái chớp mắt, ánh mắt cũng không hiểu liếc nhìn thân nghiêng cô giống như là bị nàng nhìn xem chột dạ, cũng không đợi đặt câu hỏi, lập tức liền giải thích, Tiểu Vũ nói ở không có thói quen, hãy cùng ta chen một cái giường, buổi tối. Nói chuyện phiếm, nãi nãi gật gật đầu, ngoài ý muốn không có hỏi tới, chính là tầm mắt tiếp tục chuyển hướng ta, đột nhi đặt câu hỏi, người buổi trưa hôm nay đi bác nghĩa trang nghĩa địa công cộng. À, ta lúc này đều còn tại lo lắng để phòng chính mình cùng cô sự tình có thể hay không bị nhìn ra, trong lòng nghĩ dùng lý do gì qua loa tắc trách, nghe được nàng cư nhiên hỏi khác còn nhất thời ngây người, một lát mới hoàn hồn nàng dò hỏi sự tình, bất quá ta lại mờ mịt, giữa chưa chính mình bồi ngực lớn A Di cùng Úc Hiểu Y đi nghĩa địa công cộng tên quả thật kêu bác nghĩa trang, nhưng là nãi nãi nàng làm sao mà biết, tâm lý quái dị trả lời, nha. Đúng vậy, tại trước mộ hai cái kia nhân ngươi nhận thức, rõ ràng có thể nghe ra nãi nãi lúc này ngữ khí chung vội vàng. Ta gật gật đầu, nhận thức, một là bạn học ta, một là mẹ nàng. Chấm ngoặc kép, ngươi, đồng học, nãi nãi âm thanh không hiểu vi run rẩy. Đúng, đúng a. Các nàng bây giờ đang ở thì sao? Xe thương vụ một mình chạy tại liên tiếp thành hương đường nhỏ phía trên, ngọn đèn phá mở màn đêm, vẩy tại phía trước ngân bạch đất tuyết. Ta ngồi ở tòa cuối cùng. Liếc nhìn trước tính tọa trầm tư nãi nãi, ngay tại 10 phút phía trước, nàng biết được ngực lớn A Di hai nàng đi thành phố, liền trực tiếp để ta cùng nàng thành phố, đi tìm hai nàng, biến thành ta cả đầu dấu chấm hỏi. Nãi nãi này vội vàng biểu hiện có thể để cho ta rõ ràng cảm nhận ra nội tâm của nàng biến hóa, nàng nhận thức ngực lớn A Di. Đúng, nếu ngực lớn A Di cùng phụ thân rất quen thuộc, lại cùng gia gia khả năng có cửu oán, biết nhau cũng bình thường. Có thể nàng này hơn nửa đêm liền cấp bách trở về tìm ngực lớn A Di rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta luôn cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái, nghĩ nàng cư nhiên biết ta giữa trưa đi đâu thì càng là nghi ngờ, bất quá rất nhanh ta liền nhớ lại lúc ấy vào cửa khi cô cùng nàng điện thoại chung đề cập tới cái gì điều theo dõi, nan không thành nàng đi điều chính là bác nghĩa trang phụ cận theo dõi. Có thể nàng không có việc gì đi suốt đêm điều cái loại địa phương đó theo dõi làm cái gì, lòng ta để ẩn ẩn cảm thấy có chút vấn đề. Có thể nhất thời bán lại lý không rõ rốt cuộc là tại nơi nào. Cũng không biết như thế nào, trong não chợt nhớ lại Bạch Thiên cô nói với ta chuyện cũ năm xưa, để ta toát ra ngực lớn A Di không phải là nãi nãi con gái riêng không hiểu ý nghĩ, dù sao ngực lớn A Di là cùng gia gia lại thù hận, chính là tiếp theo một cái chớp mắt ta liền vì ý nghĩ này của mình cảm thấy buồn cười, ngực lớn A Di như thế nào cũng so cô không nhỏ hơn bao nhiêu, mà nãi nãi con gái riêng chiếu cô nói, nhưng mà so với ta đại thượng một chút. Ấn tuổi mà nói, là Úc Hiểu Y còn không sai biệt lắm. Bất quá kia con gái riêng còn có tâm tạng bệnh, đã nhiều năm như vậy sống không sinh hoạt đều không xác định. Lòng ta âm thầm lắc đầu, ngay tại lúc ta chuẩn bị vứt bỏ đầu óc những cái này suy nghĩ lung tung ý nghĩ thời điểm, đầu quả tim lại đột nhiên. Run rẩy. Bệnh tim, Úc Hiểu Y không phải là cũng có. Trái tim của ta không tự giác rầm rầm rầm nhảy lên. Não bộ này lung tung ý nghĩ cư nhiên để ta phát hiện trùng hợp ngoài ý muốn, nhưng đảo mắt ta liền đối với chính mình cái này ý nghĩ cảm thấy không lời. Úc Hiểu Y nhưng là ngực lớn A Di nữ nhi, chính mình này không khỏi nghĩ quá nghiêng. Ta cảm thấy chính mình nghĩ quá nhiều, có thể nãi nãi đêm nay hành vi lại làm cho ta lại không thể không nghĩ sâu xa đi vào. Đầu tiên nàng vì sao sẽ đi nghĩa địa công cộng, đi vì sao đột nhiên đều lấy kia theo dõi. Sau đó theo bên trong theo dõi phát hiện ta cùng ngực lớn A Di các nàng tại cùng một chỗ, suốt đêm liền muốn mang theo ta hồi thành phố tìm nàng nhóm. Duy nhất có thể biết đại khái chỉ có nãi nãi vì sao sẽ đi nghĩa địa công cộng, đơn giản chính là tảo mộ, về phần quét ai mộ. Bên kia mộ địa chẳng lẽ con nãi nãi thân thích phần mộ có ở đây không? Đây đại khái là nàng sẽ đi kia duy nhất có khả năng, chính là này cùng nàng đều lấy kia theo dõi, còn có lại cùng nàng hiện tại muốn tìm ngực lớn a gì có liên quan gì? Vì sao điều theo dõi ta có khả năng là không nghĩ ra rồi, nhưng tìm ngực lớn a gì nguyên nhân? Nan không thành là bởi vì từng có quan hệ. Như vậy nghĩ, giống như cũng không có vấn đề gì, dù sao ngực lớn a gì cùng ra ra có cửu oán, vậy không liền không sai biệt lắm cùng nãi nãi có cửu oán giống nhau à? Mà nếu quả thật có thủ oán gì lời nói, mình bây giờ mang theo nãi nãi đi tìm nàng không phải là đổ thêm dầu vào lửa ư, dù nói thế nào ngực lớn a gì cũng giúp qua ta không ít bận rộn. Nhân cũng tốt lắm, tâm lý suy nghĩ, ta chỉ được đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nãi nãi, nãi nãi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ta, nhẹ giọng đáp lại, ân. Ta thăm dò mở miệng dò hỏi, ngươi nhận thức bạn học ta mẹ. Là mẹ nàng à, nãi nãi trong miệng nói nhỏ. Ta nhất thời ngây người, giật mình mới hiểu được nãi nãi trong miệng cái kia nàng ngón tay chính là Úc Hiểu Y, a. Đúng vậy. Nàng có khỏe không, nãi nãi không hiểu lại hỏi. Ngươi tại hỏi ta người bạn học kia. Vâng. Ta cũng không biết nàng vì sao sẽ hỏi vấn đề này, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là chi tiết trả lời, cũng không tốt lắm đâu. Nàng có tiên thiên tính bệnh tim, gần nhất tái phát, cho nên đoạn thời gian này luôn luôn tại bệnh viện dưỡng bệnh. Nãi nãi nghe vậy không hiểu trầm mặc. Ta nhìn nàng bộ dáng này, cảm giác chính mình lúc trước tự hỏi đồ vật hình như sai lầm, nãi nãi muốn tìm người giống như là Úc Hiểu Y. Nãi nãi người nhận thức bạn học ta. Nhận thức? À. Câu trả lời của nàng để ta có chút không thể tin. Úc Hiểu Y cũng liền so với ta lớn hơn 3 tuổi, cùng nàng có thể kém 2 bối phận. Ta đều không thể tưởng được hai người cư nhiên còn nhận thức. Tâm lý thực muốn đuổi theo hỏi nàng lưỡng tại sao biết. Có thể nãi nãi lúc này lại thu hồi nhìn về phía tầm mắt của ta. Rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng chỉ được đầy ắp nghi hoặc đóng phía trên miệng. Xe thương vụ dừng ở bệnh viện dưới lầu. Dài rằng giặc một đường ta đều là đầu óc choáng váng hồ. Nãi nãi bị chuyên trách lái xe nâng đỡ xuống xe, ta theo sau lưng, bị đêm tuyết gió lạnh thổi tới, tinh thần chớp mắt thanh tỉnh, cảm giác kia muốn nổ tung đầu óc, thoáng dễ chịu một chút. Vừa vặn lúc này sau khi xuống xe nãi nãi đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta, đại khái là tại ý bảo để ta dẫn đường. Ta bình phục quyết tâm tư, nói với nàng nói, các nàng ở tại khu nội trú lầu 2. Nãi nãi gật gật đầu. Dẫm lấy đất tuyết, theo lấy ta chiều nằm viện lâu đi đến. Đợi cho nằm viện lâu dưới lầu, đi thang máy lên lầu 2, ta rất rõ ràng nhận thấy nãi nãi thần sắc biến hóa rất nhỏ. Không biết là khẩn trương vẫn là mong chờ, nhưng thật hiển nhiên không có thường ngày lạnh nhạt. Rất nhanh đến cửa phòng bệnh phía trước, ta phủi mắt nãi nãi, báo cho biết mắt trước mặt cửa phòng, nãi nãi, nàng ở nơi này ở giữa phòng bệnh. Nãi nãi yên lặng nhìn cửa phòng 2 giây, hít thở sâu phía dưới. Mới giơ tay lên gõ lên cửa sao, có thể thấy được hơi lộ ra nhăn nheo tay lưng đều tại vô ý thức rất nhỏ run run dày. Ta cũng không biết nãi nãi nàng đây là cái gì tình huống, như thế nào nhìn khẩn trương như vậy. Tại cửa yên lặng chờ vài giây, nhưng không nghe thấy bên trong có động tĩnh, ta cũng gặp nửa ngày không có người đáp lại, có chút kỳ quái, bất quá nghĩ nghĩ này thời gian, giống như ngược lại bình thường, nãi nãi, các nàng khả năng nghỉ ngơi a. Nãi nãi hít một hơi thật sâu. Lại dài thở dài ra, thương lão khuôn mặt phía trên, kia phức tạp biểu cảm cũng không biết là may mắn vẫn là buồn bã, nàng xoay người ngồi ở phòng bệnh miệng. Ghế dài phía trên, ta tại nơi này chờ. À, ta là thật có một chút mộng bức, này gần nửa đêm 12 giờ, tại nơi này chờ nếu tính toán đợi đến hừng đông. Nãi nãi ngươi nếu tìm nàng nhóm có chuyện gì gấp, ta ngay tại sao gõ cửa. Vừa vặn lúc này có trực đêm y tá đi ngang qua, nhìn hai chúng ta mắt. Đại khái là nghe được chúng ta đối thoại, đã nói, nhị vị muốn tìm ai, gian này phòng bệnh đã không người ở. Ta sửng sốt, gian này phòng bệnh không phải là một mực có người nữ sinh tại ở sao? Y tá gật gật đầu, trả lời, là có người nữ sinh, bất quá các nàng xế chiều hôm nay liền lui viện. Các nàng như thế nào lui viện, cũng không chờ ta đặt câu hỏi, ngồi ở trên ghế dựa nãi nãi liền trước một bước đứng lên truy vấn. Y tá nghi hoặc tại ta cùng nãi nãi trên mặt đánh giá, các ngươi là. Ta là bạn học của nàng, ta bận rộn trả lời. Y tá gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, mở miệng giải thích, đại khái là không có gì tỷ lệ chữa khỏi a, nàng mẫu thân liền cho nàng làm thủ tục xuất viện, ngươi là bạn học của nàng lời nói, trực tiếp đi nhà nàng nhìn nàng thì tốt. Nói xong y tá liền lập tức ly khai. Tiểu Vũ, người có biết nhà nàng ở thế nào sao? Ách, chấm ngoặc kép, Úc Hiểu Y ra ở đâu ta thật không biết. Nhà nàng ở đâu ta không biết, bất quá ta có mẹ nàng phương thức liên lạc, ta có thể hỏi một chút. Ta lấy ra điện thoại, tìm được ngực lớn A Di liên hệ người, liền gọi điện thoại, bất quá chuông reo nửa ngày cũng không có người nhận lấy, ta chỉ được gọi nữa đánh một lần, cũng may là lần này cuối cùng bấm. Này, A Di, cũng không biết đối diện cái kia là đệ nhất nhân cách vẫn là nhân cách thứ hai, cho nên ta trước thăm dò tính hô tiếng. Đến đây, một đạo cũng không kiên nhẫn giọng điệu truyền qua. À, lời nói có chút không hiểu, nhưng ta có thể nghe ra đối diện hiện tại hẳn là hai người cách. Điều này làm cho lòng ta thoáng bất an, dù sao so ra mà nói, nhân cách chính ngực lớn A-di vẫn là muốn tốt ở chung một chút, trong não như vậy trải qua suy nghĩ, ta vừa nghĩ tìm cái gì lấy cớ hỏi thăm nhà nàng ở đâu, nàng bên kia liền mở miệng trước. Cầm điện thoại cho ngươi bên cạnh người kia. Ta phủi mắt bên cạnh nãi nãi, chỉ cảm thấy ngực lớn A-di như thế nào không hiểu được, A-di, ta bây giờ đang ở bệnh viện, vốn là nghĩ. Úc người kia tại đầu bên kia điện thoại không chút khách khí ngắt lời nói, ta cho ngươi cầm điện thoại cho nàng, ngươi nhiều lời như vậy làm cái gì? Nàng này một lần giọng điệu để ta tâm lý mờ mịt, đành phải chi tiết nói, ta bên cạnh là ta nãi nãi, nàng khả năng tìm Hiểu Y có việc. Úc người kia không nhịn được nói, ngươi lãng phí nữa thời gian, liền cho ta đem điện thoại ngủ. Ta thật sự là bị nàng làm cho không hiểu, chính là nàng đều nói như vậy, cũng không tốt đang do dự. Bận rộn cầm điện thoại đưa về phía nãi nãi, nói, nãi nãi, ta người bạn học kia mẹ nàng. Nãi nãi tiếp nhận điện thoại, một lát sau, không hiểu hỏi, nàng ở đâu? A, không nghĩ tới ngươi đến nhanh như vậy a. Ngươi cố ý. Đối diện thoáng trầm mặc, 10 phút, cửa bệnh viện chờ ta. Nói xong, điện thoại cắt đứt. Hai người hai câu này vân vụ đối thoại ta cũng nghe đại khái, như thế nào cảm giác các nàng thật nhận thức giống nhau. Hơn nữa nãi nãi ý tứ trong lời nói rõ ràng chính là chính xác là muốn tìm Úc Hiểu Y. Hơi trễ, ngươi trở về phòng bệnh nghỉ ngơi đi, tối nay Uyển Di quản gia việc xử lý xong cũng nên đến. Nãi nãi đưa tới điện thoại, căn dặn ta một tiếng liền xoay người muốn hướng đến cửa thang lầu đi. Lòng ta kỳ thật nghi vấn còn rất nhiều, nếu không hiểu rõ đêm nay phòng chừng đều ngủ không yên, liền hai bước đuổi theo nàng, không có việc gì, ta cùng ngươi đi xuống. Nãi nãi nhìn ta liếc nhìn một cái, thật cũng không cự tuyệt. Cùng nàng cùng một chỗ vừa đi xuống lầu, ta liền nhịn không được tò mò dò hỏi, nãi nãi. Ngươi theo ta đồng học mẹ nàng có mâu thuẫn sao? Nãi nãi trả lời, trước kia có, hiện tại, không có. A, ta không nghĩ tới thực sự có, bất quá nghe giống như là hòa hoãn, cũng không tốt trực tiếp hỏi là mâu thuẫn gì, liền ngược lại nói, kỳ thật nàng còn giúp quá ta không ít bận rộn. Khá tốt các ngươi cũng không mâu thuẫn gì, bằng không ta còn không biết làm sao làm. Nãi nãi hơi lộ ra mệt mỏi khuôn mặt thoáng lộ ra một chút nụ cười, đó cũng là chúng ta một đời trước sự tình, với ngươi một đứa trẻ không có gì quan hệ. Ta cũng không tiện thiếu thiếu, nàng lúc ấy ngược lại đã nói với ta thực chán ghét ra. Nãi nãi lắc đầu, kia khả năng không chỉ là đáng ghét. Ách, ta tò mò truy vấn, có cái gì quá tiết sao? Nãi nãi cũng không có đối với ta giấu giếm, nhẹ giọng giải thích nói, nàng là gia gia ngươi con gái riêng. Đang nói rơi xuống, ta biểu cảm chớp mắt cứng đờ, đầu óc thậm chí giống như nếu không đủ dùng. Ngực lớn A Di lại là cô trong miệng cái kia bị gia gia vứt bỏ con gái riêng. Ta có một chút không thể tin, nhưng mà lời này nhưng là nãi nãi chính mồm nói, làm sao có khả năng là giả, thậm chí cẩn thận nghĩ, cùng gia gia có cửu oán. Đề phòng ta cùng Úc Hiểu Y thân mật quan hệ, còn nguyện ý giúp ta như vậy đại bận rộn, có lẽ không phải là có tầng này quan hệ, nàng phòng chừng cũng không bởi vì chính mình cùng Úc Hiểu Y nguyên nhân liền dễ dàng đáp ứng giúp đỡ. Toàn bộ dường như cũng như vậy hợp tình hợp lý, đem ta trước kia các loại nghi hoặc đều hiểu mở, những ta này nhất thời bán còn thật không có pháp tiếp nhận như vậy sự thật, dù sao nguyên bản chỉ xem như hữu nhân mẫu ngực lớn A Di, hiện tại cư nhiên vẫn là chính mình danh nghĩa phía trên cô. Khả năng ngươi không biết, ra ra ngươi, trước kia có con gái riêng. Nãi nãi xem ta vẻ khiếp sợ, mở miệng giải thích câu. Ta có một chút nói năng lộn xộn nói, không, ta chính là, cái kia, ngươi như thế nào còn nói với ta bí ẩn như vậy sự tình. Nãi nãi đi ra khu nội trú đại môn, ngữ khi tùy ý trả lời, ra ra ngươi sớm liền qua đời, sự tình cũng đều đi qua nhiều năm như vậy, đã không trọng yếu, càng huống chi, nàng cũng với ngươi có thân. Ta đuổi theo nàng bước chân, một lần nữa đi vào gió lạnh lạnh thấu xương đêm tuyết bên trong, vậy ngươi cùng nàng là mâu thuẫn gì hả? Nãi nãi nhất thời rơi vào trầm mặc. Nàng để ta mất đi nữ nhi. Ta liên tưởng cô ban ngày nói bí ẩn, bật thốt lên, năm đó ra ra đuổi đi con gái ngươi là bởi vì nàng. Nãi nãi lập tức hốn hoặc nói, ngươi có biết? Ách, cô theo ta tán gẫu qua việc này. Uyển Di đối với ngươi quả thật tốt. Nàng không hiểu nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không dối rắm, chính là ngược lại đơn giản trở về đáp án, nhưng không có giải thích nguyên do trong đó. Ta còn có một chút muốn hỏi, vậy tại sao hiện tại không so đo rồi, có thể thấy được nàng đi ở phía trước, không muốn nhiều lời bộ dạng, đành phải câm miệng. Đi đến cửa bệnh viện, bởi vì trời lạnh nguyên nhân, chuyên trách lái xe chạy đến cấp nãi nãi khoác món mỏng thảm, cứ như vậy tại cửa tính tính chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt, mở cửa xuống đúng là đem chính mình khỏa cực kỳ chặt chẽ ngực lớn A-Z. Nàng ánh mắt hướng đến ta cùng nãi nãi trên người quét mắt về sau, cũng không mở miệng chào hỏi, tự lo xoay người cấp lái xe phó hoàn tiền xe, mới không nhanh không chậm đi đến ta cùng nãi nãi trước mặt. Úc A-Z, ta có một chút không được tự nhiên hô tiếng. Ân. Úc người kia ôn hòa ứng âm thanh, liền đảo mắt nhìn về phía nãi nãi, nhàn nhạt nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ đến gặp ngươi. Nãi nãi ánh mắt nhìn xe taxi, giống như là không theo bên trong phát hiện muốn gặp đến người, biểu cảm hơi lộ ra thất vọng, nàng người đâu? Úc người kia trả lời, nàng không sẽ đến gặp ngươi, còn có, ngươi cũng đừng nghĩ nhi nàng chịu không nổi quá lớn kích thích. Nãi nãi trầm mặc, ta biết. Ngươi có biết là tốt rồi. Nàng hiện tại như thế nào? Úc người kia hỏi lại, ngươi cảm thấy tốt. Nãi nãi lại lần nữa trầm mặc, mới mở miệng dò hỏi, ngươi tìm ta ra tới làm cái gì? Úc người kia cũng không có ma kỳ, theo trong túi lấy ra một phần bản báo cáo, chính mình xem đi. Nguyện ý hãy cùng đi, không muốn coi như, ta đang tìm những biện pháp khác. Nãi nãi duỗi tay tiếp nhận, dưới ánh đèn đường nhìn, ta tò mò mắt liếc, cụ thể chữ nhỏ cách xa nhìn không ra, chỉ có thể lờ mờ gặp tối thượng một bên nhất hàng chữ lớn, bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Úc hiểu y. Ta nhất thời sừng sốt. Nãi nãi yên lặng nhìn xong, đem ra cất xong, các ngươi. Khi nào thì đi ra ngoài? Ngày mai. Nãi nãi biểu cảm cứng đờ, một lát sau hơi chậm, gật gật đầu, ta đã biết. Nói xong nàng liền xoay người phải đi, nhìn thấy còn đứng ở trên một bên ta, mở miệng lại căn dặn câu, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Cũng không đợi ta trả lời, trực tiếp đi suốt đi lái xe trước mặt, đi đại sứ quán. Tốt, phu nhân. Lái xe gật đầu, mở cửa xe chứng nãi nãi lên xe, cùng với động cơ khởi động âm thanh lên, rất nhanh biến mất ở tại trước mắt. Nãi nãi vừa đi, Úc người kia cũng không muốn ở lâu ý tứ, đứng ở trên ven đường cúi đầu điều khiển điện thoại chuẩn bị thuê xe. Ta thoáng ở một, cũng dựa vào tới, A-Z. Úc người kia ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, chuyện gì? Các ngươi ngày mai sẽ đi rồi chưa? Như thế nào? Người muốn cùng ta đến một đoạn trước khi ly biệt khó bỏ sao? Cũng không phải là, ta chính là. Ta nhất thời không biết nên nói như thế nào, hơi chút sửa sang lại ngôn ngữ, mới nói tiếp nói, nãi nãi nàng là muốn cùng các ngươi đi ra quốc sao? Không nhìn ra được sao? Ta hít một hơi thật sâu, đem nội tâm nghi hoặc hỏi ra lời, A-Z, hiểu y. Cũng không là ngươi nữ nhi ruột thịt a. Úc người kia hờ hững không quan tâm phủi ta liếc nhìn một cái. Trả lời, không phải là. Ta không nghĩ tới nàng trả lời như vậy quyết đoán, trong não ý tưởng được đến chứng thực. Ta liền tâm nhảy cũng không khỏi ra tốc, cho nên nàng là ta nãi nãi con gái riêng đúng không? Vâng, Úc người kia như trước không có làm bất kỳ dấu giếm nào, nói thẳng đáp lại. Nãi nãi đêm nay một loạt dị thường hành vi, cùng với hai người ở giữa kỳ quái đối thoại, bao gồm suy đoán của mình, tức cũng đã để ta tâm lý có 7-8 phần nắm chắc. Có thể thật được đến ngực lớn A-Z căn cứ chính xác thực, ta vẫn là không đè ép được đáy lòng khiếp sợ, lúc trước nãi nãi nói ngực lớn A-Z là ra ra con gái riêng ta cũng đã đầy đủ không thể tin, mà bây giờ, sự tình trùng hợp trình độ, để ta có chút cảm thấy không chân thật. Cho nên ngươi hôm nay là cố ý mang ta đi nghĩa địa công cộng, ngươi có biết nãi nãi sẽ đi, cũng điều lấy. Kia, ta nói một nửa, đột nhiên nói không được nữa. Một cái càng khó có thể tưởng tượng ý nghĩ bỗng xuất hiện tại não bộ. Để ta lập tức minh bạch nãi nãi vì sao sẽ đi nghĩa địa công cộng, vì sao lại điều lấy kia theo dõi. Nãi nãi đi chính là, Úc hiểu y phụ thân mộ, cái kia gọi giống vậy Bạch Tử An mộ, cho nên nói. Cái kia mộ kỳ thật chính là cha mình, như vậy nãi nãi nhìn thấy vừa bị dọn dẹp, bị tế bái quá mộ, mới biết là ai sẽ đến, nàng mới sẽ đi điều lấy phụ cận theo dõi, phát hiện cùng Úc hiểu y các nàng tại cùng một chỗ ta, mới có đêm nay sự tình. Mà kia mộ chủ nhân là hiểu y phụ thân, nãi nãi lại là nàng mẫu thân, cho nên, Úc hiểu y. Nàng là phụ thân cùng nãi nãi nữ nhi. Khó có thể tin ý tưởng cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện vào não bộ, làm ta tâm hồn kịch run rẩy. Người suy nghĩ nhiều, ta muốn thấy nàng còn không cần phiền phức như vậy. Úc người kia bĩu môi, ngữ khí khinh thường. Ta hiện tại đã không rảnh đi cười nàng là cái gì mục đích, nội tâm cái này khó có thể ức chế ý nghĩ, đã để lòng ta nhảy không chịu khống chế tăng nhanh. Ta nhìn về phía ngực lớn A-di, ngữ khí gian nan hỏi, cái kia mộ, là cha ta à? Ta, Úc người kia phía ta, lãnh chào nói, biết nhà ngươi nhiều rối loạn. Câu này chào phúng lời nói, lại một lần tự đem sự tình định rồi tính, chính mình đoán lại là thật. Ta cố gắng áp chế này không cách nào tưởng tượng sự thật, có thể kỳ thật liên tưởng một chút mình bây giờ cùng cô, cùng mở cái loại này quan hệ, phụ thân cùng nãi nãi phát sinh sự tình, giống như không coi là cái gì. Nãi nãi nói với ta, ngươi nhưng thật ra là ta tiểu cô. Lời này lập tức liền làm nàng phát hỏa, sắc mặt nàng tức giận xoay người, một đấm liền tiếp đón thượng đầu của ta, không chút nào lưu tình, ngươi cho ta có xa lắm không chết rất xa, đừng cấp ta và các ngươi ra xả cùng một chỗ. Ta đau đến che đầu, năm đó là ngươi nói cho ra ra hiểu y là nãi nãi cùng phụ thân. Nữ nhi, đúng không? Úc người kia tức giận sắc mặt thoáng chậm đi xuống, giống như là cũng hiểu được chính mình việc này làm không chiếm lý, giọng nói của nàng cũng chưa như vậy vọt. Ta lúc ấy nói cho hắn hiểu y thân phận chính là nghĩ ghê tởm một chút hắn, ai nghĩ đến hắn phản ứng như vậy đại. Nói gặp ta một mực nhìn nàng, lập tức ngữ khí kích động hồi trường ta, người kia ánh mắt gì, ta biết làm sai không phải là chủ động đem hiểu y mang về nhà đền bù. Sao? Ta lắc lắc đầu. Nhưng này là bởi vì ngươi làm nãi nãi mất đi nữ nhi. Ngươi cho rằng không ta việc này, hiểu y một mực đứng ở nàng bên người là chuyện tốt sao? Ta nhất thời không hiểu, đành phải nhìn nàng chờ đợi văn. Biết 3 năm trước đây hiểu y vì sao nghỉ học sao? Không phải là bởi vì bệnh tim tái phát sao? Úc người kia giống như là muốn cố gắng chứng minh chính mình làm đúng vậy, không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, là bởi vì nàng biết thân phận của mình. Kịch liệt đả kích phía dưới mới dẫn tới tái phát, cũng cho rằng lúc trước ta là vì trả thù người kia mới thu lưu nàng, cho nên theo khi đó bắt đầu nàng tính cách thay đổi rất nhiều, cả ngày trở nên tinh thần sa sút, tối tăm, nàng ghét bỏ căm hận thân phận của mình, oán hận người nãi nãi cùng phụ thân ngươi, đoạn kia thời gian nàng thậm chí tại tự mình hại mình tự sát. Cũng là theo khi đó bắt đầu, nàng cự tuyệt ta sở hữu hảo ý, mỗi đêm kéo lấy bệnh thể chính mình kiêm chức kiếm tiền, bao gồm nghĩ. Úc người kia đang nói vi đốn. Nhìn về phía ta sâu kín nói. Như thế nào trả thù các ngươi Bạch gia? Cho nên, thật làm nàng một mực ở lại ngươi nãi nãi bên người, đến lúc đó bị nàng biết thân phận, đối với thương thế của nàng hại chỉ lớn hơn nữa. Ta yên lặng nghe xong, đáy lòng sở hữu nghi vấn đều tại cởi bỏ, ta không thể bình luận ngực lớn A-di làm là đúng hay sai, có lẽ một mực ở lại nãi nãi bên người, mỗi ngày thân cận quan hệ về sau, Úc hiểu y có thể độ chấp nhận lớn hơn một chút. Bất quá sự tình đã phát sinh nói như giả thiết cũng không có chương nghĩa hơn nữa, mặc dù lớn ngực A-di ban đầu là vì bản thân tư dục, nhưng ta nhìn ra được, nàng hiện tại đối với Úc hiểu y cũng là thật làm nữ nhi ruột thịt đối đãi. Nhất thời tâm lý ngũ vị tạp trần, nghĩ càng nhiều hơn là A-di cái kia cuối cùng câu trả thù, một cỗ nỗi băn khoăn cũng chân chính dưới đáy lòng cởi bỏ, thoáng thở ra một hơi, mở miệng hỏi, A-di, cho nên nàng vậy cũng thực chán ghét ta đi. Bằng không đâu. Úc người kia trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Tuy rằng ta không biết ngươi cùng hiểu y quan hệ vì sao đột nhiên trở nên kỳ kỳ quái quái, nhưng ta mặc kệ tiểu tử ngươi có phải hay không đối với nàng có cái gì lung tung lộn xộn cảm giác, cho ta sớm một chút chặt đứt một ít không thực tế niệm muốn biết hay không. Ta không có. Không có tốt nhất. Úc người kia lúc này mới vừa lòng gật đầu, vừa vặn đây là nàng đánh xe cũng đến phụ cận, nàng mở cửa xe ngồi lên xe, quay cửa kính xe xuống hướng ta xua tay, ta đi. Ta đứng tại chỗ trầm mặc, thấy nàng liền phải rời khỏi, vẫn là đi lên trước hô, A-di. Úc người kia tham đầu phía ta, như thế nào? Ngày mai các ngươi lúc đi ta có thể đi đưa tiễn các ngươi sao? Úc người kia thu hồi tầm mắt, nhưng đối với điều thỉnh cầu này cũng không cự tuyệt, buổi sáng 8 giờ, sân bay quốc tế. Cô là sau nửa đêm, đã rạng sáng mới chạy về bệnh viện, bởi vì trở về bản vì tế tổ, nãi nãi trước tiên đi, nàng phải lưu lại xử lý một sự tình mới có thể rời đi. Đêm nay thượng lượng tin tức quá lớn, cho nên tức cũng đã khuya, lại đang hai vị mỹ phụ trên người cày cấy một đêm, ta đều vẫn có một chút ngủ không được. Cô trở về phòng bệnh gặp ta không ngủ, rất tự nhiên liền phía trên giường theo ta trên tại cùng một chỗ, nghiêng đứng dậy hướng về ta, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy tò mò, "Tiểu Vũ, người nãi nãi tìm ngươi trở về chuyện gì à?" Ta cũng không trả lời nàng, chính là duỗi tay xuyên qua nàng cổ, làm nàng nằm tại trong khuỷu tay của ta, ngược lại hỏi, cô, cha ta mộ địa là đang tại Di Lăng à? Cô nhất thời buồn cười, ngươi lại không phải là không đi qua, như thế nào còn hỏi vấn đề này? Bà nội khỏe giống từ trước đến nay không đi qua. Cô lắc lắc đầu, ngữ khí cũng có một chút cảm ngực, ân. Dù sao tóc bạc đưa tóc đen, người nãi nãi nàng, phỏng chừng không nghĩ đối mặt à. Nãi nãi nàng giống như mỗi tháng đều hồi hương hạ hai ngày à. Ta ban đầu cho rằng mỗi tháng đi trước mộ dọn dẹp tế bái chính là ngực lớn A-di, nhưng trải qua đêm nay sự tình, ta cũng biết người kia nhất định là nãi nãi. Quả thật hàng tháng đều trở về. Cô gật gật đầu, lại có chút tò mò xem ta, tại sao lại hỏi cái này. Không có gì. Tuy rằng ta cũng không biết nãi nãi vì sao sẽ ở nông thôn hẻo lánh địa phương tu kiến nhất tỏa phụ thân giả mộ, nhưng nhìn ra được, nàng cùng phụ thân ở giữa. Có lẽ nàng chỉ là muốn ký thác một chút tương tư, mới tại chính mình cố thổ trùng tu nhất tỏa, sau đó vì che giấu tai mắt người, cũng không có đối đầu tử vong thời gian. Đại khái là loại này nguyên nhân. Dù sao cô thật hiển nhiên là không biết phụ thân bọn hắn mẹ con loạn luân sự tình, như vậy biết việc này người chỉ ít lại càng ít, cũng không biết mẹ nàng có biết hay không. Ta não bộ không hiểu toát ra cái này ý nghĩ. Tiểu Vũ, cô bỗng nhiên hô ta một tiếng. À, ta quay đầu nhìn về phía nàng. Cô đầy mặt lo lắng nói, ngươi nói ngươi nãi nãi nàng hẳn là nhìn không ra chúng ta ở giữa sự tình à. Ta buồn cười nói, nàng làm sao có khả năng nhìn ra được. Cô vẫn là có chút không yên lòng, nghiêm túc dặn dò, về sau tại ngươi nãi nãi trước mặt phải cẩn thận một chút biết không? Nói xong nàng lại bổ sung một câu, những người khác cũng giống vậy, đặc biệt Mộng Hàm. Ngươi đều nói quá nhiều lần rồi, ta có chừng mực. Ta đối với nàng này nhiều lần lặp đi lặp lại lải nhải có chút im lặng, duỗi tay nhéo một cái nàng dán tại ta thân nghiêng mềm mại vú, nói cho nàng một kiện không nhỏ đại sự, còn có cô, bà nội khỏe như muốn xuất ngoại. Cái gì? Sáng sớm, 6 giờ. Ta theo phía trên giường bệnh bò lên, rửa mặt hoàn xuất môn. Tối hôm qua cô nghe được nãi nãi chuẩn bị xuất ngoại tin tức, điện thoại xác nhận sau đó, suốt đêm liền rời đi tìm nàng, vốn là khuyên nàng nghỉ ngơi trước, ngày mai nói sau, nhưng nàng hiển nhiên không phải là rất kiên nhẫn. Rời đi bệnh viện thuê xe. Đại khái qua có nửa giờ lộ trình, đuổi tới sân bay. Nhìn người đến người đi đại sảnh. Ta do dự bấm ngực lớn A-di điện thoại. Này, A-di, ta đến, các ngươi ở đâu? Ngươi trên đầu. À, ta nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ghé vào tầng 2 thủy tinh vòng bảo hộ phía trên, theo ta thông điện thoại ngực lớn A-di. Đi đến tầng 2 đại sảnh, nhìn còn tại nguyên chỗ chờ ta ngực lớn A-di, liền vội vàng chạy chậm đi lên, A-di ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta sao? Úc người kia không kiên nhẫn khoát tay. Chớ cùng ta vô nghĩa rồi, còn có nửa giờ đăng ký, có lời gì nhanh đi nói. Ta thuận theo nàng ngón tay phương hướng, nhìn thấy không xa ngồi ở trên xe lăn bóng người, vừa vặn, nàng cũng nhìn, giống như là đối với sự xuất hiện của ta thực nghi hoặc. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy, mặc dù chỉ cách một ngày, tâm lý cảm giác cũng đã khác nhau rất lớn, một mặt là nàng cư nhiên thành chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, lực cùng lúc lại là chính mình cùng nàng kia không hiểu được mập mờ quan hệ. Bao gồm, sao ngươi lại tới đây? Úc Hiểu Y ngồi ở trên xe lăn, an tĩnh xem ta đến gần, trên mặt mới lộ ra cười đến, lưỡng đạo nhợt nhạt lúm đồng tiền như cũ là dễ nhìn như vậy, vốn là còn cho rằng ngày hôm qua thì một lần cuối nữa nha. Ta cười cười, ta không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền rời đi. Vốn là đính tốt chính là hôm nay. Ngày hôm qua cũng chưa nghe các ngươi nói. Không phải là đã cao quá chớ sao? Vậy cũng không tính là thực chính thức à. Úc Hiểu Y nghiêng đầu cười nói, cho nên ngươi hôm nay đến là vì tại chính thức cáo biệt sao. Nhìn nàng hiện lên thần thái con ngươi, ta trong lòng nghĩ hỏi sự tình lập tức kẹt, không mở miệng được rồi, miễn cưỡng bài trừ nụ cười đến, đúng vậy à, dù sao chúng ta coi như là bằng hữu, xuất ngoại loại này đại sự, chung quy vẫn là muốn đến đưa tiễn à. Úc Hiểu Y Nhất không nháy mắt xem ta, giống như tại xác nhận cái gì, một lát sau, nàng cười khẽ một tiếng, thật vậy chăng? Đương nhiên à, nói không chừng ngày nào đó ta cũng xuất ngoại, đến lúc đó còn phải ngươi mời ta ăn cơm. Nếu có cơ hội nói, nàng nhỏ tiếng đáp lại. Ta cười ha ha, khẳng định có cơ hội, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi xuất ngoại sau được trước thật tốt dưỡng bệnh. Úc Hiểu Y không nói thêm nữa, chính là di chuyển ánh mắt, nhìn đại sảnh đến hướng đến vội vàng người đi đường, ngữ khí chậm lại, cũng là ngược lại nói, ngươi đến không phải vì cáo biệt à. Ta sửng sốt, bận rộn phủ nhận nói, à, ngươi nói cái gì đó, ta là nghe A Di nói các ngươi hôm nay liền phải rời khỏi, liền nghĩ tới đưa tiễn các ngươi. Ngươi chừng nào thì nghe mẹ nói. Liền, tối hôm qua à. Cho nên tối hôm qua, mẹ đi ra ngoài là đi gặp các ngươi đúng không? Ta biết ngực lớn A Di cùng nãi nãi đều tại cố ý giấu giếm nàng, cho nên ta cũng không lấy tùy tiện bại lộ, đành phải nói láo, không có, ta là điện thoại hỏi A Di. Ngươi không cần thiết gạt ta biết mẹ ngày hôm qua cố ý mang ngươi cùng đi mộ địa chính là muốn thông qua ngươi, đi gặp người kia. Ta không nghĩ tới nàng cư nhiên đều biết đây hết thảy, biểu cảm vi lăng, cảm giác lại tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, đành phải chuẩn bị thành thật thừa nhận, lại bởi vì chính mình vừa mới nói dối lòng có xấu hổ thẹn thùng, trả lời âm thanh cũng không tự giác trở nên rất thấp. Là, Úc Hiểu Y đối với lần này hình như cũng không biểu hiện ra ngoài ý muốn, chính là nhẹ nhẹ cắn môi dưới, ngữ khí trầm giọng nói, cho nên. Người có biết thân phận của ta phải không? Ta do dự sau một lúc lâu, vẫn là gật đầu đáp lại, ân. Úc Hiểu Y giống như lập tức bị đâm trúng nội tâm chỗ yếu nhất, sắc mặt nàng hiện lên trắng bệch, miễn cưỡng bài trừ nụ cười đến, thân phận của ta. Thực buồn cười, đúng không? Ta cảm giác nàng trạng thái có cái gì không đúng, bận rộn xua tay trả lời, như thế nào, ta không cảm thấy như vậy. Úc Hiểu Y không tiếp tục hồi ta, chính là cúi nghiêm mặt, nhỏ tiếng giống như tại tự nói vậy. Mẹ trước kia nói với ta, kia hai người tốt lắm, mặc dù thân phận thượng là sai, làm ra thế tục không tha sự tình, nàng cũng không ghét bọn hắn, ta minh bạch nàng muốn cho ta không muốn như vậy hận hắn nhóm, những ta chỉ biết là bọn hắn để ta dùng loại này dơ bẩn thân phận đi đến trên đời, để ta tựa như cái khác loại, như một cái quái vật, cho nên nàng những ngày qua muốn làm cái gì kỳ thật căn bản không cần giấu giếm ta không cần, lại càng không hy vọng được đến người kia bất kỳ vật gì. Ta chán ghét bọn hắn. Hận hắn nhóm, bọn hắn bất kỳ cái gì tặng đều sẽ làm ta cảm thấy ghê tởm, chán ghét, ta chỉ muốn báo thù bọn hắn, làm bọn hắn bạch ra, đều giống như ta dơ bẩn sống phía dưới đi. Nghe nàng nhất trường đoạn nói cho hết lời, lòng ta để phảng phất có loại trọng kích giống như, một loại cảm giác nói không ra lời vòng trong lòng lúc, ta trường thở ra một hơi, mở miệng hỏi ra dấu ở đáy lòng nói. Cho nên, người kia là ngươi, đúng không? Kỳ thật trải qua tối hôm qua sự tình. Ta đã đại khái đoán ra cùng mẹ nói chuyện phiếm cái kia, người kia, là ai, như vậy hướng dẫn tính làm mẹ cho ta làm những chuyện kia, đã đầy đủ có thể bài trừ ngực lớn A Di, cho nên, người kia, sẽ chỉ là cái kia đối với thân phận mình chán ghét, nghĩ muốn trả thù bạch gia Úc Hiểu Y, mà trả thù thủ đoạn cũng không có sai biệt. Nàng tại dụ dỗ mẹ, nàng muốn cho mẹ cùng chính mình. Cũng loạn luôn. Úc Hiểu Y biểu cảm ngây người, kia trương hơi lộ ra bệnh trạng mặt nhỏ không giấu được tâm hoảng nghèo túng. Chính là nàng lại vẫn là tại miễn cưỡng cười vui nói, ta nói rồi ngươi chán ghét của ta. Cho nên ngày hôm qua rời đi nghĩa địa công cộng nàng không hiểu được hỏi ta vấn đề này, đại khái là để ý ta biết chuyện này sau thái độ đối với nàng a. Nhưng kỳ thật chính mình, cũng không giống như để ý điểm ấy. Ta lắc đầu khẳng định nói, ta không có chán ghét ngươi. Úc Hiểu Y xem ta, giống như là tại xác nhận giống nhau, chính là nàng tùy theo lộ vẻ sâu thẳm cười. Nhưng là ta chán ghét ta chính mình, dơ bẩn thân phận, ti tiện hành vi, thậm chí, chính mình lại cùng người kia kém được bao nhiêu, nàng yêu thích con trai mình, ta yêu thích đệ đệ mình. Nàng nói cả người đều kích động nhẹ đầu khởi đến, gương mặt xinh đẹp phi mai, hai tay nắm chặt chính mình ngồi ở trên xe lăn hai chân, âm thanh phát run, rất kỳ quái a, ta rõ ràng trước kia tính cả người giống nhau chán ghét, nhưng là ngươi tại sao muốn một mực đối với ta tốt như vậy, vì sao không giống như những người khác đối với ta mắt lạnh tương đối. Vì sao lại muốn để ta yêu thích ngươi, để ta trở nên cùng bọn hắn giống nhau ghê tởm, giống nhau chán ghét, lập tức liền giống như. chính mình đã không có tiếp tục đi oán hận lý do của bọn hắn, kia chính mình còn dùng này dơ bẩn thân phận. Sống được đi làm cái gì? Lòng Ta Tiêm bất giác phi run rẩy, ngồi xổm người xuống, đột nhiên đem xe lăn thượng thiếu nữ ủng vào ngực bên trong, cảm nhận như nếu không có cốt nhu nhược thân thể yêu kiều còn tại rất nhỏ phát run, tất cả phức tạp tâm lý lúc này chỉ còn lại có vô tận thương yêu. Bọn họ là bọn hắn, ngươi là ngươi, ngươi chính là Úc Hiểu Y, ngươi tuyển chọn không được ngươi sinh ra, không sửa đổi được bọn hắn lúc trước sai lầm, cho nên sinh ra đại biểu không được ngươi, ngươi không dơ bẩn, bọn họ là như thế nào cũng đã sớm cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không cần oán hận bọn hắn, càng không cần đi để ý bọn hắn, ngươi chỉ cần thật tốt đối đãi chính mình, vì chính mình mà sống, đừng còn như vậy áp lực chính mình, được không? Úc Hiểu Y bị Ta khuỵu tay nhanh ôm, kinh ngạc nghe, qua rất lâu rất lâu. Nàng mới mềm mềm ngã vào Ta trong lòng, tại bên cạnh tai Ta, nhẹ giọng líu díu, vì chính mình. Mà sống sao? Đúng, lần này xuất ngoại chính là mới bắt đầu, ngươi có thể quên tại nơi này toàn bộ, thật tốt tiếp nhận trị liệu, thật tốt khang phục, bắt đầu từ mình tân nhân sinh. Ta, Úc Hiểu Y nhẹ nhàng ân âm thanh, cầm gối của Ta bả vai, nhu thuận sợi tóc cỏ Ta làn ra, nhàn nhạt thiếu nữ thơm mát tại chóp mũi tràn ngập, để Ta nhất thời đã quên buông ra. Chính là, còn có chút khó khăn quá, chính mình cuối cùng, cũng là người trước mặt để lại ấn tượng xấu. Cũng không tính a cuối cùng, tổng có cơ hội tái kiến. Ta nở nụ cười phía dưới, nhẹ giọng nói, hơn nữa, ngươi tại lòng Ta bên trong sớm liền có rất tốt ấn tượng. Cái gì, ấn tượng? Một thân quần trắng, tóc dài phất phới. Lúc ấy, Ta rất xinh đẹp sao? Ân, rất xinh đẹp. Trước mặc kệ có xinh đẹp hay không, nếu như ngươi tại không buông ra, tay Ta liền tiếp đón lên đây. Ân, Ta nghe thấy tiếng quay đầu, kết quả liền nhìn thấy đứng ở phía sau sắc mặt âm trầm Úc người kia, nhưng có khả năng là gặp chúng ta làm cũng không quá mức phân, nàng đổ không thật cho Ta một cái tát. Ta có một chút mặt nóng muốn buông tay ra, chính là lúc này Úc Hiểu Y lại đem Ta sau lưng ôm chặt hơn rồi, Ta lập tức khó xử tại nguyên chỗ, đành phải ngượng ngùng hô âm thanh, a di. Úc người kia gặp bộ dáng này, lập tức bất đắc dĩ, đành phải nói, Hiểu Y, chúng ta nên đi rồi, còn có 10 phút đăng ký. Ta đã biết mẹ. Vậy ngươi lưỡng, cáo biệt xong chưa? Úc Hiểu Y không có trả lời, chính là một lần nữa chuyển mắt nhìn về phía Ta, hiện lên nước mắt mắt vừa ý vì khó hiểu, nàng xinh đẹp khuôn mặt như trước di động trắng bệch bệnh trạng, có thể tại trong mắt nhất thời lại có vẻ như vậy minh diễm động lòng người. Nàng yên lặng cùng Ta đối diện, một lát sau, nàng cúi xuống qua thân, kia trương tinh xảo tuyệt đẹp giống như tinh tế tạo hình quá khuôn mặt chậm rãi chiều Ta để sát vào, Ta biết rõ nàng muốn làm gì, cũng biết ngực lớn a di liền ở sau người nhìn. Vừa vặn thế lúc này lại cương tại nguyên chỗ, vừa động đều không thể hoạt động. Tinh xảo xinh đẹp mặt nhỏ càng thấu càng gần, thiếu nữ ngọt ngào khí tức hoàn toàn đem Ta bao vây, tùy theo môi thượng chợt lạnh, chỉ còn lại say lòng người nhu nhuận ngọt thanh quanh quẩn tâm lúc. Tài kiến, đệ đệ. Chương 169, sinh khí. Úc Hiểu Y đi. Kỳ thật rất sớm phía trước Ta đã cảm thấy nàng đối với sinh kỳ vọng rất thấp, nhưng mà ngay từ đầu Ta chỉ cho là nàng là bị bệnh đau đớn tra tấn, đối với tương lai không có chờ đợi, lại không nghĩ đến, sẽ là bởi vì chính mình. Nàng cư nhiên thật yêu thích chính mình. Đặc biệt hiện tại đột nhiên thân phận thay đổi, càng làm cho Ta có loại cảm giác nói không ra lời quanh quẩn trong lòng, phức tạp khó hiểu. Kỳ thật loạn luân cái chữ này mắt cùng Ta sớm tương quan, chính mình cùng cô mở ở giữa dâm loạn đều vẫn là tối hôm qua mới trải qua sự tình, bao gồm phía trước đối với nói ôn minh nhà bọn họ mẹ con loạn luân chính mắt thấy, cho nên đối với phụ thân nãi nãi ở giữa sự tình, Ta cũng không khó lấy tiếp nhận, chính là này cự chính mình gần như vậy nghịch luân, lại làm cho loại này bản thực lơ lửng sự tình tại lòng Ta bên trong trở nên cực kỳ chân thật. Hơn nữa máu cùng từ loại này cấm kỵ quan hệ, càng khó miễn để Ta trong não xuất hiện một tấm thanh lãnh tuyệt diễm gò má. Giống như hồ, chính mình đối với mẹ cảm giác, cũng không là như vậy bình thường. Trái tim của Ta không tự giác nhảy lên, chính là một giây kế tiếp Úc Hiểu Y bi kịch liền bỗng nhiên tại Ta não bộ xuất hiện, giống như nước lạnh đúc, khiến cho Ta chớp mắt thanh tỉnh không ít. Mà bây giờ, Ta cũng rõ ràng mẹ phía trước làm ra một chút kỳ quái hành vi, nhưng thật ra là có Úc Hiểu Y hướng dẫn nguyên nhân tại nội. Đại khái là được, xuất phát từ tự thân bổn ý lời nói, mẹ cũng không làm như vậy, cố gắng nàng đối với chính mình khác loại muốn chiếm làm của riêng, khả năng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Nghĩ đến điểm này, đáy lòng không hiểu có loại cảm giác mất mát trào ra, ta cũng không biết chính mình tại sao có thể có loại này chênh lệch cảm giác, rõ ràng sinh ra loại ý nghĩ này chính là không đúng, nhưng chỉ có chút nhịn không được đi như vậy nghĩ. Một lần nữa nhìn thấy mẹ như cũ là tại bệnh viện, trở về sự tình đại khái là cô nói cho nàng, cho nên nàng sau khi tan tầm lại tới. Cô, Hình Di, bao gồm nãi nãi đều tại, cô biết nãi nãi phải ra khỏi quốc tin tức, cũng không rõ phải ra khỏi quốc nguyên nhân, bao gồm nãi nãi thân thể nàng tình trạng vốn cũng không tốt, cho nên cô như thế nào cũng không chịu, vì thế, nàng hôm nay quấn cả một ngày, luôn luôn tại khuyên, mà biết nguyên nhân ta, không nói thêm gì, có thể nhìn hiện tại nãi nãi, tâm lý lại không thể thiếu quái gì, chẳng phải là không tiếp thụ được nàng cùng phụ thân loạn luân chuyện này. Chính là, thực dễ dàng đem hắn nhóm thay vào đến chính mình cùng mẹ trên người. Tuyết đồng ngươi đã đến rồi, nhanh chút khuyên nhủ mẹ, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, đột nhiên liền định xuất ngoại. Cô vừa thấy được mẹ vào cửa, lập tức liền mở miệng cầu viện. Mẹ ánh mắt tại phòng bệnh quét vòng, đầu tiên là dừng lại tại trên mặt ta vài giây, ta cùng nàng vừa đối đầu tầm mắt một lát, lập tức liền rời đi, nhìn về phía nơi khác, ta cũng không biết tại sao mình muốn trốn, chính là cảm giác hiện tại nhìn thấy nàng, tâm lý cũng rất không hài lòng. Chính là tầm mắt cây rằng di rời, khóe mắt liếc qua lại vẫn là không tự chủ chú ý tại trên người của nàng, mơ hồ có thể nhận thấy nàng như trước xem ta này, nhưng qua cũng rời đi tầm mắt, liếc nhìn đứng ở sân thượng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết nãi nãi, lúc này mới hồi hỏi cô lời nói, vì sao? Ta phải biết thì tốt, nàng nói muốn xuất ngoại tán giải sầu, nàng đời này liền tỉnh cũng chưa ra khỏi hai lần, cũng không biết làm sao nghĩ đến phải ra khỏi quốc, vốn thân thể không tốt. Nãi nãi nghe thấy tiếng xoay người, nhưng không để ý cô thao thao bất tuyệt, chính là nhìn về phía mẹ cười nhạt nói, Tuyết Đồng đến đây à. Ân, mẹ ôn hòa nhẹ ân, cũng không nhiều cùng nãi nãi nói chuyện, chính là đi thẳng tới giường của ta một bên ngồi xuống, sau đó cặp kia thanh lãnh con ngươi liền yên lặng xem ta. Ta đều không nghĩ tới mẹ như thế nào đột nhiên liền đi tới, quyển kia trốn tránh mở ánh mắt chỉ phải lần nữa nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng hô nàng một tiếng, kết quả nàng lại không ứng ta. Để ta nhất thời khó xử tại nguyên chỗ. Tốt vào lúc này trong phòng nhân lực chú ý đều tại nãi nãi việc phía trên, cô cũng liền chính là nhìn mẹ, đoán chừng là biết nàng bất hội quản việc này, đành phải chính mình lại bắt đầu khuyên nhủ, mẹ, ngươi nếu thật nghĩ ra quốc, chờ ta nhàn rỗi xuống, bồi tiếp ngươi biết không? Tay ta tiếp theo đã làm tốt, hậu thiên bước đi. Mẹ, nếu không ta bồi tiếp gì đây? Lúc này luôn luôn tại bên cạnh mặc không ra âm thanh Hình Di yếu ớt mở miệng. Ta một người liền đi là được. Ta dù sao như thế nào đều không có khả năng đồng ý. Một bên cô nói liên tục không ngừng, mẹ nhưng chưa dính vào, như cũ là nhìn chằm chằm ta nhìn, nhất thời biến thành ta đều hoài nghi có phải hay không chính mình cùng cô các nàng sự tình bại lộ. Ta chỉ được ổn tâm thần, bài trừ nụ cười nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy mẹ? Hôm nay nàng cũng không lại là kia quen thuộc Âu phục quần tây, kỳ thật từ ta nói rồi về sau, nàng ngay tại không có mặc quá, bao gồm hôm nay, một thân tạp sắc áo ngoài phối hợp quần dài màu đen, gáy ở giữa vây quanh Noel đưa màu đen nhạt khăn quàng cổ, nhu thuận đen nhánh mái tóc hơi hơi đạp kéo tệ bả vai, liệu tô thắng đến vạt áo, cực kỳ giản lược màu sẫm hệ xuyên đáp kỳ thật cũng không hiền kinh diễm, có thể phối hợp một tấm thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt, cũng đã không còn muốn có dư thừa tân trang. Mà bây giờ như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn, ta hơi có chút tâm nóng không dám nhìn nhiều, không tự giác liền đem ánh mắt lại trốn mở. Ngươi trốn cái gì? Mẹ bỗng nhiên đặt câu hỏi. À, ta nghe thấy tiếng đành phải lại đem con ngươi quay trở lại, thầm nghĩ ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn, ta có thể không tránh ra sao? Không có, chính là ngươi một mực nhìn chằm chằm ta, có chút không có thói quen. Ta hỏi sau khi vào cửa. Sau khi vào cửa làm sao vậy? Ta nhỏ giọng hỏi, ngươi trốn cái gì, nàng nói tiếp nói, cũng không trốn a, là được, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết nên nói như thế nào, cái loại này không thư thái cảm giác quanh quẩn, làm ta nhìn thấy nàng thời điểm cảm xúc liền trào đi lên. Mẹ gặp ta cũng không nói tiếp, lại mở miệng dò hỏi, ngươi có tâm sự. Ta hướng nàng bài trừ cái cười đến, lắc đầu trả lời. Không, mẹ tính tính nhìn chòng chọc hai ta giây, không có ở nhiều lời. Thu hồi tầm mắt sau rời đi mép giường. Ta phủi nàng hai mắt, thấy nàng cúi đầu điều khiển điện thoại, cũng không có ở xem ta, tâm lý lại có một chút rất không là mùi vị. Đầu óc không ngừng xuất hiện mẹ con, loạn luân như vậy chữ, bao gồm, mẹ đối với chính mình mập mờ hành vi đều là bị hiểu lầm sự thật. Mà một bên khác, cô cùng nãi nãi còn tại liền xuất ngoại sự tình khắc khẩu, nhưng rõ ràng cô là khuyên không được, dù sao nàng phải ra khỏi quốc nguyên nhân, là rất khó làm người ta ngăn cản. Cơm chiều cũng chưa có thể cùng một chỗ ăn, nãi nãi liền bởi vì còn có thừa đã hạ thủ tiếp theo lưu trình phải đi, liền trước tiên ly khai, cô nhất thầm nghĩ khuyên như thế nào chờ nàng, đành phải cùng nàng cùng một chỗ, hình di vốn là nghĩ lưu lại, nhưng cũng bị cô túm đi khả năng nàng cảm thấy hình di theo nãi nãi nhiều như vậy thời gian, giúp đỡ cùng một chỗ khuyên tỷ lệ đại một chút ha. Mẹ cũng không đi, không qua tiểu di kia, khiến cho to như vậy phòng bệnh lập tức trống không, ta ổ nhàm chán, cũng không biết này sẽ tìm mẹ có thể nói cái gì đó, liền đi dưới lầu cùng lão nãi nãi hàn huyên tiên, nàng nhìn thấy ta tự nhiên là cao hứng thật, lại cùng ta đông lạp tây xả tán gẫu việc nhà, thật cũng không trò chuyện tiếp ta cùng nhâm lão sư sự tình, chính là tại ta chuẩn bị lúc rời đi, nàng cư nhiên để ta 10 ngày sau đi nhà các nàng cùng một chỗ quá cái năm cũ. Này hình như, thật đem ta đương tôn nữ tế đối đãi. Ra phòng bệnh, hướng đến trên lầu đường trở về phía trên, ta liền cấp nhâm lão sư phát đi tin tức nói cho nàng chuyện này. Nàng thực mau liền trở về tin tức, bất quá liền một chữ. Nha! Không phát biểu hạ cái nhìn sao? Không cái nhìn. Người nói ta muốn đã tới, đến lúc đó Hoàn Di sẽ không tức giận à? Người yêu đến không đến? Ta đương nhiên đến à, dù sao có bà ngoại tại. Nàng tổng không có khả năng đuổi ta đi không phải là. Ai biết. Dù sao bà ngoại đều đem ta đương tôn nữ tế nhìn. Oản Di lời nói, ta trước hết mặc kệ nàng. Nằm mơ. Một lần nữa trở lại lầu 6, ta lập tức liền đi tiểu di phòng bệnh. Mẹ còn tại bên trong, bất quá lúc này hai nàng cư nhiên cũng bắt đầu ăn cơm tối, không có la ta. Mộ Băng Nhiên vốn là cùng mẹ vừa ăn một bên cười cười nói, nhìn thấy mở cửa tiến đến ta về sau, lập tức hãy thu khởi nụ cười, phủi ta liếc nhìn một cái, có chút không hài lòng hàn huyên câu, ăn rồi chưa? Đổ không nghĩ tới nàng còn khách khí với ta một chút, thoáng có chút ngoài ý muốn, không có đâu. Chưa ăn người không đi ra ăn, đến chúng ta này làm cái gì? Ta lập tức liền vì chính mình vừa mới ý tưởng cảm thấy hối hận. Phủi mắt thân nghiêng vẫn ở chỗ cụ đĩa rau ăn cơm, như là không phát giác ta đến giống nhau, mẹ, biết nàng hôm nay phòng trừng lại sinh khí. Đành phải chuẩn bị rời đi, được chưa, ta đi ra ngoài ăn. Chính là vừa mới dứt lời, tại một bên phía trên mặt không ra âm thanh mẹ liền từ một bên túi ni lông bên trong một lần nữa cầm một hộp cơm đi ra, bày ở trước mặt ta bàn phía trên. Ta hơi lăng một lát, lập tức chuyển đến ghế ngồi ở trên một bên, còn có cơm à, kia liền cùng một chỗ ăn chứ sao. Tuy rằng không tránh khỏi tiểu di rất không thích trừng mắt, nhưng ta vẫn là rất hài lòng. Dù sao có thể nhìn ra, mẹ không phải là rất tức giận. Vốn là muốn sự tình khả năng đã qua, kết quả buổi tối chuẩn bị trở về phòng bệnh lúc nghỉ ngơi, mẹ cũng không có cùng đến, ngược lại còn tại tiểu di bồi trên giường thu lại ga trải giường, thật hiển nhiên là tính toán ngủ nàng nơi này. Vốn là hôm nay liền bởi vì lung tung lộn xộn sự tình đối với tâm tình của nàng liền có một chút thất lạc, hiện tại quan hệ lại trở nên không phải là rất đẹp dịu, lập tức để ta tâm tình càng là không xong. Mẹ, người tối nay là ngủ này sao? Ân, mẹ cũng không quay đầu lại ân tiếng. Tuy rằng hành động đã rất rõ ràng, nhưng ta vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định hỏi phía trên một câu. Tiểu di hiện tại cũng không cần nhân chiếu cố à? Mẹ hơi hơi quay đầu, còn ngươi nhìn ta, ngươi còn cần nhân chiếu cố. Ách, chấm ngoặc kép, này lập tức liền cho ta đem lời cấp phá hỏng. Ngươi còn chưa đi, tại đây nói lời vô dụng làm gì? Lúc này Mộ Băng Nhiên chú ý tới ta cùng mẹ đang nói nhỏ, lập tức lên tiếng đánh gãy. Ta không để ý nàng, tiếp tục cùng mẹ nói, chủ yếu ta có lời nói cho ngươi. Mẹ phủi hai ta mắt, nhẹ ân một tiếng về sau, thu hồi tầm mắt, không đang tiếp tục thu thập giường trải, mà là đi đến Mộ Băng Nhiên mép giường, cùng nàng căn dặn hai câu, liền cầm lấy trên bàn tay sách bao, đi tới cửa. Ta biết mẹ là đồng ý, tâm lý vi hỉ. Trở lại cùng trên giường đối với ta trợn mắt nhìn tiểu di xua tay cáo biệt, liền ra bệnh của nàng phòng. Đợi trở về ta bệnh mình phòng, chỉ thấy mẹ lại thu lại bồi giường trải, hiển nhiên là cũng không có ý định cùng chính mình ngủ một cái giường, ta cũng không biết mình là cái gì cái tâm tình, rõ ràng phía trước nàng đều cùng chính mình ngủ cùng một chỗ, bất quá, khả năng trong này cũng có úc hiểu y hiểu lầm tại a. Nghĩ đến điểm này, lòng ta liền lại không hiểu đổ đắc hoàng, có chút không hài lòng. Nhất thời cũng không có kiếm cớ cùng nàng giải thích ban ngày sự tình, kết quả đợi cho rửa mặt xong, tắt đèn trên giường, nàng cũng đều không có hỏi. Thời gian đảo mắt mà qua, những tay nhìn chằm chằm tối như mực trần nhà nhưng căn bản liền ngủ không được, đầu óc rất loạn, nhưng mà tới tới đi đi cũng còn cũng chỉ là về điểm này chuyện hư hỏng. Ta là có thể ý thức được chính mình đối với mẹ tình cảm có chút biến chất, chính là tại trước hôm nay chính mình cũng không có đi nhiều hướng đến phương diện này nghĩ, càng không biết là theo khi nào thì bắt đầu thay đổi. Có lẽ là theo lần thứ nhất gần gũi cảm nhận được nàng làm động lòng người xinh đẹp, chạm đến thân thể nàng cái kia thứ bắt đầu, cũng có lẽ tự phát hiện đến nàng đối với chính mình khác loại muốn chiếm làm của riêng, bình thường sinh ra nhàn nhạt mập mờ bắt đầu. Càng có khả năng là 6 năm dùng mình để ta tâm lý nhạt đi đối với mẹ con ở giữa cấm kỵ thân phận quan hệ, mà lại thêm ti đối với một vị thành thục mà xinh đẹp nữ tính muốn tìm. Nhưng bất kể là như thế nào, chính mình đối với nàng cũng đã là không quá bình thường, ta đối với nàng lãnh diễm dung nhan cảm thấy tâm động kinh diễm, đối với nàng gợi cảm thân thể thành thục sinh ra rung động dục vọng, đối với nàng cái này nhân có không hiểu muốn chiếm làm của riêng. Ta yêu thích nàng thân cận chính mình. Vui vẻ nàng chỉ toàn bộ thể xác tinh thần để ý ta một người cảm giác, ta cũng nói không rõ đó là cái gì mùi vị. Nhưng ta khẳng định đó là lại không giống với đối với Nhâm lão sư, hình gì yêu thích, cố gắng liền đối với cô cùng với mợ tình dục, cấm đoán đều không giống với. Bao gồm tại không có ý thức được chính mình cùng nàng sinh ra mập mờ là có ốc hiểu y thôi động phía trước, ta đều không cảm thấy chính mình đối với nàng có cái gì cấm kỵ ý nghĩ, nam nữ dục vọng. Điều này cũng khiến cho hiện tại rõ ràng sau đó, cái loại này không biết tên chênh lệch cảm giác, để ta đối với nàng bản rất bí mật tình cảm, mới lập tức bùng nổ kịch liệt như thế. Có lẽ cũng có khả năng là chính mình đối với nàng muốn tìm, khiến cho ta là hy vọng nàng, thật đối với chính mình hành vi cử chỉ không hiểu, còn có bất danh chẳng muốn chiếm làm của riêng vọng, ta muốn nàng là tự phát, mà không phải là, bị dẫn đường. Ý nghĩ tại đầu óc bên trong đổi tới đổi lui, để ta thật không tốt thụ. Ta tại giường bệnh phía trên qua lại xoay người, như thế nào đều ngủ không được, liền liên hô hấp đều cảm thấy khó chịu. Liền quá như vậy không biết bao lâu, yên tĩnh phòng bệnh đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh âm thanh, người lời muốn nói còn không có nói với ta. Âm thanh lọt vào tai, để ta lo lắng suy nghĩ ngắn ngủi ngây người, đều đi qua ít nhất hơn một giờ, mẹ nàng cơ nhiên cũng không ngủ, còn nghĩ ta muốn nói với nàng nói. Không khỏi quay đầu nhìn về phía bên phải giường trải. Mượn mông lung ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn đến một cái nằm nghiêng bóng người, nhìn không tới chính phản, nhưng trước âm thanh đại khái có thể phân biệt ra được, hẳn là nghiêng hướng về ta bên này, kia có phải hay không nói, nàng vẫn luôn có nhìn thấy ta ở trên giường lật tới lật lui. Mẹ, người còn chưa ngủ à? Nàng cũng không hồi ta, khiến cho gian phòng nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh, ta cũng hiểu được mình nói câu vô nghĩa, ho khan một tiếng, nói, ta là muốn nói với người ban ngày sự tình. Mẹ nhẹ giọng mở miệng, chuyện gì? Chính là lúc ấy ta né tránh tầm mắt, là bởi vì ngươi hôm nay mặc rất xinh đẹp, ta ngượng ngùng nhìn nhiều. Ta viện tốt nghe lấy cớ giải thích, vậy cũng là nàng bất hội nhiều hoài nghi lý do, chính là sau khi ta nói xong, lại nửa ngày không nghe được nàng đáp lời, ta cảm thấy có chút kỳ quái, thăm dò tính hô âm thanh, mẹ. Không có được đáp lại, ta không biết nàng có phải hay không không tin, nhưng là chính mình lý do này cũng đủ đầy đủ. Nàng không đạo lý hoài nghi a, đành phải lại kiên trì nói, ta nói thật. Gian phòng tiếp tục bảo trì vốn có an tĩnh, mẹ cũng như trước nằm nghiêng vẫn không nhúc nhích, chính là một lát sau, nàng xoay người, bình thường âm thanh cũng theo bên kia truyền đến, không muốn nói cũng không dùng lừa gạt ta. Ta, chấm ngoặc kép, ta vừa muốn nói ta không có, nhưng lập tức dừng lại, tuy rằng nàng âm thanh cũng không có gì phập phồng, ta rất rõ ràng cảm giác được rồi, vốn là không có rất tức giận mẹ. Cái này giống như thật bị ta làm tức giận. Có thể nàng làm sao mà biết ta là tại kiếm cớ, lý do này theo lẽ thường mà nói, cũng không có nhiều nói bừa a. Hơn nữa chính mình tổng không thể nói ra chính mình ý tưởng chân thật a, nói chính mình đối với nàng có lung tung lộn xộn ý nghĩ, lại biết nàng đối với chính mình kỳ thật không có lung tung lộn xộn ý nghĩ, cho nên chính mình bởi vì chuyện này không cao hứng, nhìn thấy nàng sau mới né tránh tầm mắt không nhìn nàng a. Ta phiết bên kia quay lưng ta sinh khí mẹ. Nhất thời không biết nên làm gì bây giờ, thẳng thắn là không có khả năng, kiếm cớ muốn lại cho nàng phát hiện chỉ có thể tệ hơn. Chớ nói chi là mình có thể tìm cái gì hợp lý lấy cớ, vậy chỉ có thể là càn quấy ư, có thể mẹ tính cách ăn một bộ này à? Lại ở trên giường tự hỏi, ta quyết định chắc chắn, xốc lên ga trải giường, đứng dậy xuống giường, hai bước leo đến giường của nàng phía trên, bởi vì bồi hộ giường tương đối nhỏ nguyên nhân, bình thường cũng liền đủ chứa nạp một người, hiện tại ta lại nằm đi lên. Cơ hồ là trực tiếp dán lên mẹ sau lưng, mềm mại xúc cảm cách ga trải giường truyền lại mà ra, xen lẫn nhàn nhạt ôn hương đập vào mặt, nhất thời để ta đầu quả tim run nhẹ. Lòng ta nhảy không tự giác tăng nhanh một chút, rất nhanh cảm nhận được dưới đệm chăn thân thể yêu kiều hơi run một chút phía dưới, mẹ đây là... bị ta hù được rồi hả? Bất quá giống như cũng bình thường, dù sao chính mình từ trước đến nay không đối với nàng to gan như vậy quá, tại bên cạnh bên ngoài đệm chăn ngây người vài giây, gặp mẹ không có tiếp sau phản ứng, cũng không quay đầu xem ta, đã trúng đông lạnh ta, dứt khoát một không làm nhị không ngừng, trực tiếp xốc lên nàng ga trải giường một góc, chui vào sớm đã bị nàng ấm được thơm ngào ngạt, nóng hầm hập ổ chăn bên trong. Phía trước chính là nàng mạn diệu mềm mại thân thể yêu kiều, hơn nữa giường thật sự quá nhỏ, ta mặc dù thật không dám bị nàng thân cận quá, nhưng cũng cơ hồ là dán vào nàng sau lưng, có thể cảm nhận được nàng trên người chỉ mặc một bộ áo mỏng, đùi cũng sờ nhẹ nàng vén tại cùng một chỗ mượt mà chân dài, bao gồm gò má đều bị nàng một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài nhẹ cọ, nhu thuần sợi tóc mài lấy ta làn da, nồng đậm thơm mát mùi vị không được xông vào của ta khoang mũi, làm trái tim của ta mau nhảy. Bất đắc dĩ nhẹ nhàng ngừng thở không dám thấy nhiều biết rộng, nhưng rất nhanh lại nhịn không được đi nhiều hút thượng hai cái. Lúc này mẹ như cũ là không có phản ứng gì, khiến cho ta bình phục lại đến lá gan lại lớn một chút, cẩn thận vươn tay, đặt ở nàng eo nhỏ phía trên, tại sau đó, bàn tay chậm rãi đi phía trước, đem nàng thân thể ôm vào trong ngực, bụng nhẹ dán vào nàng tiêm hẹp eo lưng, đùi vi cọ nàng no đủ mông. Một loại nói không ra cảm giác hưng phấn chớp mắt tràn ngập toàn thân, chỉ cảm thấy trong lòng thân thể là thơm như vậy nhuyễn, thoải mái như vậy. Để ta hôm nay các loại cảm xúc tiêu cực đều hình như tan thành mây khói, là hiểu lầm chính là hiểu lầm tốt lắm, mẹ con không đúng liền mẹ con không đúng tốt lắm, Úc hiểu y đó là phụ thân cùng nãi nãi lỗi việc, chính mình cùng mẹ lại không phát sinh cái gì chuyện sai lầm. Lòng ta lập tức liền rộng rãi rồi, ôm nàng eo nhỏ hưởng thụ tốt một hồi, mới khẽ ngẩng đầu, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói khiểm, mẹ ta sai rồi. Mẹ tại ngực bên trong vẫn không nhúc nhích, thẳng đến ta lúc này mở miệng. Nàng mới có rất nhỏ đáp lại, ân. Ta nghe nàng đáp lời, tâm lý vui vẻ, ngươi không giận ta. Sinh, nàng lại chỉ nhàn nhạt trở về một chữ. Ách, vậy ngươi ân cái gì? Thấy nàng lại phớt lời ta chỉ phải tiếp tục nói, ta nghĩ đến ngươi không tức giận. Mẹ tại ta trong lòng giật giật, nàng quay sang đến, thật bình tĩnh hỏi lại, ngươi không giải thích cho ta vì sao không tức giận. Ta nhất thời nghẹn lời, ta không xin lỗi sao? Sau đó nàng lại không trở về nói, liền yên lặng xem ta, đen nhánh đồng tử không dậy nổi gợn sóng, cũng chỉ hơi hơi hiện lên đen bóng sáng bóng, cũng rất là xinh đẹp. Ta là không biết làm sao nói cho ngươi, mới tìm khác lấy cớ. Nói, ta lời nói dừng một chút, hơn nữa cũng không tính lấy cớ, ngươi bây giờ trang điểm quả thật thực dễ nhìn. Ta ngượng ngùng nhìn nhiều cũng rất bình thường a. Nàng nhìn chòng chọc hai ta mắt, lại không hiểu đem mặt vòng vo trở về. Tiếp lấy nhẹ giọng hỏi, thực dễ nhìn. Ta gật đầu đáp lại, ân, ta đã nói rồi nha. Ân, nàng lại đáp nhẹ âm thanh, không có câu dưới. Ta thấy nàng hình như tâm tình tốt chuyển không ít, lập tức kỳ côn đã nói, kia. Đừng nóng giận. Mẹ cõng ta, nhẹ giọng trả lời, ngươi cũng đã nói, ta có tâm tình gì liền muốn biểu hiện ra đến, ngươi còn không có giải thích cho ta tại sao muốn đừng nóng giận. Ta có điểm không lời nâng chán. Nhĩ lão đem những cái này nhớ rõ ràng làm cái gì, ta thật không biết nên nói như thế nào. Vậy chờ ngươi có biết nên nói như thế nào thời điểm lại không tức giận. Mẹ, ta tính toán chết khuấy lằng nhằng. Chính là nàng hình như cũng không ăn bộ này, ngữ khi mình thản nói, nghỉ ngơi, đi qua. Không qua. Mẹ nghe được ta lúc này nói đại khái là kinh ngạc, lại xoay quá mặt đến, còn ngươi yên lặng xem ta, cũng không nói chuyện. Ta cùng nàng đối diện. Cũng là hoàn cảnh đủ hắc, kỳ thật cũng nhìn không tới mặt, cho nên ta cũng không phải là quá chột dạ, ngược lại còn lớn mật đem ôm nàng eo cánh tay nắm thật chặt, làm thân thể mình dán vào nàng mềm mại thân thể yêu kiều gần hơn, ôn hương tràn đầy, cũng hướng nàng biểu đạt chính mình lúc này cường ngạnh thái độ, dù sao ta bây giờ đi qua rồi, ngươi còn giận ta, không qua, cũng giận ta đây còn quá đi làm cái gì. Mẹ không đáp lời, liền vẫn không nhúc nhích xem ta bị nàng nhìn có chút nóng mặt, ho khan một tiếng. Mẹ, hiện tại trời tối quá, người tính là trường ta cũng nhìn không thấy. Nàng mở miệng nói, đi mở đèn. Ngươi không phải là cần nghỉ ngơi sao, còn có. Ta cẩn thận duỗi tay chạm vào thượng gò má nàng, cảm nhận nàng làn da thượng tinh tế trơn bóng, trong lòng không khỏi vi run rẩy, dưới ngón tay ý thức tại mặt nàng phía trên ma xa phía dưới, rất nhanh lấy lại tinh thần, bận rộn cho nàng mặt đẩy về đi, người một mực nghiêng đầu, cổ chua. Mẹ không có phản kháng, nhưng chỉ là an tĩnh một lát, nàng thân thể ngay tại ta khuỷu tay ở giữa vặn vẹo, chậm rãi quay người sang, từ ban đầu lưng đối với biến thành chính đúng, mềm mại mạn diệu thân thể đồng dạng cùng ta thân thể nhanh bị, trước ngực no đủ đỉnh núi nhẹ dán lên lồng ngực của ta, mà bây giờ đối mặt, cái loại này mập mờ khí tức cơ hồ là đập thẳng vào mặt, có thể nàng lại giống như hồn nhiên bất giác, như cũ là nằm nghiêng tại ta trong lòng, còn ngươi yên lặng xem ta, mặt cùng mặt khoảng cách cũng không chân 10 ly mễ. Ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được nàng cánh mũi gọi ra ấm áp khí tức, trên người tỏa ra mê say thơm ngọt càng là không giữ lại chút nào theo hô hấp tiến vào của ta khoang mũi, phế phủ, làm tâm nhảy đều không thể kiềm chế tăng nhanh. Nàng thanh lãnh khuôn mặt gần trong gang tấc, ngũ quan tinh xảo tại trong hắc ám phúc một tầng mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ có loại này không mất nên có xinh đẹp mơ hồ cảm giác, ngược lại còn càng khiến cho trước mắt khuôn mặt cám dỗ mê người, yết hầu nhẹ nhàng lăn lộn. Khoảnh khắc này ta cảm giác thân thể đều giống như không thuộc về mình như vậy, không biết nên như thế nào động, đành phải cứ như vậy cương tại nguyên chỗ, ôm nàng tế nhuyễn eo, dán vào nàng ôn hương thân thể yêu kiều. Bảo trì chỉ có tâm nghề tại điên cuồng loạn động yên lặng hình thái. Đi mở đèn, mẹ như cũ là thật bình tĩnh xem ta, lặp lại vừa mới nói. Ta cười khan nói, ta bây giờ có thể nhìn thấy ngươi, không cần mở a. Mẹ ân âm thanh, còn nói. Vậy ngươi quá không qua. Đều loại thời điểm này ta như thế nào nguyện ý đi, dứt khoát nhắm mắt lại không cùng nàng đối diện, nói không qua, ta ngủ. Cũng không có được nàng đáp lại, chỉ có một chút gọi ra nhiệt khí còn tại ta chóp mũi vờn quanh, lòng ta nóng nghe thấy nàng trên người ôn hương khí tức, chính là tại qua mới một phút đồng hồ sau, ta lại nhịn không được mở mắt, kết quả lập tức liền đối mặt nàng như trước mở con ngươi. Mẹ, ngươi còn chưa ngủ à? Ngài cũng không trở thành một mực nhìn chằm chằm ta đi. Hành hành hành, ta đi qua vẫn không được sao. Ta rốt cục thì bất đắc dĩ thỏa hiệp, cảm giác nếu chính mình thật không đi, nàng thật nhìn chằm chằm ta nhìn một đêm phía trên, không có biện pháp đành phải buông ra ôm nàng eo tay, xốc lên ấm áp dễ chịu bị ổ, trở lại chính mình giường phía trên. Trong lòng lập tức không có mềm mại thân thể ôm, lập tức vắng vẻ, lạnh như băng. Ánh mắt cũng không khỏi được oán trách phủi mắt như trước bảo trì nằm nghiêng vẫn không nhúc nhích mẹ, quả nhiên càn quấy đối với nàng thật vô dụng. Mà nàng cũng không biết có phải hay không chú ý tới tầm mắt của ta, một đạo ôn hòa âm thanh tùy theo truyền đến. Khi nào thì giải thích, khi nào thì có thể. Ngày hôm sau, mẹ cũng không biết là khi nào thì rời giường đi làm, chờ ta tỉnh lại, bên cạnh trên giường sớm đã trống không không người, bất quá bên cạnh trên bàn lại bày ra bữa sáng. Nghĩ đến là nàng buổi sáng đi mua mang đến. Liếc nhìn đã 9 giờ rưỡi thời gian, lúc này cũng có chút đói bụng, liền đứng dậy xuống giường, phiết có một hộp mở ra ăn một nửa bánh sủi cảo, đánh giá nếu mẹ ăn thừa, không hề suy nghĩ, liền cầm lên bên cạnh đũa gắp hai cái trước điền lấp bao tử, lúc này mới hướng đến vệ sinh ở giữa đi chuẩn bị rửa mặt. Kết quả vừa mở cửa, đập vào mắt chính là nhất song nữ thức dép lê, đã rộng thùng thình dưới quần áo bệnh nhân lộ ra một đoạn nhỏ tuyết trắng cổ chân. Ta vừa tỉnh còn có một chút mộng hồ ý thức chớp mắt thanh tỉnh, liền vội vàng đem vệ sinh ở giữa môn mang lên. Tại cửa hít sâu hai cái, liên tục cảm thấy may mắn, khá tốt cũng may, chính mình này vệ sinh ở giữa thiết kế không phải là hướng về môn, lần này gì cũng không thấy. Tâm lý như vậy nghĩ, đầu óc lại không tự giác hiện lên lần trước nhìn thoáng qua trắng nõn hình ảnh, trụi lùi, một cọng lông đều không có. Cũng không có đi qua bao lâu, vệ sinh ở giữa môn đã bị nhân mở ra. Gương mặt âm trầm Mộ Băng Nhiên theo bên trong đi ra. Bất quá lần này ta không đối lý, thấy nàng vừa ra đến, ta lập tức thu hồi loạn phiêu ý nghĩ, mở miệng trước chất vấn, không phải là tiểu di ngươi chạy thế nào ta này đến đi toilet rồi, đến đây coi như, ngươi còn không khóa cửa, nếu để cho ta nhìn thấy không nên nhìn đồ vật, ngươi không phải là lại được đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết. Nàng nghĩ đến cũng biết chính mình lần này cũng không chiếm lý, chính là lạnh lùng chừng ta liếc nhìn một cái, câm miệng. Người đại buổi sáng đến ta phòng bệnh làm cái gì? Không phải là tỷ tỷ để ta chăm sóc ngươi điểm, ngươi cho là ta sẽ đến. Ngươi mình cũng vẫn là cái bệnh nhân, ai chiếu cố ai a? Ta rất là không lời. Mộ Băng Nhiên liếc ta liếc nhìn một cái, một bộ lười theo ta nhiều lời biểu cảm, đi đến phía trước bàn cầm lấy đũa liền ăn lên bát bên trong dư thừa bánh sủi cảo. Ta nhìn biểu cảm vi cương, vốn là cho rằng đây là mẹ ăn thừa, không nghĩ tới lại là tiểu di chưa ăn hoàn. Tâm lý một trận phạm hư, cũng may là nàng căn bản không nhìn ra bị ta ăn qua, bằng không chính mình lại được khó qua. Thoáng may mắn dưới, ta mới đi vệ sinh ở giữa rửa mặt, đi ra cầm lấy trên bàn bữa sáng liền bắt đầu ăn, thấy nàng còn tại chậm quá ăn bánh sủi cảo, nghĩ trước kia đều là chính mình ăn nàng thừa, lúc này cư nhiên làm nàng ha ha chính mình ăn qua, tâm lý cư nhiên không hiểu ngầm thích. Một bên như vậy nghĩ, ta cắn hai cái bánh bao, phiết quan sát nàng kia hai miếng khép mở nhấm nháp đỏ tươi đôi môi, thuận miệng hỏi, tiểu di, bữa sáng ngươi mua đó ha? Bằng không đâu này. Nhìn thân thể ngươi khôi phục không có tệ nha. Ta thủ tục xuất viện đều phải chuẩn bị làm. Ta kinh ngạc phía dưới, nhanh như vậy, ngươi thương lành. Nàng mắt lạnh miết ta, ngươi tại nói vô nghĩa sao? Giống như cũng thế, nàng thương là nhìn khá hơn nhiều, chính là khỏi hẳn không có cũng không biết, ách. Ngoại công hắn đồng ý ngươi xuất viện sao? Mộ Băng Nhiên hừ lạnh một tiếng, ta quản hắn khỉ gió có đồng ý hay không? Ta đối với nàng này ngoan thoại rất là không lời, nếu ngoại công thật không đồng ý, nàng nào có thủ đoạn phản kháng, bất quá ta cũng không tốt sách nàng đài, ngược lại hỏi, vậy ngươi xuất viện, không phải là trở về bót cảnh sát. Nhớ tới ngoại công cấp sắp xếp của nàng, không khỏi lại nhiều miệng hỏi lên một câu, thật tính toán đi chính trị xử. Nàng mặt lạnh trầm mặc xuống. Tạm thời ngốc một đoạn thời gian cũng tốt, dù sao án tử có cữu. Này thình lình nhắc tới cậu tên. Ta lời nói không khỏi ngừng tạm, đầu óc lại toát ra cùng mợ sự tình, ngày hôm qua nàng đều còn tại theo ta ủy khuất oán giận chính mình cùng cô đi trước rồi, lưu nàng một người cô lẻ loi. Bất quá cũng không có biện pháp, dù sao nàng xuống nông thôn là có chuyện, ta cùng cô đột nhiên có việc rời đi nàng tự nhiên không có khả năng cùng một chỗ theo lấy, tăng thêm xe cũng động hư còn tại duy tu, nàng chỉ có thể ở nông thôn chờ lâu thượng hai ngày. Có cậu bọn hắn đang tra, người cũng không dùng quá cấp bách. Mộ Băng Nhiên hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời, ta biết tính cách của nàng, nàng muốn xuất viện, ta không để cho nàng dùng án cần xử lý ngay từ sự tình, một chút dùng đều không có, cũng liền lười khuyên, chính là ngược lại nói, dù sao ngươi cẩn thận một chút a, còn có. Ta phiết nàng, bạn trai sự tình, ngươi đều xuất viện, dù sao cũng phải xem xét một cái nhân tuyển a. Ta biết, vừa nhắc tới việc này, sắc mặt nàng liền trở nên thực không kiên nhẫn. Ngươi đừng tổng chi đạo a, được bày ra hành động, dù sao chính là cho ngươi toàn bộ giả. Lại không phải là thật muốn ngươi đàm không phải là. Ta đối với việc này là rất cấp bách, tuy rằng mợ nói làm mang thai thì tốt, nhưng là. Chính mình cũng không thể thật làm nàng ngực a, bất quá nói lại nói lên, hai ngày trước vài lần mình cũng là nội bắn. Mộ Băng Nhiên trầm giọng nói, muốn ngươi dạy ta. Cái gì ta dạy cho ngươi, hai ta là cũng không nghĩ mẹ tai giá. Nhưng là trước đây sách không thể ngươi trước có bạn trai, làm ngoại công biết ngươi cải biến tính định hướng sao. Thấy nàng ngậm miệng không nói, ta đem túi chung bánh bao một ngụm nuốt tròn, một bên nhai một bên tò mò dò hỏi, công nói lên, tiểu di ngươi rốt cuộc vì sao yêu thích mẹ à? Mộ Băng Nhiên liếc ta liếc nhìn một cái, với ngươi có cái gì quan hệ? Ta giúp ngươi phân tích, nói không chừng có thể tìm tới cho ngươi thay đổi tính định hướng phương pháp à? Mộ Băng Nhiên giống như là cảm thấy có chút đạo lý, liền trầm tư, qua, rất bình tĩnh trở về bốn chữ, ta không biết. Ta lập tức không lời, chỉ đề nghị nói, có lẽ ngươi thật có thể nhiều cùng nam tiếp xúc một chút, nói như vậy không chừng cũng có thể thay đổi tính định hướng. Đề nghị này vừa nói xong, Mộ Băng Nhiên sắc mặt liền lãnh đi xuống, ta biết này sớm nhiên tại nàng này không thể thực hành rồi, nghĩ nghĩ, còn nói, kỳ thật còn có cái biện pháp. Biện pháp gì? Ta cũng nam, nếu không ngươi trước thử theo ta tiếp xúc, nhìn nhìn vì sao sẽ có mâu thuẫn. Cốt. Buổi tối cô cũng không có đến, hình gì nói là nàng còn tại khuyên nãi nãi hồi tâm chuyển ý, mẹ là đến ăn cơm tối, phòng chừng có việc muốn bận rộn, gặp có hình gì chiếu xem ta, sẽ không ở lâu, về phần Mộ Băng Nhiên, mẹ vừa đi, nàng cũng trực tiếp đứng dậy rời đi, cũng đừng nói hiện tại, nàng này cả một ngày xem ta ánh mắt đều tràn đầy chán ghét, ta cảm thấy nàng thực không thể nói lý. Chính mình chỉ là muốn cho nàng có đối tượng thí nghiệm mà thôi, lại không phải là nghĩ sảm sỡ nàng, thật không biết phản ứng kịch liệt như vậy làm cái gì. Chính mình muốn thực sự có chiếm tiện nghi ý tưởng, tìm hình di cô các nàng không thì tốt, dùng được tìm nàng ư, chính xác là. Hình di là một mực có chú ý trên bàn ăn đám người thần sắc, đại khái là nhìn thấu Mộ Băng Nhiên thái độ đối với ta, một bên thu thập trên bàn tàn cục, một bên tò mò dò hỏi, tiểu vũ, người có phải hay không lại chọc Băng Nhiên thì tức giận. Kỳ thật hình di số tuổi là so với tiểu di đại thượng một chút, bất quá nàng thói quen đem tự mình đặt tại thấp vị trí, cho nên đối với tiểu di xưng hô cũng vẫn luôn là tỷ. Ta giúp đỡ nàng cùng một chỗ thu thập, không lời chửi bậy nói, ta đều lười được trêu chọc nàng. Hình di lắc đầu cười nói, thật không biết ngươi như thế nào một mực cùng băng nhiên tỷ không đối phó. Được rồi, lười chú ý nàng. Ta không đang tiếp tục cái đề tài này, đem cặn bã cơm thừa xử lý xong, liền kéo lấy nàng đi vệ sinh ở giữa tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Sương mù uôn uôn phòng tắm bên trong, ta thoải mái tựa vào hình di mềm mại trơn bóng thân thể phía trên, hưởng thụ nhìn nàng ôn nhu tay nhỏ tại trên người qua lại xoa tắm, thuận miệng dò hỏi. Đúng rồi hình di, nãi nãi bên kia thế nào? Ân, chấm ngoặc kép, hình di ở sau người trầm ngâm phía dưới, trả lời, dù sao di nàng hẳn là quyết tâm muốn đi. Tuy rằng từ lúc đoán trước bên trong, nhưng ta vẫn là không tránh khỏi cảm khái, thật ngày mai sẽ đi. Ân, ngày mai trễ ban máy bay, Uyển Di tỷ hẳn là khuyên không được. Khuyên không được cũng đừng khuyên, coi như là làm nàng lão nhân ra xuất ngoại ngoạn một vòng, nhiều làm vài người cùng đi là tốt rồi. Biết nãi nãi là bởi vì Úc Hiểu Y mới chịu xuất ngoại, vì nữ nhi mình, cho nên ta cũng không có lý do gì đi khuyên can, chính là, cũng không biết Úc Hiểu Y có khả năng hay không đối với nàng đến có mâu thuẫn, có lẽ rất tốt đúng là tại phụ cận yên lặng làm bạn a, vậy đại khái cũng là ngực lớn a gì biết làm. Tâm lý như vậy nghĩ, bên tai bỗng nhiên truyền đến hình di âm thanh, ta cũng cùng Uyển Di tỷ nói hay lắm, đến lúc đó ta cũng bồi tiếp di cùng một chỗ, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ân, vang, ta lấy lại tinh thần, đột nhiên theo bên trong thủy ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía sau hình di ngươi theo lấy đi làm cái gì. Hình di kia trương thục mỹ khuôn mặt bị nhiệt khí huân kiều diễm ướt át, nàng vụ mông mông con ngươi nhìn ta, trả lời. Di xuất ngoại không là cần phải nhân chiếu cố ư, dù sao ta ngốc điều này cũng không có việc gì, không bằng cùng một chỗ theo lấy đi. Ta gấp đến độ xoay người, ôm nàng gãy đà thân thể, nãi nãi xuất ngoại có chính là nhân chiếu cố, thế nào cần phải ngươi theo lấy đi, ngươi trước kia liền đi cái nội thành đều phải ta bồi, hiện tại còn nghĩ xuất ngoại à. Hình di khuôn mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười nói, cho nên ta cảm thấy xuất ngoại cũng là đối với chính mình một lần rèn luyện à. Trước kia không phải là quá ỷ lại ngươi. Ỷ lại ta làm sao vậy? Không muốn, ta không nghĩ ỷ lại tiểu vũ. Nàng thực khẳng định lắc đầu. À, ta sửng sốt, sắc mặt có chút hoảng loạn, hình di ngươi có phải hay không giận ta? Hình di đỏ mặt giải thích, cái gì à, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là độc lập một chút, giống cái này tuổi bình thường nữ tính, ân. Chính là Uyển Di tỷ cùng mộ tỷ như vậy, có nữ tính nghị lực. Ngươi đã rất nghị lực. Hình di thực nghiêm túc nhìn ta một chút, nói, tiểu vũ ngươi có biết ta ý tứ, ngươi tại mỗi ngày lớn lên, bắt đầu thành thục lúc còn nhỏ, tương lai còn trở nên càng có yêu thế tú, ta không nghĩ dậm chân tại chỗ, ta cũng muốn thay đổi, tốt với ngươi yêu thích nữ hài tử giống nhau, tương lai có thể xứng với ngươi. Hình di ngươi đang nói gì đấy? Ta không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói lời như vậy, hình như trải qua lần trước thẳng thắn, nàng tuy rằng trên mặt ngoài nói tha thứ ta. Nhưng tâm lý vẫn là thực để ý a. Kỳ thật ta cũng có tư tâm a, Uyển Di tỷ vẫn luôn kế hoạch mở rộng hải ngoại hạng mục, nếu như ta lần này theo lấy Di đi ra quốc, Uyển Di tỷ sẽ làm ta nếm thử, ta cũng có thể có biến ưu tú cơ hội không phải sao. Hình Di mấy năm nay tại mẹ công ty nhậm chức kỳ thật sớm liền ngồi vào một cái bộ môn tiểu chủ quản vị trí, khả năng có mẹ hết sức chiếu cố nguyên nhân tại, nhưng càng nhiều cũng cùng nàng là đang cố gắng có liên quan. Chính là nàng một mực ở trước mặt ta như một cái tiểu nàng dâu giống nhau, sẽ làm ta tuyển chọn bỏ qua này một sự tình. Cái này không phải là ta một mực dẫm chân tại chỗ, đã không xứng với ngươi sao? Hình di ngượng ngùng cười nói, cái gì à, ta chỉ một mực yêu thích tiểu vũ, chỉ cần tiểu vũ không ngại ta. Hình di, ngươi thật suy nghĩ kỹ. Hình di cắn môi, nhẹ khẽ tựa vào ta trong lòng mềm giọng nói, ta bỏ không được rời tiểu vũ, bất quá. Tiểu vũ hiện tại cũng không phải là thực cần ta nữa à, ta sợ một mực dính tại bên cạnh ngươi, ngươi ngày nào đó nắp khí quản phiền ta đấy. Ngươi lại tới nữa. Ta sinh khi bắt lấy nàng tàng tại trong thủy mỹ nhũ, dùng sức bóp một cái tỏ vẻ trừng phạt. Hình di đỏ mặt e hèm âm thanh, nhẹ khẽ cắn chặt môi, ánh mắt mềm mại đáng yêu nhìn phía ta, ta ban đầu là có điểm sinh khí nàng nói nghe được lời này, bất qua bóp thượng nàng mềm mại vú lại thoải mái không được, tâm lý vi khởi khô nóng. Liền nhờ vú cũng không buông ra, tại thượng một bên qua lại trà sát, mang lên dòng nước ào, còn nói hay không rồi hả? Hình Di chịu đựng chính mình mẫn cảm vú bị bàn tay to vào loạn, hơi hơi thở khẽ, ân. Không nói. Chậm. Ta hung ác trừng mắt nàng, đem nàng thân thể ép ở sau người bồn tắm phía trên, một tay đại lực xoa lấy vú, một tay chậm rãi hướng xuống, thăm dò vào nàng giữa hai chân mềm mại rừng cây, đầu ngón tay chọc nhẹ, chọc cho nàng một đôi đẫy đà đùi phía dưới ý thức nhẹ nhàng kẹp chặt, trong miệng nũng nịu rên rỉ. Ân tương đương. Chương 170, huề nhau. Hình Di sáng tinh mơ trở về đi bảo là muốn chuẩn bị thu thập hành lý, ta tối hôm qua tại trên người của nàng tiêu hao nửa đêm, này đại buổi sáng, rời giường đưa nàng xuống lầu thuê xe, trở về liền vừa mệt ngã đầu cứ tiếp tục ngủ, thẳng đến giữa trưa mới bị đến cô lay tỉnh. Mơ mơ màng màng thoáng nhìn trước mắt ôn huyền khuôn mặt, ta lại khốn phải tiếp tục nhắm mắt lại, cánh tay thuần thục vòng phía trên nàng eo, đem nàng ôm trên giường, liền chuẩn bị ngủ tiếp. Cô bị ta kéo đến trên giường, vì não vỗ nhẹ phía dưới ta bả vai, hờn dỗi nói, làm cái gì a, đi lên. Ân ngủ tiếp hội. Đều lúc này như thế nào còn ngủ, cô một bên hỏi, giống như là phát hiện xảy ra điều gì, nghi hoặc gì âm thanh, tiếp theo tại ta trong lòng ngửi một cái, còn có. Tiểu vũ ngươi trên giường hương vị gì vậy? Lời kia vừa thốt ra, ta mệt dã rời ý thức thoáng thanh tỉnh, chính là mở mắt xác nhận trong lòng người là cô về sau, lại yên tâm một lần nữa nhắm mắt lại, cái gì hương vị gì vậy? Tối hôm qua Mạn Hinh với ngươi ngủ cùng một chỗ. Ân, ngươi đều bao lớn, là cùng Mạn Hinh cùng một chỗ ngủ. Trước kia thường xuyên ngủ cùng một chỗ, thói quen nha. Lên, ngủ tiếp nha, buồn ngủ quá. Ngươi tối hôm qua làm cái gì? Đều buổi trưa còn khốn. Cô ngữ khi mang lên nhàn nhạt nghi ngờ. Ta sợ nàng tiếp tục nghĩ tiếp sớm hay muộn lòi, đành phải chịu đựng khốn ý ôm nàng rời giường. Tại trước mặt nàng cợt nhả nói, nhớ ngươi a, tối hôm qua cũng không cùng ta. Nghĩ cái đầu ngươi, cô xấu hổ sân trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, gặp ta lóa thân trên, chỉ mặc đầu quần cộc, thoáng nóng mặt theo ta trong lòng tránh thoát đứng dậy, trước tiên đem quần áo mặc xong. Ta cười đem quần dài mặc lên, liền đem áo đưa cho nàng, đưa ra tay ý bảo nàng cho ta xuyên, cô tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp nhận áo gỡ tốt, cho ta sau khi mặc vào lại chụp hạ ta sau lưng, nhanh đánh răng rửa mặt, đợi sẽ đi sân bay. Đưa nãi nãi à? Cô ân âm thanh, lại u oán phủi ta liếc nhìn một cái, cho ngươi khuyên nhủ, ngươi cũng không khuyên. Ngươi đều khuyên không được, ta khuyên có ích lợi gì? Ta đi đến vệ sinh gián tiếp thủy đánh răng, thăm dò nhìn ngồi trên giường đợi cô của ta, nói, hơn nữa à cô, nãi nãi cũng sống hơn nửa đời người rồi, muốn đi ra ngoài đi một chút ngươi sẽ theo nàng chứ sao? Cô thở dài, nàng phải có thế nào muốn đi, ta có không có thể bồi, lần này một điểm âm thanh cũng chưa, đi lên liền nói với ta phải ra khỏi quốc, cũng không nói khi nào thì trở về, ngươi để ta như thế nào yên tâm xuống? Ta đánh răng, phun ra bọt biển trả lời. Hình Di tối hôm qua nói với ta nàng bồi tiếp nãi nãi cùng một chỗ, hẳn là không có việc gì. Như vậy tốt nhất. Nửa giờ sau, ta cùng cô đuổi tới sân bay, nhìn trước mắt to lớn sân bay, tâm lý nhất thời lại có một chút cảm khái. Úc hiểu y là đem ta xóa, ta cũng tối hôm qua muốn hỏi một chút nàng cùng ngực lớn A Di có hay không an toàn đến, kết quả mới phát hiện đã không nàng bạn tốt, giao diện thượng chỉ có khi rời đi nàng phát đến cái kia câu tái kiến, đệ đệ. Nàng đã dùng ra câu này xưng hô, đại khái cũng là tại hướng ta tỏ vẻ thừa nhận thân phận của mình, bồi bỏ ta, có lẽ là vì hướng ta nói như vậy, quên mất nơi này, một lần nữa bắt đầu đi. Cho nên ta cũng không đi một lần nữa thêm hồi nàng, ta ẩn ẩn cảm thấy, sớm hay muộn còn có cơ hội tái kiến, ít nhất ta cảm thấy như vậy. Nãi nãi cùng Hinh Di đã đến, bên người còn có mấy cái hằng ngày chiếu cố nãi nãi cuộc sống bảo mẫu lái xe, nãi nãi ban đầu là chỉ muốn một mình một người đi. Nhưng cô như thế nào cũng không chịu, cuối cùng đòi giá trị còn giá trị phía dưới, cũng liền có này một đợt ngũ sáu cá nhân. Này đã ván đã đóng thuyền, cô cũng không có ở đi khuyên, chính là lại rất lo lắng căn dặn đi theo vài người, ta không đi vô giúp vui, rớt ra Hình Di, nói một chút cuối cùng nói nhỏ rồi, bất qua muốn nói tối hôm qua đều đã nói qua, hiện tại cũng chỉ còn lại có trước khi ly biệt không tha cảm xúc, đành phải cuối cùng thừa dịp không có người chú ý, vụng trộm lại hôn lên một ngụm. Chính là ta cùng Hinh Di còn không có tán gẫu hơn mấy câu, nãi nãi bỗng nhiên chiều chúng ta này đi đến, con mắt nhìn mắt ta bên cạnh gương mặt chột dạ Hinh Di, lại ngược lại nhìn về phía ta mở miệng nói, tiểu vũ, theo ta tới đây một chút. Nga tốt, lòng ta có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi theo nàng phía sau, thẳng đường đi tới không người xó xỉnh, nãi nãi mới dừng lại bước chân, nhẹ tay nhẹ nỡ lấy phía trước thủy tinh vòng bảo hộ, ánh mắt xa xa nhìn ngoại giới rộng lớn sân bay đường đua, nhẹ giọng mở miệng hỏi, người có biết ta cùng hắn là cái gì quan hệ a? Ta không biết, nãi nãi ngón tay chính là biết nàng cùng phụ thân quan hệ, vẫn là nàng cùng hiểu y quan hệ, có thể bất kể là ai, mình bây giờ cũng đều đã rõ ràng, tuy rằng không biết này nàng hỏi cái này nói mục đích, nhưng vẫn là chi tiết gật đầu đáp. Là, nãi nãi hơi lộ ra thương lão khuôn mặt hơi có vẻ cô đơn, nàng hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên mở miệng, thật lâu phía trước, ta đối với việc này giữ kín như bưng, thẳng đến hắn đi thế, thật hoàn toàn biến mất tại trong cuộc sống mình, ta mới phát hiện. Chính mình cư nhiên thật yêu phía trên con trai của mình. Có thể khi đó ta hay là không dám biểu hiện ra đối với tình cảm của hắn, ta thậm chí kiêng dè liền đi nhìn dũng khí của hắn đều không có. Mãi cho đến hiểu y thân phận bại lộ, bị gia gia ngươi tức giận đuổi ra khỏi nhà, không biết sinh sau khi chết, ta mới phát hiện giống như chính mình từ trước đến nay kiêng dè cấm kỵ đều không trọng yếu. Nãi nãi vi khẽ rũ xuống mặt đến, thấy không rõ nàng khuôn mặt thượng biểu cảm, lại có thể theo hơi lộ ra nghẹn ngào giọng điệu xuôi tai ra một loại khó nén hối hận, nhưng lúc đó cái gì đã trễ rồi, yêu người đã không ở, cùng yêu nhân sinh phía dưới kết tinh cũng mất tích, ta hiện tại chỉ may mắn chính là nàng còn tại, nàng còn sống, lại giống như toàn bộ đều không muộn, ta còn có khả năng bù đắp cùng hắn tiếp nuối, có thể cho chính mình cùng cốt nhục của hắn tiếp tục sống sót. Ta yên lặng tại nàng thân nghiêng nghe xong, nhất thời không biết nên nói cái gì, hình như nàng cùng phụ thân phát sinh sự tình, chỉ sinh ra bi kịch, phụ thân ngoài ý muốn qua đời, nàng hối hận dư sinh, hiểu y cũng bởi vì cấm kỵ kết hợp nhiễm lấy tiên thiên tính bệnh tim, sống ở bệnh đau đớn cùng oán hận tra tấn bên trong. Nãi nãi Tố Hoàn trong lòng tâm tình bị đè nén, mới ngửa đầu thật dài thán xả giận, nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía ta, tối nghĩa nói, biết ta tại sao muốn nói cho ngươi những lời này sao? Chính là nghĩ, tìm nhân nói hết ha. Nãi nãi nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi. Ngươi đã cùng Uyển Di ở giữa sự tình đã phát sinh, về sau liền thật tốt đối đãi nàng, đừng làm cho nàng tương lai cũng lưu lại tiếc nuối. Tâm trạng của ta đột nhiên kinh ngạc, à, ta cùng cô không phát sinh cái gì à? Nãi nãi thở dài, cũng không biết là vì chính mình, vẫn là cô, nàng là nữ nhi của ta, cũng là ta từ xem thường đến đại, nàng có tâm tư gì ta liếc nhìn một cái đều có thể nhìn ra, nàng đối với tình cảm của ngươi đã biến hóa. Ta không biết nãi nãi là lúc nào phát hiện, có thể nàng hiện tại làm rõ như vậy, ta cũng không biết còn có thể như thế nào giấu giếm, đành phải tính toán nói ra tình hình thực tế, ta cùng cô là bởi vì có lần ngoài ý muốn. Nhưng mà nói một nửa, nãi nãi liền lắc đầu ngắt lời nói, không cần theo ta giải thích, có lẽ trước kia ta còn sẽ vì loại sự tình này sinh khí, nhưng chính mình nhân sinh đều là như thế này, lại có tư cách gì đi bất kể nàng, ta chỉ là hy vọng, nàng bất hội vì lựa chọn của mình hối hận. Ta thở sâu, khẳng định lắc đầu, bất hội. Nãi nãi xem ta, khó được đối với ta lộ ra nụ cười, ngươi là hảo hài tử. Đối với lần này ta có một chút thụ sủng nhược kinh, dù sao nàng từ nhỏ hãy cùng chính mình không thân, trước kia vẫn không rõ, hiện tại nghĩ đến ngay cả có tầng này quan hệ tại nội a, nàng cùng phụ thân là người yêu, mà chính mình cũng là phụ thân cùng mẹ, tại nàng trong mắt cũng chính là nữ nhân khác sinh hạ. Nãi nãi xoay người một lần nữa đi trở về, ta đi theo thân nghiêng, lại nghe nàng còn nói, về sau có rảnh nói. Có thể thay ta đi hắn mộ địa thanh ly ư, ta sợ quá lâu, chỗ đó quá bẩn. Tốt, ta đáp ứng một tiếng, nhưng là ngược lại nghĩ đến một điểm, liền hỏi nói, nhưng là nãi nãi, phụ thân mộ không phải là tại Di Lăng sao? Cũng không biết nàng để ta có rảnh đi dọn dẹp cái kia giả mộ làm cái gì. Nãi nãi trầm mặc phía dưới. Cái kia mộ là giả. À, ta nhất thời sừng sốt, không hiểu nhìn về phía nàng chờ nghe tiếp. Nãi nãi nhẹ giọng trả lời, hắn nói hắn nghĩ táng tại quê quán của ta. Ta lập tức liền minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, cho nên bác nghĩa trang mộ mới là thật. Ân, được đến nãi nãi khẳng định trả lời thuyết phục, ta vẫn có một chút khó có thể tin, ban đầu chính mình nhưng là cho rằng chỗ đó chính là nãi nãi vì tế niệm tình cảm mình tu giả mộ, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ là thật mộ. Bất quá nghĩ lại, cũng quả thật, nếu như đó là giả, nàng cũng không trở thành mỗi tháng đều phải đi về Vân An, tâm lý tiếp nhận rồi sự thật này, nhưng rất nhanh ta liền nhớ lại một khác điểm, không khỏi lại nhịn không được mở miệng hỏi, nhưng là phía trên tử vong thời gian không phải là đúng không thượng ư? Khác tháng 11, Nãi nãi lại không hiểu nhìn ta liếc nhìn một cái, nhất thời cũng không trở về nói, ta đều cho là nàng sẽ không nói, tâm lý kỳ quái, nghĩ khả năng chính là che giấu tai mắt người loạn khắc, kết quả lúc này nàng lại lên tiếng, hắn là tháng 11 qua đời. Thật sự là tháng 11 à? Ta gật gật đầu, nhưng là ngược lại lại nghi hoặc khởi vì sao hàng năm quét mộ, phía trên bia mộ khắc qua đời ngày cũng là 2 tháng, tâm lý chính như vậy nghĩ, ta chợt sửng sốt, phụ thân là 03 năm tháng 11 qua đời. Có thể sinh nhật của mình không phải là 04 năm 10 tháng, ở giữa kém 12 tháng. Không đúng, phụ thân có khả năng là tháng 11 cuối tháng qua đời, bất quá mình là 10 tháng nguyệt gia bên trong sinh, ở giữa không phải là cũng kém có tháng 11 nhiều. Thời gian mang thai, có tháng 11 sao? Khả năng, cũng có lâu như vậy à? Hai ta bước bắt kịp nãi nãi, lại lần nữa nghi hoặc truy vấn nói, là cuối tháng qua đời sao? Đầu tháng. Những ta không phải là năm thứ 20 tháng mới sinh sao? Nãi nãi dừng chân lại bước, yên lặng xem ta, mắt trung phức tạp thần sắc làm tâm trạng của ta không hiểu bất an. Ta há miệng thở dốc, muốn nói gì, có thể nàng lại đã mở miệng, bởi vì ngươi không phải là con hắn. Ta lập tức ngây người, nãi nãi, ngài nói cái gì đó? Nãi nãi xem ta, ngữ khí bình tĩnh kể ra nói, Tử An là đầu tháng 11 qua đời, mà mẹ ngươi là 12 tháng ngực mang thai, ta nghĩ đến ngươi là cốt nhục của hắn, nhưng ngươi không phải là, đến sinh nở thời gian mang thai, ngươi không có sinh ra, chỉ là của ta không thể tưởng được, ra ra ngươi hắn, cũng không có để ý điểm này, khi đó ta đã minh bạch, nhưng ta không có lý do gì đi trách cứ hắn, chính mình cùng Tử An đã làm ra thực xin lỗi hắn sự tình, sự tồn tại của ngươi, cũng để cho ta cùng hắn ở giữa ân oán. Huề nhau, ta cả người hoàn toàn cương tại nguyên chỗ. Đáy lòng dường như bị một cái búa tạ đánh trúng, trầm muộn sắp liên hô hấp đều thở không được đến, ngài. Ngài theo ta, hay nói giỡn đúng không? Ta không có lừa ngươi, cũng không cầm lấy loại sự tình này lừa ngươi. Ngươi cũng không cần muốn để ý chuyện này, ngươi là Bạch gia hậu nhân, điểm này không có thay đổi. Nàng cứ như vậy lưu lại câu nói sau cùng, liền trước một bước ly khai, mà ta lại giống như mất hồn giống như, trong lòng đè ép ức đến thở không nổi. Ta không thể tin nãi nãi đã nói, càng không thể tiếp nhận như vậy sự thật, ta thậm chí cảm thấy được nàng là đang dối gạt ta, nhưng mà giống nàng nói giống nhau, nàng có cần gì phải lừa chính mình sao? Cho nên, đây là sự thật. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, từng tiếng kêu gọi đem ta kéo về thực tế, trước mắt là một tấm quen thuộc ôn huyền gò má, nàng tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nghĩ gì thế, chạm lộ ở giữa phát ngốc. Cô gặp mắt của ta thần đờ đẫn. Nửa ngày không trở về nói, giống như là nhìn thấu ta không lớn khác biệt, sờ sờ trán của ta đầu, ân cần nói, làm sao rồi, sắc mặt khó như vậy nhìn. Tiểu Vũ, cô lại nghi hoặc hô âm thanh, làm sao vậy a, cũng không nói lời nào, thất hồn lạc phách. Chưa, không có gì, ta rũ xuống tầm mắt, tâm tình kiềm chế đến khó thụ ta căn bản không muốn nói chuyện nhiều. Cô thấy thế tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Chính là nhẹ nhàng kéo lên tay của ta cổ tay, kia đi qua đi, người nãi nãi các nàng lập tức muốn lên phi cơ, Tuyết Đồng cũng chạy đến, vốn là cho là nàng bất hội đến đâu. Nghe được nàng trong lời nói nhắc tới tên, ta tinh thần hoảng hốt theo bản năng ngẩng đầu, tầm mắt bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện đạo kia quen thuộc thân ảnh, hiểu điệu xinh đẹp, cao gầy mạn diệu, chính là yên lặng đứng ở đám người bên cạnh, cũng đã thành toàn bộ mọi người ở giữa tiêu điểm, như núi cao tuyết liên vậy. Tỏa ra sinh nhân chớ gần thanh lãnh lạnh nhạt. Ta sững sờ nhìn nàng, thẳng đến nàng xoay người khi ánh mắt ném đến, nàng theo ta đối diện hai mắt, ta không biết tại sao, theo bản năng rời đi, không phải là lần trước cái loại này cảm giác mất mát, mà là sinh khí, ta cũng không biết chính mình này vì sao sinh khí, dựa vào cái gì sinh khí, chẳng lẽ liền bởi vì bị đột nhiên báo cho biết cha ruột là ra ra vớ vẩn làm cho chính mình sinh khí sao, có thể rõ ràng chính mình thấy đều chưa thấy qua người kia. Đối với hắn một chút ấn tượng đều không có, thậm chí còn chỉ vì hắn đứng ở người mặc áo cưới mẹ thân nghiêng, đáy lòng sẽ có ghen ghét cảm xúc, chính mình có lý do bởi vì hắn không phải là cha đẻ mà tức giận ư, không nên đối với tự mình mà nói, phụ thân cái này chưa bao giờ xuất hiện tại trong sinh mệnh người. Chưa bao giờ có ấn tượng danh từ, có phải hay không người kia, đều không sao cả sao. Kia mình rốt cuộc vì sao sinh khí, ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, chính mình trong lòng tại từng trận quặn đau. Kiềm chế đến hô hấp đều xuyễn không ra, ta chỉ có thể cúi tầm mắt, theo lấy cô từng bước tới gần, ta không có ở nhìn nàng, cũng không cùng nàng chào hỏi, chính là yên lặng cùng cô thay đổi một cái thân vị. Ta không biết nàng có hay không chú ý ta, có hay không nhìn ra ta hiện đang tức giận cảm xúc, ta cảm thấy mình là để ý, nhưng lại cố giả bộ không thèm để ý cùng cuối cùng Hinh Di nói lời từ biệt. Mãi cho đến các nàng đi vào kiểm an thông đạo, đăng ký. Ai, thật không biết nàng xuất ngoại muốn làm cái gì. Cô cảm khái cuối cùng một tiếng, lại phát hiện không có người lý nàng, nghi hoặc nhìn ta liếc nhìn một cái, gặp ta vẫn là sắc mặt tinh thần sa sút, cũng không tốt hỏi nhiều, khiến cho ngược lại nhìn về phía mẹ, Tuyết Đồng, người trả lại công ty sao? Không được, mẹ Thanh lại ngâm thanh truyền ra. Vậy đưa Tiểu Vũ hồi bệnh viện a, vừa vặn cũng nên lúc ăn cơm. Ân, mẹ đáp ứng một tiếng, xách lấy tay xách bao, vô tình vậy vòng qua cô, duỗi tay dắt ban đầu bị cô kéo lấy cổ tay, lạnh lẽo non mềm tay tâm nhẹ nhàng dán lên, làm tâm trạng của ta đột nhiên run run, nhất thời cương tại nguyên chỗ. Mạn Hình qua một đoạn thời gian liền trở về, nàng nhẹ giọng tại ta trước mặt mở miệng, giống như là đang an ủi. Ta sững sờ nhìn nàng kia trương thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt, tinh xảo thục mỹ ngũ quan vẫn như trước đây bát lòng người huyền. Nàng, giống như là cho rằng ta bởi vì Hinh Di rời đi mà tâm tình rơi xuống. Ta nhẹ ân âm thanh, Di rời nhìn về phía tầm mắt của nàng, đáy lòng không hiểu cảm xúc để ta bây giờ căn bản không nghĩ nhìn nàng. Ta biết chính mình như vậy thực không đạo lý, thực không khỏi, có thể đây chính là ta hiện tại tối tùy hứng ý nghĩ, thậm chí. Ta nhẹ nhàng bỏ ra nàng khiên thượng tay của ta, lạnh lẽo mềm mại theo tay ta cổ tay thượng trượt xuống, tay chủ nhân cũng ngốc lăng xem ta, giống như là chưa từng phản ứng đến xảy ra chuyện gì. Cô cũng không chú ý đến ta cùng mẹ ở giữa tiểu động tác, gặp ta đi tới phía dưới ý thức kéo lên tay của ta cổ tay, ta sửng sốt, não bộ có ý thức đừng làm cho cô rát. Nhưng rất nhanh liền lại là chỉ một loại tình mãn cảm xúc cùng lòng tràn đầy đấu để ta sinh ra trả thù khoái cảm, cho nên ta không có bỏ ra cô tay, từ nàng kéo lấy một đường ra sân bay, bên tai thủy chung có mẹ cao gót thải phát ra đát đát âm thanh, chỉ là trừ đi đường âm thanh, nàng suốt quãng đường cũng không nói gì một câu nói, theo sau lưng, càng nhìn không thấy là cái gì biểu cảm. Thẳng đến đi đến bãi đỗ xe, ta mới một lần nữa nhìn thấy nàng kia trương thủy chung như nhất, thanh lãnh lạnh nhạt khuôn mặt, như cũ là không có gì dư thừa biểu cảm, có thể cặp kia bình thường con ngươi, nhưng thủy chung xem ta. Ta không biết nàng có phải hay không tức giận, những ta hiện tại thậm chí hy vọng nàng bởi vì vừa mới sự tình đang tức giận. Cô cũng không biết ta cùng mẹ ở giữa xảy ra chuyện gì, bởi vì xe ngừng hơi xa, cho nên nàng để ta tại nơi này chờ nàng, hoặc là tọa mẹ xe đi trước. Ta chỉ đáp ứng một tiếng, nhìn cô đi xa, liền lập tại nguyên chỗ, cũng không quản còn đứng ở thân nghiêng mẹ. Làm sao vậy? Mẹ nhẹ giọng mở miệng, chủ động hướng ta hỏi tâm lý nghi hoặc. Không như thế nào, tâm trạng của ta đã đè nén khó chịu, chỉ có thể dùng đông cứng giọng điệu trả lời nàng. Mẹ yên lặng xem ta, qua vài giây, mới lại nhẹ giọng hỏi nói, giận ta. Không có. Giận ta, nàng lại lặp lại dò hỏi. Ta lần này dứt khoát không ở hồi nàng, chính là trầm mặt, tựa như cái giận dỗi tiểu hài tử giống nhau, hướng nàng tỏ vẻ mình bây giờ sinh khí cảm xúc. Mẹ an tĩnh, bỗng nhiên lại duỗi tay bắt được tay của ta, lần này là trực tiếp nắm lên lòng bàn tay, mười ngón sờ nhẹ, hơi hơi buộc chặt, tâm trạng của ta lại là run run, thậm chí cảm thấy được tâm lý oán khí đều tiêu tán không ít, có thể sự thật mang cho chính mình xung kích thực sự quá ở mãnh liệt, để ta căn bản không thể tiếp nhận, cho nên lần này ta vẫn là không lưu tình chút nào bỏ ra nàng nhẹ nắm đi lên tay, mặc dù một giây kế tiếp liền lại hối hận. Ta nhưng cũng giận dỗi không có tính toán đi cứu lại một chút. Mẹ đứng tại chỗ giống như ngốc lăng, một lát sau, cao gót thải tiếng lại một lần nữa tại bên cạnh tai vang lên, chỉ bất quá lần này là từng bước rời xa, chậm rãi liền không nghe được. Lòng ta tình phức tạp khó hiểu, hình như có sự cảm lại một lần nữa dùng mình tiến đến, nhưng bây giờ ta cũng không nghĩ chịu thua, nãi nãi lời nói còn tại đầu óc bên trong mỗi lần tiếng vọng, để ta ngực giống như thời khắc có một tảng đá lươn ép lấy, kiềm chế. Khó chịu ủy khuất, cùng với sinh khí. Chính mình không tiếp thụ được như vậy sự thật, cho nên chính mình rất tức giận. Mẹ lái xe ly khai, nếu như không có trải qua hôm nay việc này, ta còn do dự. Tọa xe của ai tốt, nhưng bây giờ đã không như vậy suy nghĩ, ta ngồi lên cô tay lái phụ, bị nàng nhắc nhở nịt dây an toàn, đã đem đầu dựa vào cửa kính xe, nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa đất tuyết xuất thần. Người nãi nãi đã nói gì với người a? Đến bây giờ còn giàu dĩ không vui. Này mẹ không tại bên người, cô rốt cục thì hỏi tâm lý nghi hoặc. Không có. Cô buồn cười nhéo nhéo cô ta mặt, còn không có a, mặt đều suy sụp thành dạng gì. Cô ngươi đừng hỏi, ta thật sự không muốn nhiều lời. Cô mím môi phủi ta liếc nhìn một cái, cũng không có ở hỏi, chính là nổ máy xe về sau, nàng lại duỗi tay nắm lên bàn tay của ta, đặt ở nàng cố ý vén lên áo ngoài, lộ ra nửa nang trên bắp đùi, chớp mắt đầy tay ti trượt. Ta biểu cảm kinh ngạc nhìn về phía nàng, cô đồng thời phủi ta liếc nhìn một cái, mềm mại tay tâm ép lấy tay của ta lưng, biểu cảm nghiêm túc lái xe, không phải đã nói sao, một chỗ thời điểm có thể cho ngươi sờ sờ, đừng mất hứng. Cô, ta chỉ cảm thấy đáy lòng có một dòng nước ấm chuyên quá, kiềm chế khó chịu tâm tình đều tốt bị không ít, ngươi thật tốt. Kia có tâm sự còn không chịu nói cho cô, giọng nói của nàng có chút tiểu sinh khí. Ta không biết nên nói như thế nào. Ta cảm thấy cô xác suất lớn là không biết chuyện này, cho nên, chính mình làm sao có thể tìm nàng nói hết. Cô thấy thế liền cũng không có tiếp tục truy vấn, đành phải an ủi ta một câu, vậy chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, hài lòng một điểm. Ân, mẹ so với chúng ta tới trước bệnh viện, nàng đem xe ngừng tốt, ngay tại dừng xe liều dưới mái hiên tính tính đứng thẳng, bày ra cao gầy mạn diệu thân hình, nàng lúc này hai tay cất lấy áo ngoài trong túi, non nửa khuôn mặt tàng tại khăn quàng cổ phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy thoáng bị đông cứng hồng khuôn mặt, cùng với cặp kia nhìn chăm chú xa xa thanh lãnh đôi mắt, một chút theo gió vi phiêu mảnh vụn phát thỉnh thoảng che lấp, lại ngăn không được kia gợn sóng không sợ hãi ánh mắt, nhìn ra tâm tình gì đến. Nhưng thật hiển nhiên chính là, thường xuyên dừng lại tại trên người ta tầm mắt, này không tiếp tục xem ta liếc nhìn một cái, chính là nhàn nhạt cùng cô lên tiếng chào hỏi. Mà ta như cũ là giận dỗi không có nhìn nàng, cũng đứng đàng xa xa, hết sức vẫn duy trì một khoảng cách, chỉ có cô ngang nhiên xông qua dò hỏi, mơ hồ theo các nàng nói chuyện chung mới biết được là đợi Tiểu Di đi xuống lầu nhà hàng ăn cơm. Tiểu Di đến cũng không trễ, 2 phút sau liền xuất hiện ở trước mắt, một hàng 4 người ra bệnh viện, đang ở phụ cận nhà hàng tìm cái 4 người vị ngồi xuống. Mẹ bị Tiểu Di kéo lấy ngồi trước thượng một bên, mắt của ta thần phủi mắt, tìm cùng nàng nghiêng vị trí đối diện ngồi xuống, liền cúi đầu điều khiển khởi điện thoại, chính là ngón tay tại màn hình phía trên lật tới lật lui, cũng không biết đang nhìn cái gì. Cô cùng Tiểu Di cũng không quen thuộc, 2 người tự nhiên không có gì thiên có thể tán gẫu, tăng thêm mẹ nói vốn cũng không nhiều, cố gắng cũng có vừa mới nguyên nhân tại bên trong, đối với tìm nàng nói chuyện Tiểu Di, chính là nhàn nhạt gật đầu nhẹ ân, chỉ có cô thường tìm nói mấy câu đề, nhưng cũng chưa nhận lấy thượng tiếp theo đi xuống. Ta lại cúi đầu không nói một lời, khiến cho đang đợi đồ ăn đổ bên trong, trên bàn phá lệ trầm mặc. Mãi cho đến bắt đầu mang thức ăn lên, cho nhau đĩa rau ăn cơm về sau, không khí mới trở nên bình thường rất nhiều. Mộ Băng Nghiên đĩa rau vừa ăn, tầm mắt bỗng nhiên chuyển tới trên mặt ta liếc nhìn, ta cùng nàng con ngươi đối đầu một cái chớp mắt, liền di rời tiếp tục ăn chính mình. Bất quá nàng lại nghi hoặc một mực phía ta, thuận miệng trêu nói, như thế nào? Mạn Hinh đi khó như vậy quá, gương mặt theo vào cửa bản đến bây giờ. Bình thường liền chịu không được nàng, tăng thêm hiện tại vốn phiền lòng khí táo, càng có một loại nghĩ hết sức tại mẹ trước mặt phát tiết tức giận dục vọng, để ta lúc này không chút khách khí trở về an ủi nàng, ăn nhập gì tới ngươi. Mộ Băng Nghiên sừng sốt một cái chớp mắt, dường như cũng không phản ứng ta dám nói với nàng lời như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi nói cái gì? Ta lý cũng chưa lý nàng. Chỉ tiếp tục ăn chính mình bát cơm, khoe mắt liếc qua lại như thế nào cũng không nhịn được hướng đến trích đối diện nhìn lại, mà ta chỗ ý mẹ, nhưng chỉ là yên lặng liếc nhìn trên bàn tình thế, liền cúi đầu tiếp tục tự mình đĩa rau ăn cơm. Cô gặp này dương cung bạt kiếm không khí, vì xoa dịu, ra vẻ giáo huấn vỗ ta một chút, làm sao vậy? Ăn hỏa dược nữa à hôm nay? Mộ Băng Nghiên có bậc thang phía dưới, cũng không tiện phát tác, hừ lạnh một tiếng, liền từ bỏ. Một hồi không tính là thực khoái trá đi ăn cơm rất nhanh liền đến khúc cuối, ngay tại đại gia đứng dậy lúc sắp đi, mẹ điện thoại tiếng chuông vang lên, cách khá xa, không nghe được thân nói đầu kia là ai, chỉ nghe nàng ừ thật tốt vài tiếng về sau, liền cúp điện thoại. Mộ Băng Nghiên cách xa nhìn gần, thiên khái là nghe rõ người đến là ai, vốn tâm tình khó chịu nàng nhíu mi hỏi, lại là Từng Vĩ Kiệt. Ân, Mộ Băng Nghiên ngữ khí lập tức không tốt, hắn lại tìm ngươi làm cái gì? Kêu ta đêm mai ăn cơm, mẹ ngữ khí bình thường trả lời. Ngươi đáp ứng. Tiểu Di đặt câu hỏi để ta tâm cũng theo lấy lục bộp nhắc tới, mặc dù tầm mắt còn nhìn chằm chằm điện thoại, có thể lúc này lực chú ý tuy nhiên cũng tất cả tại mẹ âm thanh phía trên, không biết nàng vì sao dừng lại có 4-5 giây, ta thậm chí có một loại trực giác mãnh liệt, Nàng xem ta liếc nhìn một cái, có thể đợi cho nàng cuối cùng trả lời, lại không phải là không có, mà là một tiếng nhàn nhạt nhẹ ân. Nhắc tới Tâm lập tức trầm xuống, có loại mãnh liệt muốn tìm muốn cho ta mở miệng, vừa ý trong kia quật cường khí tính, lại làm cho ta đè xuống, vốn không xong cảm xúc không hiểu trở nên càng thêm khó chịu, ta chỉ có thể cố nhịn không biểu lộ đi ra, có thể liếc nhìn một cái khám phá sắc mặt lại như thế nào đều khôi phục không được bình thường. Liền bên tai còn lại Tiểu Di khuyên can cùng với cô nghi hoặc đặt câu hỏi, cũng dần dần nghe không rõ. Trở lại bệnh viện, ta liền trực tiếp cởi xuống áo khoác nằm lên giường, mẹ cũng không có cùng đến, ăn cơm xong rời đi, lý do là công ty tăng ca, nhưng ta biết, nàng rời đi nguyên nhân, là bởi vì hôm nay ta. Cô đóng lại cửa phòng bệnh đi vào, gặp ta đều đã thoát y trên giường, đem chính mình mai tại chăn bên trong, lập tức nghi hoặc hỏi, như thế nào tắm cũng không tắm. Liền trực tiếp ngủ à? Ta buồn nghiêm mặt trả lời, mệt nhọc. Cô nở nụ cười một tiếng, ngồi bên mép giường, cúi người xuống đặt ở trên người ta, trước ngực mềm mại cách ga trải giường cỏ của ta bả vai, bất hội hôm nay lại cùng Tuyết Đồng nháo mâu thuẫn à? Ta không nghĩ tới cô cư nhiên nhất đoán liền đoán được, nhưng ta cũng không muốn thừa nhận, không có. Cô phốc cười nhạo nói, còn không có, cả một ngày cũng chưa gặp ngươi lưỡng nói một câu nói, hai người cũng đều thối gương mặt. Khỏi phải nói có bao nhiêu giống. Ta đối với cô trêu chọc có chút não, xốc lên ga trải giường, xoay người cho nàng cuốn ga trải giường đè ở dưới người, căm tức nói, có nói hay chưa chính là không có. Cô bị ta phản đè ở dưới người, thân trên nằm tại trên giường, hai chân còn giẫm lấy, tư thế có chút bất nhã, kia trương xinh đẹp khuôn mặt hơi hơi phím hồng, nàng đành phải trước theo lấy ta, được rồi, không có hay không, người trước tiên đem cô thả ra, đều lớn như vậy là cùng trước đây giống nhau. Một điểm liên tạc. Ta không để ý nàng, giống là vì phát tiết cơn tức giống nhau, trực tiếp cúi đầu thân chiếm hữu nàng kia hai miếng mềm mại đôi môi, cô mắt đẹp khẽ run phía dưới, hai tay chống đỡ ngực của ta, hai đầu chân dài cũng ở trên mặt đất dẫy dụa tựa như nhẹ đặng hai phía dưới, sau đó liền không có phản kháng, bảo trì loại này xấu hổ tư thế, bị ta thô bạo hôn sâu, ta đầu lưỡi dễ dàng đẩy ra nàng gợi cảm môi mềm, cầu động ẩm ướt nhuyễn lưỡi thơm. Từng tấc đem nàng trong khoang miệng ngọt lành nước bọt quét sạch. Bàn tay to cũng chui vào ga trải giường, leo lên hai bên cao ngất, tùy ý hưởng thụ nàng mỹ nhũ mềm mại nộn trượt. Không biết nhân lấy nàng hôn bao lâu, ta mới phát tiết xong rồi một chút trong lòng cơn tức, rời đi nàng mềm mại môi thơm, thấy nàng mắt đẹp mê ly, mần ướt át môi, đáy lòng lại không hiểu dâng lên một cỗ tà hỏa, nhưng mà này chính mình thế nào có dư thừa tâm tư, vừa có chút dục vọng lập tức liền tiêu mất. Chính là có chút luyến tiếc buông ra trong lòng mềm mại thân thể yêu kiều, ôm nàng lật người, đem nàng gắt gao ôm tại trong lòng, bàn tay cách nội y nhẹ nhàng xoa lấy bên trong no đủ mỹ nhũ, mới phát giác được tâm lý có điều an ủi. Cô an tĩnh bị ta ôm lấy, mẫn cảm bộ ngực bị liên tục không ngừng trà sát cũng không phản kháng, chính là thường thường nhìn không được phát ra hè hèm tiếng đến, kiều mị dễ nghe, cặp kia hiện lên hơi nước con người cũng ôn nhu phía ta, qua tốt một hồi, mới ngữ khí nhu nị mở miệng nói. Thoải mái một chút không? Trên tay ta xác thực thư thái, ân. Kia buông tay, làm cô đi một chút vệ sinh lúc. Làm sao vậy, ta tự nhiên có chút luyến tiếc, lại truy vấn câu. Cô bị ta vừa hỏi, sớm hồng nhuận khuôn mặt lập tức lại hiện ra nhàn nhạt ngượng ngùng. Giận ta liếc nhìn một cái, tắm rửa một cái a, bận rộn một ngày, trên người bẩn chết. Ách, ta lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cô theo ta trong lòng đứng dậy. Ôm lấy khăn tắm đi vệ sinh lúc. Ta ở trên giường chờ mình, đầu óc lại tất cả đều là ban ngày sự tình, trải qua một ngày tự hỏi, ta đã minh bạch chỗ ở mình ý là cái gì. Bởi vì tại chính mình trong cảm nhận, mẹ vẫn là cao lãnh, là thánh khiết, là hoàn mỹ, nàng hẳn là cao không thể chạm, là thuần trắng không rành, là không thể khinh nhờn, có thể sự thật mang đến xung kích, đã để hình tượng của nàng tại chính mình trong lòng thoát phá, cho nên chính mình khó chịu, sinh khí. Chính mình không tiếp thụ được phụ thân là những người khác, càng không tiếp thụ được, người kia là. Ra ra, ta kiềm chế tâm tình mình, cố gắng làm chính mình không ở đi nghĩ chuyện này, có thể đầu óc lại như thế nào đều không ngăn được đi nghĩ, đi để ý, căng đau đến khó thụ. Mãi cho đến điện thoại tiếng chuông vang lên, mới để cho ta thanh tỉnh ngắn ngủi. Ta cầm lấy điện thoại, đã thấy điện báo là số xa lạ, không biết địa điểm, cho rằng là điện thoại quấy rầy ta phía dưới ý thức muốn ngủ. Nhưng này khi lại ma xuôi quỷ khiến hoài nghi có phải hay không mẹ đánh đến, ý tưởng toát ra, mặc dù biết căn này vốn không có khả năng, có thể chính mình lại vẫn là không nhịn được nhấn nghe. làm chính mình thất vọng sự tình, đầu bên kia điện thoại truyền đến quả nhiên không phải là mẹ âm thanh. Này, ban ngày không nghe điện thoại, làm cái gì đấy? Chính là nghe này quen thuộc âm thanh, ta biểu cảm cũng là vi lăng ở, đây là. Ngực lớn A-di. Không khỏi thăm dò tính hô âm thanh. A-di. Ân, tìm ngươi hỏi thăm một việc, ngươi nãi nãi xuất phát chưa? Ta không biết nàng hỏi cái này cái làm cái gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời, đã. Xuất phát. À, vậy là tốt rồi, treo. Đợi một chút A-di. Ta này phản ứng, chợt nhớ tới cô có lẽ không biết sự tình, ngực lớn A-di là có khả năng biết tin tức, ta không rõ ràng lắm tại sao mình lại muốn hỏi, nhưng ta cảm thấy, ít nhất, chính mình được hiểu rõ ràng năm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Làm sao vậy? Ta có một chút gian nan mở miệng, cái kia, ta cũng có chuyện hỏi ngươi. Chuyện gì, nói mau, ta rất bận rộn. Úc người kia ngữ khí không kiên nhẫn thúc giục. Phụ thân ta là lẻ 4 năm tháng 11 chết sao? Ta ôm lấy may mắn tâm lý, trước lại lần nữa hướng nàng xác nhận này mấu chốt nhất một điểm. Nhưng mà kế tiếp, cái này cuối cùng may mắn đã bị nàng truyền đến lời nói đánh nát, bằng không, bia mộ trên có khắc ngươi không gặp a. Lòng ta ngã vào đáy cốc, ngữ khí trầm thấp nói, cho nên, ta là phụ thân là gia gia, đúng không? Ha, ngươi nói cái gì? Chấm hỏi ngoặc kép, ngực lớn a di ngữ khí bỗng cất cao, như là nghe không hiểu ta trong lời nói ý tứ giống nhau. A di, ngươi nên biết sự tình trải qua a, có thể theo ta nói một chút không? Đợi một chút ngươi tại nói một lần, không phải là ngươi tên tiểu tử thúi có phải hay không vài ngày không bị ta đánh, liền muốn cùng ta cùng thế hệ đúng không? À. Ta nghe đầu bên kia điện thoại ngực lớn a di hồn hển giọng điệu, kia tâm tình bị đè nén hơi chút dừng lại. A di, ngươi không biết chuyện này. Kết quả nàng nhưng cũng không lý ta, như cũng là tức giận tại mắng, tiểu tử ngươi đừng cho ta bắt được rồi. Bắt được ta cấp đầu ngươi sao nở hoa rồi. Ta thở dài, ngữ khí nghiêm túc nói, a di, ta không đùa giỡn với ngươi, ta nói nghiêm túc. Ngươi thất tâm phong, nghiêm túc mẹ ngươi đâu này. Ngực lớn a di giống như là tức giận vô cùng, trực tiếp tuôn ra thô tục. Phụ thân ta là lẻ 3 năm tháng 11 chết, ta là lẻ 4 năm 10 tháng sinh, chẳng lẽ mẹ ta mang thai ta 12 tháng sao? Liền bởi vì này, mẹ nàng thật mang thai ta 12 nguyệt. Một lòng kỳ vọng nhắc tới. Ngươi tại nghĩ thi đâu này? Những lời này lại để cho vừa nhắc tới tâm lại lần nữa hung hăng trầm xuống. Vậy không thì tốt. Không phải là ngươi rốt cuộc nghe ai nói đó ha? Nãi nãi, nàng chính mồm nói cho ta đấy. Úc người kia cười nhạo nói, nàng, phụ thân ngươi sau khi chết, nàng cùng mất hồn giống nhau, nàng biết cái giam ha? A di, ngươi nói đến để có ý tứ gì hà? Ta theo ngực lớn a di trong miệng nghe ra giải quyết tình xoay ngược hương vị, tâm không khỏi lại lần nữa nhắc tới. Ta không biết, ta cũng không rảnh giải thích với ngươi, treo. Ta nghe nàng muốn gác điện thoại, cấp bách gấp gáp hô, ai lầm, a di, úp a di. Không đúng, tiểu cô ngươi chưa cúp. Đầu bên kia điện thoại nghe được của ta xưng hô giống như là sừng sốt, nhưng mà một lát sau, ngươi cái xả bức ngươi kêu ta cái gì. Ngươi tại kêu một lần xem thử. Ta đều không nghĩ tới ngực lớn a di lại nổ lên thô tục, biết chính mình lại chạm được nàng giận điểm, ở một tuấn lập tức bổ cứu nói, không phải là, a di ta chính là muốn hỏi ngươi. Nhưng mà nàng lần này cũng chưa cho ta tiếp tục nói chuyện cơ hội, trực tiếp giống đoạn nói, muốn hỏi lăn đi hỏi tìm ngươi cô đi. Ta sửng sốt, cô ta biết không? Bí bo, này, a di, tùy theo vang lên bên tai trường đoạn âm thanh bận. Ta muốn hỏi nói cũng chỉ được ngừng, nhưng hình như theo nàng nói cuối cùng câu có thể nghe ra. Cô biết chân tướng của chuyện. Hơn nữa, sự tình khả năng không phải là chính mình sở nghĩ như vậy. Lòng ta tình không tự giác kích động, đứng dậy xuống giường, đi đến vệ sinh ở giữa trước cửa. Vừa đẩy cửa chính là một đoàn uân uân nhiệt khí đập thẳng vào mặt, xuyên qua xương trắng mới chú ý tới cô tại bồn tắm lớn bên trong tắm bồn, chính là nàng hiện tại. Một bàn tay che ở chính mình một đoàn trắng nõn mượt mà mỹ nhũ phía trên, một bàn tay tàng tại trong thủy hơi hơi lay động, mắt đẹp nửa mở, sắc mặt ửng hồng, cũng không biết là bị nhiệt khí huân, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Cô đây là tải. Ạc, ta biểu cảm ở một thuấn, mà cô phản ứng cũng rất nhanh, bị cô ta đột nhiên xuất hiện dọa nhảy dựng về sau, rất tự nhiên đã đem phúc tại mỹ nhũ phía trên chậm rãi trà sát tay hoành ở trước ngực, làm ra kinh hoàng che lấp bộ dáng. tiểu hỗn đản ngươi như thế nào tiến đến không gõ cửa. Ai biết ngươi liền tiến đến này một ít cơ nhiên tại bên trong thủ dâm. Hương diễm này một màn để ta có chút cầm giữ không được, cởi áo ra quần, trần trụi thân thể, cũng chui vào bồn tắm lớn bên trong, ta có việc muốn hỏi ngươi. Cô xem ta cởi sạch quần áo ngồi vào phía sau nàng, lập tức mặt đỏ trách mắng, vậy ngươi sẽ không chờ cô tắm rửa xong hỏi lại ư, đi ra ngoài trước. Ta không để ý nàng, cánh tay trái vòng lên nàng trơn bóng tinh tế nhuyễn eo, bàn tay thuận thế đẩy ra nàng hoành ở trước ngực cánh tay leo lên màu mỡ mềm mại vú, nhẹ nhàng nhu lên. Tay phải tắc tham vào thủy bên trong, thuần thục sờ soạng quá nàng giữa hai chân tươi tốt rừng cây, thăm dò vào hơi hơi khép lại hai chân bắp đùi, đầu ngón tay cảm nhận được hai miếng nhuyễn trượt về sau, mà bắt đầu tiến hành nàng vừa mới còn chưa kết thúc, bị ta trên đường đánh gãy sự tình. Cô trong miệng không thể kiềm chế nũng nịu rên gì hai tiếng, gặp ta như vậy tự nhiên mà bắt đầu sờ nàng, đoán chừng là đã biết ta mới vừa vào cửa thấy nàng đang làm cái gì rồi, sợ phản kháng bị ta đến lúc đó ngôn ngữ điều xấu hổ. Đành phải giả vờ dường như không có việc gì mềm mềm tựa vào ta trong lòng, tùy vào ta giúp nàng thoải mái vuốt ve. Cái gì, hừ ân chuyện gì? Ta có phải hay không cha ta thân sinh? Cô xoay qua tràn đầy đỏ mặt khuôn mặt đến, sân não trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nói mò gì, không phải là thân sinh, ân, có thể là cái gì? Ân, ta bận rộn lại truy vấn nói, có thể phụ thân không phải là tháng 11 qua đời sao? Cô biểu cảm sửng sốt. Còn có một chút mê ly mắt đẹp nghi hoặc chát hai phía dưới, làm sao ngươi biết? Lòng ta tình lập tức lại suy sụp đi xuống, tay dừng lại tại nàng chỗ riêng tư, đều đã quên tiếp tục động tác. Làm sao vậy? Ta không phải là năm thứ 20 tháng sinh sao? Ta ngữ khí rơi xuống nói, bỗng nhiên lại nhớ lại một chút, nan không thành là sống ngày nghĩ sai rồi. Nghĩ gì thế? Cô tức giận nói. Cho nên phụ thân là tháng 11 chết. Ta làm sao có khả năng năm thứ 20 tháng mới sinh ra? Bởi vì, cô vừa muốn nói, lại rất mau mân ở môi, mắt đẹp phía ta, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, giống như cuối cùng do dự rất lâu, nàng mới tránh ra tay của ta cánh tay, xoay người, xem ta, tiểu vũ, cô nói ngươi sẽ không trách cô à. À, ta cũng không biết việc này có thể cùng nàng có cái gì quan hệ, nhưng bây giờ nàng lời này chung ý tứ, hiển nhiên là. Thật biết nguyên do chuyện, bận rộn truy vấn nói, ta có thể trách ngươi cái gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Cô thở sâu, mới như là quyết định vậy, mở miệng nói, kỳ thật. Tuyết đồng là thông qua thụ tinh nhân tạo ngực ngươi, cho nên ngươi mới. Cái gì, chấm hỏi ngoặc kép, ta cả người hoàn toàn ngây người. Cô hình như cũng biết chuyện này đối với ta xung kích không quá nhỏ, đành phải nhỏ tiếng kể ra khởi cả kiện việc nguyên do. Năm đó phụ thân ngươi là qua đời thời điểm Tuyết Đồng vừa mới gả đến, liền mang thai cũng chưa mang thai, cô đều cho là chúng ta bạch gia liền. Chính là cô như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có nhân nói cho cô tinh trùng kho có phụ thân ngươi chứa đựng tinh trùng, lúc ấy xác nhận tin tức này sau cô thực sự là vô cùng hài lòng, liền muốn cho Tuyết Đồng thụ tinh nhân tạo, chính là cô cũng biết chuyện này thật có lỗi nàng, cũng thực xin lỗi đem xảy ra sinh ngươi, cho nên qua đã lâu mới cùng nàng nhắc tới chuyện này, Tuyết Đồng bắt đầu cũng không có đáp ứng. Cô cũng không có mặt đi cưỡng cầu nàng, chính là ngay tại cô muốn thả khí thời điểm Tuyết Đồng nàng lại đột nhiên đồng ý. Này mới có ngươi bây giờ. Ta vừa nghe, tâm nhảy không tự giác bắt đầu gia tăng tốc độ, cô mang đến xoay ngược sự thật để ta chỉ cảm thấy ép ở trong lòng cự thạch chớp mắt không có, thư mau, hưng phấn, thậm chí còn có nhàn nhạt kích động, chính mình hình như tại vui thích, ta cũng không biết chính mình tại cao hứng chút gì. Nhưng mà cô nhưng không biết ta lúc này não bộ cuồn cuộn ý nghĩ. Vẫn có một chút tinh thần sa sút nói, cô biết làm như vậy đối với ngươi thực không công bằng, cho ngươi còn chưa ra đời cũng chưa có phụ thân, cho nên cô theo khi đó bắt đầu liền không nghĩ tới kết hôn sinh tử, chỉ muốn thật tốt đem ngươi nuôi lớn, bù đắp ngươi trong sinh mệnh thiếu sót tình thương của cha. Tiểu Vũ, ngươi sẽ không trách cô à? Ta trách ngươi làm cái gì? Ta hiện tại hưng phấn còn không kịp, chính là rất nhanh ta liền lại nghĩ đến một điểm, vội hỏi, là được. Nãi nãi nàng không biết chuyện này sao? Cô lắc đầu giải thích, người nãi nãi nàng tại phụ thân ngươi sau khi qua đời, tóc bạc đưa tóc đen, thương tâm quá độ, mang theo cái kia tiểu nữ hài hồi hương hạ ngây người gần nửa năm, đợi nàng trở về, Tuyết Đồng đã sắp sinh, chính là nói cho con nàng là Tử An, sẽ không nói với nàng quá sự tình quá trình. Này, như vậy phải không? Cho nên nói, nãi nãi kỳ thật căn bản cũng không biết sự tình trải qua, chính là dựa vào chính mình chủ quan suy đoán. có thể mình cũng không thể nói nàng như vậy hoài nghi có vấn đề gì. Ta hưng phấn tại cô môi lên đi tức miệng, cô ngươi thật tốt. Cô mặt đỏ duỗi tay xoa xoa, làm cái gì à? Ta tiếp tục giúp ngươi giải quyết, ta một lần nữa duỗi tay đem nàng ôm, ngón tay thăm dò vào giữa hai chân, lại lần nữa tại nàng miệng mật huyệt móc lấy quất cắm. Giải quyết cái đầu ngươi, ân, nhẹ, nhẹ chút, hừ ân. Ngày hôm sau 5 giờ chiều, ta đứng ở Vũ Đồng Đại Hạ dưới lầu chờ đợi, chính là tâm tình bất ổn, đối với kế tiếp đối mặt mẹ càng là không khỏi không yên, cả ngày hôm nay ta tìm nàng nói chuyện phiếm xin lỗi, nàng đều không có hồi ta, bao gồm điện thoại đều không có nhận lấy, dẫn đến ta đều hoài nghi mình là không phải là bị nàng kéo đen, cho nên ta chỉ được đến trước cửa công ty, lựa chọn làm mặt xin lỗi, có thể cũng biết chính mình bởi vì lầm đắc tội nàng, cũng thật không dám đi vào, ngay tại cửa thổi gió lạnh chờ đợi nàng tan tầm. Bây giờ thiên khí nhưng là rất lạnh, này thiên lại biến thành đen, gió lạnh thổi tới, càng lạnh hơn, ta cóng đến nhanh khởi khăn quàng cổ, tại cửa qua lại dạo bước hà hơi sưởi ấm, chính là nhìn công ty công nhân viên lục tục tan tầm, đều không mẹ bóng người, không khỏi lo lắng nghĩ nàng bất hội đã cùng kia từng vị kiệt đi ăn cơm tối a, gặp đều đã qua đại nửa giờ, cửa nhân đi sạch sẽ còn không nàng người, ta nhớ được chỉ có thể đi vào đại sảnh chuẩn bị đi lên lầu xác nhận một chút. Nhưng mà đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên quen thuộc tiếng bước chân. Đát đát đát. Rất tiết tấu cao gót thải tiếng truyền vào tai bên trong. Một đạo bóng người quen thuộc rất nhanh theo thang máy chỗ rẽ xuất hiện, một thân. Đồng dạng quen thuộc Âu phục quần tây, này có đã lâu không gặp đến xuyên đáp để ta biểu cảm thậm chí có một chút lăng, mẹ đây là. Mà sách lấy khóa bao xuống ban nàng tự nhiên liếc mắt liền thấy đứng ở văng vẻ đại sảnh ta, bước chân nhẹ đốn, chính là lập tức liền lại cất bước. Thành lạnh ánh mắt cũng không khởi gợn sóng, theo trên mặt ta di rời sau liền chuẩn bị rời đi. Mẹ! Ta bận rộn hô nàng một tiếng, đuổi theo nàng, nàng tự nhiên không có lý ta, thậm chí lạnh nhạt khuôn mặt đều không có bất kỳ cái gì biểu cảm, chính mình giống như bị nàng trở thành không khí không thấy giống nhau. Những ta dù sao đối lý, không dám nói thêm cái gì, chính là cẩn thận gần sát nàng, khiên chiếm hữu nàng tùy theo bộ pháp tự nhiên lắc lư cổ tay, không có gì bất ngờ xảy ra. Bị nàng bỏ qua rồi, ta lập tức lại mặt dày nắm phía trên, lại bị ném, lại nắm, lại ném. Bỏ qua rồi, ta lập tức lại mặt dày nắm phía trên, lại bị ném, lại nắm, lại ném. Liên tiếp bị nàng quăng ba lượt, ta cái này mới cho nàng kết nhanh kéo giữ, bàn tay dán chiếm hữu nàng lạnh lẽo non mềm tay tâm, không ở làm nàng có thể dễ dàng bỏ ra. Mẹ bước chân lập tức dừng lại, ánh mắt từ đầu đến giờ lần thứ nhất chuyển hướng ta. Kia trương lãnh đạm khuôn mặt như cũ là không có biểu cảm, liền mắt trông dao động cũng chưa bất kỳ biến hóa nào, những ta lại vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được nàng lúc này sinh khí cảm xúc, lòng ta nhảy có chút mau, trên mặt miễn cưỡng bài trừ cười. Cái kia ta chỉ quăng ngài hai lần, ngài đã ném ta ba lượt rồi, cũng coi như huề nhau a.